Tìm được Tống Văn Bân hỗ trợ, kết quả hai người liền nghĩ ra gạo nấu thành cơm tiết mục. Tống Văn Bân vì Lữ Phương Phương, nhịn đau cầu mẹ nó, làm mẹ nó gọi điện thoại làm Kiều Dục lại đây. Ở Kiều Dục uống canh hạ dược, kết quả Kiều Dục cảm thấy không thích hợp nhanh nhẹn từ lầu 2 phiên cửa sổ nhảy, ở lạnh băng trong sông phao cả đêm, chờ buổi sáng trở lại cô ra, mới phát hiện biểu đệ cùng Lữ Phương Phương ngủ ở cho hắn an bài trong khách phòng. Chương 573 gặp chuyện muốn tam tư, không thể cùng cương quyết sự. Bên này Tống gia cùng Lữ gia cãi nhau ngất trời, La Tiếu bên kia chính là náo nhiệt cực kỳ, nguyên lai là bí thư chi bộ gia khuê nữ ngày mai muốn xuất giá, Cao Thím ở Kiều Đầu gặp gỡ La Tiếu, cười nói, phía trước chúng ta làm bảo trụ qua đi muốn thông chi ngươi trở về uống rượu mừng, kết quả hàng xóm nói ngươi trong khoảng thời gian này không ở. Ngươi thúc nói ngươi khẳng định là trở về kinh thị, không ở cắt thị bên này, nghĩ lộ như vậy xa, liền không có lại hướng Bắc Kinh gọi điện thoại, này nhưng hảo vừa lúc đổi kịp. La Tiếu nói, hành, một hồi ta liền qua đi, trước thượng một chuyến trong vườn nhìn xem. Cao Thím cười nói, hành, ngươi vội xong rồi lại đây. La Tiếu vừa vào Đại Thanh Sơn hạ vườn, Hắc Đậu cùng Đạp Tuyết liền từ phía trên chạy trốn xuống dưới, vây quanh La Tiếu chuyển cái không ngừng, chuyển một vòng còn ủy khuất kêu hai tiếng. La Tiếu ôm hai điều cẩu an ủi nửa ngày, lại cho chúng nó thả ra không ít không gian nước giếng, lúc này mới xem như an tĩnh lại. Nhìn sân núi thượng cây ăn quả, có đã kết quả, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng khả quan. Trong vườn nơi nơi đều là xanh um tươi tốt, khả năng cùng dị năng tẩm bổ quá hạt giống có quan hệ, trong vườn không gian đều so nơi khác tươi mát. Cùng trong đất làm việc người chào hỏi qua, lúc này mới ra tới hướng công xã đi đến, nàng trở về trên tay cái gì cũng không có lấy, đột nhiên lấy ra đồ vật sợ không hảo giải thích. Vì thế chuẩn bị đi bộ đến công xã chuyển một vòng, sau đó thuận tiện từ không gian lấy vài thứ thêm trang, đã có thể như vậy xảo ở công xã giao lộ đụng phải Trương Hiểu cùng nàng đại ca Trương Siêu. Xuất phát từ lễ phép, La Tiếu cùng bọn họ chào hỏi nói, các ngươi hảo. Trương Hiểu hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ gặp phải La Tiếu, kỳ thật nàng rất thích La Tiếu, chỉ là sau lại bởi vì nàng trướng mắt nhà mình đại ca, cho nên trong lòng có ngợt đáp. Nàng cũng nhàn nhạt nói, hồi Thanh Sơn thôn. La Tiếu gật đầu nói, là, ta còn có việc muốn làm, đi trước một bước. Trương Hiểu nói, La Tiếu, vì cái gì ngươi một ngày đều không ở trường học đi học, lại mỗi lần đều có thể khảo như vậy hảo. La Tiếu một chút liền cười, bởi vì những cái đó tri thức sư phó của ta rất sớm phía trước sẽ dạy ta, cho nên ta chỉ cần ôn tập liền hảo. La Tiếu kia cười, làm Trương Siêu lung lay mắt, thẳng đến La Tiếu đi xa, huynh muội hai cái mới thu hồi tầm mắt. Trương Siêu nói, sau khi trở về đừng cùng mẹ để gặp gỡ La Tiếu sự. Trương Hiểu khó hiểu hỏi, vì cái gì? Trương Siêu nhìn thoáng qua phía sau, thấy đã nhìn không tới người, lúc này mới nói, ta mẹ hiện tại đối La Tiếu có thành kiến, ngươi nhắc lại mẹ lại nên lại nhải, ngươi nghe không phiền sao. Lại nói chỉnh sự kiện La Tiếu vốn dĩ chính là nhất vô tội người nọ, mẹ chẳng qua cũng là cảm thấy nhà chúng ta né mặt, cho nên nàng cảm thấy La Tiếu không nhận kia môn hoa hoa thân liền sai rồi, nhưng trên thực tế lúc trước cái gì tín vật đều không có, chỉ là các đại nhân ngồi ở chỗ kia nói dân nói. Nhưng bởi vì cái kia Triệu Danh Ngưng vô cớ gây rối, mẹ lại đem này bút chướng tính tới rồi nhân ra La Tiếu trên người, này vốn dĩ liền không công bằng. Trương Hiểu trầm mặc nửa ngày, kỳ thật ta lại làm sao không phải bị mẹ mang trật, ta phía trước rất thích La Tiếu, sau lại cũng là vì mẹ luôn lải nhải, sau lại ta cảm thấy La Tiếu không có coi trọng ngươi, cho nên đối nàng hảo cảm cũng liền phai nhạt. Kỳ thật đại ca ngươi nói rất đúng, là nhà chúng ta xin lỗi nhân ra La Tiếu, mẹ không nên lúc ấy vì đổ Triệu Danh Ngưng, liền trực tiếp làm cho như vậy nhiều người mặt đem La Tiếu lôi ra tới nói sự, này bản thân chính là đối nhân ra không tôn trọng. Lần sau tái kiến nàng, ta sẽ cùng La Tiếu xin lỗi. Trương Siêu nói, này liền đúng rồi, gặp chuyện muốn tam tư, không thể cùng cương quyết sự. Trương Hiểu gật đầu, ca, kỳ thật La Tiếu thật là cái không tồi nữ hài tử, bất quá sợ là ngươi lại nỗ lực cũng vô dụng, bởi vì mẹ đã sớm đem lộ cấp phá hỏng, nàng nếu là không náo, có lẽ ngươi còn có khả năng. Trương Siêu nói, về sau đừng nhắc lại việc này, vốn là không thể nào. La Tiếu ở công xã dạo qua một vòng, tìm cái ẩn nấp địa phương từ trong không gian lấy ra hai cái sắt lá phích nước nóng, lúc này mới trở về đi. Lại lần nữa đến cao gia thời điểm, trong viện có rất nhiều hỗ trợ người, đại gia thấy là La Tiếu đều sôi nổi lại đây chào hỏi. Năm nay trong thôn thật nhiều nhân gia đều là dùng La Tiếu đồ ăn loại, được lợi ích thực tế. Hiện tại trong thôn tân kiến trại nuôi gà đã thấy hiệu quả và lợi ích, không ra thôn trứng gà là có thể tiêu thụ đi ra ngoài, làm người trong thôn thấy được hy vọng, cho nên mỗi người nhiệt tình đến không được. Đương nhiên La Tiếu cũng không phản cảm bọn họ thay đổi, này vốn là nhân chi thường tình, nàng hy vọng Thanh Sơn thôn càng ngày càng tốt. Chương 574 ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Cao Thím nhìn đến La Tiếu, liền tiếp đón nàng vào nhà, Cao Thím ra khuê nữ, này vẫn là La Tiếu lần đầu tiên thấy, phía trước nghe nói là ở trong huyện xưởng rượu đi làm. Cao thím vào nhà đối khuê nữ nói, Bảo Trân, đây là ngươi La Tiếu muội tử. La Tiếu xem người trong phòng không ít, nhìn về phía đứng dậy cô nương, nói, chúc mừng, Bảo Trân tỷ. Cao Bảo Trân đứng lên cười nói, thường nghe nhà ta người nhắc tới ngươi, ta đối với ngươi rất quen thuộc, đây chính là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, cũng là xảo. La Tiếu thuận tay đem dẫn theo phích nước nóng đưa qua, đây là đưa cho ngươi hạ lễ, hy vọng ngươi có thể thích. Cao Bảo Trân tùy nàng mẹ, tính tình rộng rãi, ai nha, này thật đúng là quá quý trọng, làm ngươi tiêu pha. Người khác đưa hạ lễ, nàng cũng không thể cự tuyệt, cho nên thống khoái thu xuống dưới, nghĩ về sau tưởng lại nghĩ cách còn nhân tình. Xoay người đem phích nước nóng đưa cho nàng mẹ, tiếp đón La Tiếu chạy nhanh ngồi xuống, còn cho nàng giới thiệu nàng đồng học cùng bằng hữu nhận thức. La Tiếu nhưng thật ra thực mau cùng các nàng cho tới một khối, sau lại liền cho tới ngày mai trải đầu sự tình. La Tiếu nói, ta nhưng thật ra có thể cấp sơ một cái tân kiểu tóc, bất quá ngày mai trải đầu người khẳng định là có chú ý, nếu không ngươi đem ngày mai giúp ngươi trải đầu người kêu lên tới, ta giáo nàng. Vị kia tẩu tử khéo tay, học một lần, đi học không sai biệt lắm, đi thời điểm còn cố ý cảm tạ La Tiếu, còn nói về sau có thể ăn nhiều mấy khối kẹo mừng. Cao Bảo Trân nói, ngày mai ta trải tóc, người khác nhìn đến đẹp, về sau nhà ai gả khuê nữ khẳng định thượng cũng sẽ thỉnh nàng giúp đỡ trải đầu, cho nên nàng nói có thể ăn nhiều mấy khối kẹo mừng. La Tiếu ở trong thôn ở cả đêm, nguyên lai nàng trụ phòng ở hiện tại thành thu mua cửa hàng, bởi vì phía dưới máy kéo phòng quá tiểu chiếm không dưới, Hoắc Vũ Hạo ra tiền đem con đường này cấp tu một chút, xe trực tiếp có thể thượng vườn khẩu thượng, tỉnh lại dùng xe đẩy tay đi xuống đảo hóa. Ngày hôm sau, An Hỷ Yến La Tiếu mới rời đi. Kinh thị, Lục Nghị Thần lần trước tuyển ở Khổng gia những người khác có ở đây không thời điểm, mang theo La Tiếu cấp Khổng Tường Thụy kiểm tra quá thân thể, bệnh viện phía trước sợ cảm nhiễm dùng đại lượng chất kháng sinh, hắn này thân thể nhưng không đơn giản là trị liệu bị phòng đơn giản như vậy. Cho nên lúc ấy La Tiếu là tam quản tê hạ, làm tăng mạnh bản bị phòng linh, lại làm tẩm bổ hoàn hộ ngũ tạng, còn cấp khai một trường trung phương thuốc, làm cho bọn họ mỗi ngày ngao trung dược cấp Khổng Tường Thụy bài độc. Bởi vì sợ Khổng thím không tin, lại làm hai nhà bị thương hòa khí. Cho nên việc này chỉ có Khổng Thúc cùng Khổng Tường Thụy biết, mấy ngày nay xuống dưới, Khổng Tường Thụy cùng thay đổi cá nhân dường như, cũng không tự sa ngã, bắt đầu tích cực phối hợp trị liệu. Ngày nay Lục Nghị Thần lại qua đây nằm xem hắn thời điểm, Nghị Thần ca, lần này anh em đại nạn không chết, ít nhiều ngươi vẫn luôn không buông tay thuyết phục ta ba, này phân tình huynh đệ ta nhớ kỹ. Lục Nghị Thần không khách khí nói, hảo. Theo sau cẩn thận quan sát khởi Khổng Tường Thụy làn ra, giống như so với phía trước nhan sắc thiện. Khổng Tường Thụy nói, Nghị Thần ca, ngươi kia tiểu đối tượng nhiều sẽ trở về a, ta kia thuốc mỡ lại có 2-3 thiên liền dùng xong rồi. Lục Nghị Thần nói, kia thuốc mỡ ngươi tỉnh điểm, mặt hơi mỏng một tầng là được, nhiều cũng vô dụng, hấp thu không được ngược lại sẽ ảnh hưởng làn da hô hấp. Khổng Tương Thủy nói, ngươi cái đại quê mùa có thể nói ra lời này, khẳng định là tiểu đối tượng cho ngươi nói đi. Lục Nghị Thần nhìn hắn một cái, đây là thân mình hoán lại đây, lại bắt đầu ra đúng không? Khổng Tương Thủy thở dài một hơi, nếu là ngươi lần đầu tiên nhắc tới, ta ba mẹ nếu có thể đồng ý, ta sợ là hiện tại đều có thể đi ra ngoài lãng, nếu không phải ngươi kiên trì không dứt cách, tam kém năm liền tìm ta ba nói chuyện này, sợ là ta hiện tại sớm trang hộ. Khổng Tương Thụy cười ha hả nói, Nghị Thần ca, nếu không phải La Tiếu là ngươi đối tượng, ta liền quyết định nhân cứu mạng lấy thân báo đáp. Lục Nghị Thần nếu không phải xem hắn hiện tại này phó hùng dạng, đã sớm xách lên tới tấu thượng. Bất quá hắn hiện tại tưởng tiểu nha đầu, này đều trở về vài thiên, cũng không cho hắn gọi điện thoại. Chính mình đánh rất nhiều lần lăng là không tìm được người, mỗi lần đều là vừa đi. Từ Khổng gia trở về, phòng khách điện thoại liền vang lên, là Cố gia đánh tới, nói là làm hắn buổi tối trở về một chuyến, có việc thương lượng. Lục Nghị Thần trực tiếp cho hắn ca đánh qua đi, đại ca, bên kia có hay không cho ngươi gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu Lục Nghị tuyên nói, đánh, làm buổi tối trở về đâu, ta đoán là Thôi Kiến Hoa muốn kết hôn sự tình. Lục Nghị Thần lại nghĩ tới kia đối vòng tay, vì thế nói, đại ca. Tiểu muội trước đó vài ngày cũng mãn 18, mẹ lưu lại vài thứ kia, cũng nên làm nàng bảo quản, ngươi nói đi. Lục Nghị tuyên trầm mặc qua đi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lục Nghị thần suy nghĩ hạ vẫn là nói, phía trước Thôi Duyệt Duyệt trên tay mang theo mẹ nó vòng tay, ta vì xác nhận sấn ba tìm đồ vật thời điểm cố ý xem qua, bên trong xác thật không có kia đối thủ vòng. Lục Nghị tuyên nói, ngày mai hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chương 575 nhất phẩm quả sơ. Bọn họ về đến viện người nhà khi ở cổng lớn vừa lúc gặp phải, hai đứa nhỏ nhìn đến Lục Nghị Thần chạy tới liền muốn cho hắn ôm, Lục Nghị Thần cũng không làm cho bọn họ thất vọng một tay một cái xách lên, ôm hướng trong đi. Vào nhà đồ ăn đã làm tốt, mẹ kế Cảnh Minh Lệ tiếp đón đại gia ngồi xuống ăn cơm trước. Lục Nghị Thần xem muội muội lại đây, thi đại học cũng kết thúc, không có việc gì liền đến ông ngoại bên kia ở vài ngày, ông ngoại đều nhắc mãi ngươi rất nhiều lần. Lục Giật Đình hỏi, nhị ca, ngươi như thế nào cũng không hỏi xem ta khảo thế nào a? Lục Nghị Thần làm bộ muốn đạn nàng đầu băng, Lục Giật Đình chạy nhanh né tránh, đại tẩu Vương Tiểu Hân nói, khảo xong rồi phải hảo hảo thả lòng hạ, không có việc gì quá lớn tẩu bên kia ở vài ngày. Lục Giật Đình cười nói, hảo, cảm ơn đại tẩu. Lục Nghị Thần nói, khảo xong rồi cũng đừng tưởng nhiều như vậy, hảo hảo thả lỏng một chút. Ăn cơm xong thu thập, Lục Tân Nghĩa tiếp đón bọn họ đến phòng khách ngồi xuống, nói, kêu các ngươi trở về, là tưởng nói Hạ Kiến Hoa kết hôn sự tình, nhật tử định ở 10 ngày sau, ngày đó là cái chủ nhật. Ho nhẹ một tiếng sau tiếp tục nói, là như thế này, Kiến Hoa phía trước xin phòng ở vị trí không phải quá hảo, hắn đối tượng có chút ghét bỏ, hơn nữa nàng đối tượng lúc ấy quăng ngã chân chậm lại hôn kỳ, khiến cho Kiến Hoa đến đơn vị cấp lui, tưởng lại đổi vị trí hảo chút. Kết quả đáp ứng bọn họ cấp đổi phòng can sự điều đi rồi, này một chốc một lát cũng không phân đến phòng ở, nhưng nhà gái bên kia bởi vì nàng đại ca cũng muốn kết hôn, muốn dùng nàng trụ kia gian phòng ở làm hôn phòng. Cho nên Kiến Hoa bọn họ kết hôn nhật tử liền định hấp tấp chút, ngươi cảnh gì bọn họ ý tứ là trước làm Kiến Hoa ở bên này kết hôn, quay đầu lại đơn vị phân phòng, bọn họ lại dọn đi, các ngươi ý tứ đâu. Hai huynh đệ ai đều không có nói chuyện, Vương Tiểu Hân trong lòng có chút không cao hứng, liền nói, kỳ thật thuê cái phòng ở cũng không dùng được bao nhiêu tiền, chúng ta mới vừa kết hôn kia sẽ cũng là thuê nhà trụ. Thôi Duyệt Duyệt sen mồm nói, trong nhà rõ ràng có phòng, vì cái gì một hai phải đi ra ngoài thuê. Cảnh Minh Lệ thở dài một hơi, đang chuẩn bị nói chuyện, Lục Nghị Tuyên nói, việc này không cần cùng chúng ta thương lý, này phòng ở là ba ngươi, chúng ta không có ý kiến. Lục Nghị Thần cũng mở miệng liền nói, ta cũng không có ý kiến, ba chính ngươi quyết định liền hảo. Lục Nghị Tuyên lúc này đứng lên, nói, nếu là không có chuyện khác, chúng ta liền đi trước. La Tiếu trở về các thị, giao đái Chu Trấn Đảo có thích hợp mà liền ra tay chụp được, làm hắn phụ trách ba tỉnh miền Đông Bắc, mau chóng môi cái tỉnh lỵ phát triển một cái gieo trồng căn cứ, đặt tên nhất phẩm quả sơ. Hơn nữa nàng còn trực tiếp gọi điện thoại cấp mới vừa tham gia xong thi đại học Hứa Gia tỷ đệ, làm cho bọn họ mau chóng đem nhất phẩm quả sơ cái này nhãn hiệu cố vấn đăng ký một chút, về sau nàng muốn cho cái này nhãn hiệu hưởng dự quốc tế. Hiện tại Hoắc Vũ Hạo cấp Doãn Đông ra cái kia cửa hàng đặt tên Lục Ý Duyên, lục tục lại ở các thị khai tam gia Lục Ý Duyên chi nhánh, sinh ý đều đặc biệt hảo. Hiện tại Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là đơn đả độc đấu lúc, thuộc hạ làm việc người có hơn 20 người, mẹ nó cùng mụ nội nó hiện tại cũng không cần lại vất vả ra quán. Hoắc Vũ Hạo đặc biệt cảm tạ La Tiếu, có thể nói La Tiếu chính là hắn quý nhân, cho nên hắn cửa hàng danh bỏ thêm cái duyên tự. Hắn nghe xong La Tiếu nói, hiện tại ban ngày vội sinh ý thượng sự, buổi tối liền đến lớp học ban đêm đi học, chuẩn bị tham gia năm sau tự khảo. La Tiếu đem bên này sự tình đều làm thỏa đáng, lúc này mới thu thập chuẩn bị hồi kinh, nàng lần này hồi trường học đáp ứng rồi chủ nhiệm lớp cắt lao sư, cao tam học kỳ 2 phải về trường học phụ lục. Từ lên xe lửa thời điểm nàng liền suy nghĩ, này nửa năm nàng phải làm chút cái gì, ngẫm lại hiện tại đã 82 năm, trong tay tiền còn có không ít, nghĩ hồi kinh vẫn là độn mấy bộ phòng ở đi. Mau giữa trưa thời điểm, một vị đại nương mang theo cái tiểu nam hải ngồi xuống nàng đối diện trên chỗ ngồi, hai người trên đầu tất cả đều là hãn, tiểu nam hải từ trong túi móc ra một khối ô vương khăn tay, mãi mãi, lau mồ hôi. Kia đại nương cười nói, ngoan bảo chính mình dùng, mãi mãi trong bao có khăn lông, nếu không nên cho ngươi nháo dơ khăn tay. Nói ở chính mình trong bọc tìm kiếm lên, từ bên trong rút ra một cái dùng màu không mau khăn lông, ở trên mặt lung tung lau mấy cái. Sau đó liền thấy nàng lại ở trong bao tìm kiếm một hồi sau, nói, hỏng rồi, sốt ruột quên mang ấm nước, này nhưng sao chỉnh. Chương 577 luyến ái chung người lại khổ lại mệt cũng là ngọn. Lục Nghị Thần giúp nàng đem toái phát loát đến như sau, ta gọi điện thoại đến cắt thị bên kia, bọn họ nói ngươi buổi sáng 10 giờ xe lửa, ta vừa tan tầm liền chạy nhanh vội vàng lại đây, còn hảo đuổi kịp. Nói xong nhìn Hạ Tả Hữu, thấp giọng ở La Tiếu bên tai nói, tưởng ngươi, rất muốn. La Tiếu lập tức liền đỏ mặt, lúc này mới nhớ tới Lư Ninh Chu tới, quay người lại nào còn có người, nhìn đến phía trước đứng tổ tôn hai cái, cười cười chuẩn bị rời đi, kia tiểu nam hải lại là mở miệng nói, tỷ tỷ, vừa rồi vị kia thúc thúc nói hắn còn có việc, liền đi trước. La Tiếu cười nói, đã biết, cảm ơn ngươi, đi thôi, cùng nhau ra trả. Lục Nghị Thần ở La Tiếu bên tai nhỏ giọng hỏi, hắn nói chính là ai? La Tiếu biên đi ra ngoài, biên nói, phía trước ở xe lửa thượng nhận thức, hắn tức phụ lúc ấy lớn bụng muốn sinh, trên xe lại tìm không thấy người khác, là ta cùng khác cái một vị đại thẩm bang vội. Hai người ra trạm, Lục Nghị Thần đụng phải trước kia chiến hữu, xảo chính là hắn chiến hữu tiếp người chính là cùng La Tiếu ngồi một khối kia đối tổ tôn. Kia nam hải chạy vội tới, ba ba, ta rất nhớ ngươi. Ba ba cũng rất nhớ ngươi, có hay không ngoan ngoãn nghe nãi nãi nói? Có, ta không có chọc nãi nãi sinh khí, ta còn giúp nãi nãi làm việc. Vị kia đại nương lúc này cũng đã đi tới, ngoan bảo thực nghe lời, cũng thực hiểu chuyện. Đại nương lúc này mới nói, trên xe ít nhiều vị cô nương này chiếu cố chúng ta. Lục Nghị Thần xem hắn chiến hữu nhìn qua, giới thiệu nói, đây là ta đối tượng La Tiếu. Lại cấp La Tiếu giới thiệu nói, đây là ta chiến hữu Vương Hải Bằng. Mấy cái hàn huyên vài câu, lúc này mới tách ra. Lục Nghị Thần hôm nay là kỵ xe đạp lại đây, La Tiếu ngồi ở mặt sau cười vẻ mặt nhộn nhạo. Một đường trở về đi, La Tiếu nhớ tới Khổng Tường Thụy, mở miệng hỏi, Khổng Tường Thụy hiện tại tình huống thế nào? Lục Nghị Thần trở tay kéo qua La Tiếu tay phải phóng tới chính mình trên eo, ngươi ôm chặt, tiểu tâm đem ngươi ngã xuống. La Tiếu cười dùng một cái tay khác dùng sức đấm Lục Nghị Thần một quyền, hờn dỗi nói, liền ngươi việc nhiều. Lục Nghị Thần vẻ mặt xuân phong đắc ý, nửa ngày mới nói, Khổng Tường Thụy hiện tại tình huống không tồi, đúng rồi, hắn nói mà thuốc mỡ mau dùng không có. La Tiếu nhàn nhạt nói, kia chính là phải dùng đến cuối tháng này lượng, thật là phục hắn, kia một vại dược phí tổn là 160, ta thu hắn 200 không nhiều lắm đi. Lục Nghị Thần nói, không nhiều lắm, cứu chính là hắn mệnh. La Tiếu nghĩ phía trước cấp Khổng Tường Thụy đồ vật, mở miệng nói, hơn nữa ta làm tẩm bổ hoàn, hắn tổng cộng cho ta 230 đồng tiền, đến nỗi chẩn bệnh phí xem ở hắn là phát tiểu mặt mũi thượng ta liền không thu. Lục Nghị Thần nói, hành, ngày mai ta qua đi cho ngươi đòi tiền, mặt khác đem hắn lần này cần lượng, cũng cùng nhau đem tiền cho ngươi lấy qua đi. La Tiếu hôm nay hồi chính là xưởng máy móc người nhà viện, bởi vì ra, mãi mãi bên kia phòng ở có chút mưa rột, mấy phòng người một thương lượng, chuẩn bị đem phòng ở trùng kiến. Bởi vì ra kia phòng ở mặt sau là cánh rừng, cho nên cùng tả hữu hàng xóm câu thông qua đi, chuẩn bị kiến cái 3 tầng nhà lầu, rốt cuộc tôn tử nhóm đều lớn, về sau ăn tết trở về, không có khả năng còn đáp giường ván gỗ. La đạo nhân trong tay tiền chỉ đủ cái 2 tầng, nhưng mấy cái nhi tử ý tứ là muốn cái liền dùng một lần cái hảo, cho nên 3 cái nhi tử đều cầm tiền ra tới, phòng ở trực tiếp cái thành 3 tầng. Lục Nghị Thần đem La Tiếu đưa đến xưởng máy móc người nhà viện ngoại, Tiếu, ta liền không đi vào. Ngày mai ta chịu thời gian lại đây tìm ngươi lấy dược. La Tiếu gật đầu, nói, Lục đại ca, tài kiến. Đang chuẩn bị xoay người đi, Lục Nghị Thần nói, Tiếu, thương lượng chuyện này. La Tiếu nói, ngươi nói. Lục Nghị Thần tả hữu nhìn hạ, nhỏ giọng nói, chúng ta có thể hay không sửa cái xưng hô. La Tiếu vèo bật cười, hơn nửa ngày mới thu cười, vậy ngươi muốn cho ta kêu người cái gì? Nghị, thần, nghị ca, thần ca, vẫn là nghị thần hoặc là nghị thần ca. Lục Nghị Thần nhìn hạ thời gian, buổi tối còn có nhiệm vụ, không rảnh lo cho hắn lại nghiên cứu vấn đề này, nói, chính ngươi tưởng, ta lần sau lại đây nghiệm thu kết quả, thời gian không còn kịp rồi, ta đi trước. La Tiếu nhìn vụt ra đi Lục Nghị Thần, nói, chú ý an toàn. Lục Nghị Thần lớn tiếng nói, đã biết. La Tiếu đứng ở xưởng máy móc ngoài đại viện cây cối âm ú hạ, nhìn Lục Nghị Thần đi xa mới thu hồi tầm mắt, đời trước chính mình không có nói qua luyến ái, phim truyền hình cùng tiểu thuyết nhưng thật ra xem qua không ít. Luyến ái chung người thời thời khắc khắc đều muốn gặp đến đối phương, lại khổ lại mệt cũng là ngọn, vừa thấy Lục Nghị hôm nay chính là bài trừ thời gian trôi qua tiếp hắn, buổi tối khẳng định còn có công tác, như vậy như tiên, thật là cái đại ngốc tử, không khỏi có chút đau lòng. Về đến nhà, nhìn đến Đường tỷ cũng ở, cười nói, Đường tỷ, lại đây. La Giai Lâm cười nói, ân, lại đây nhìn xem ra, mãi mãi, ta mới vừa cắt xong rồi dưa hấu, mau tới đây ăn một khối mát mẻ hạ. Chương 579 hôm nay một cái cũng chạy không được. La Tiếu đối Đường tỷ cười nói, ta tẩy cái tay liền tới. Trên lầu người cũng nghe đến La Tiếu nói chuyện, mấy cái ca ca cũng từ trên lầu xuống dưới. Đại ca La Húc muốn nói, Tiếu, ngươi đã trở lại, ngày hôm qua gọi điện thoại hỏi ngươi, ngươi còn nói không định đâu, thật là cái kẻ lừa đảo. La Tiếu nói, vốn dĩ chính là không định sao, nếu không ta cũng sẽ không ngồi 10 giờ xe, sự tình xử lý xong rồi, ta liền sớm chút trở về. La Tiếu ngồi xuống sau, duỗi tay cầm một khối dưa hấu ăn lên, ân, này dưa rất ngọt. Chu Quế Phương từ trong phòng ra tới, đây là các ngươi ở trong rừng loại kia dưa hấu, ngươi ra ngày hôm qua hái được mấy cái trở về. La Tiếu nhìn theo ở phía sau ra tới ra nói, ra, đại thật xa, ngài còn xách lại đây làm cái gì, lại mệt ngài, cấp những cái đó giúp đỡ kiến phòng ở người ăn đến không được. La Đạo Nhân cười nói, loại một hồi, dù sao cũng phải cho các ngươi nếm thử. Ta ngày hôm qua cấp kiến phòng ở sư phó nhóm để lại mấy cái làm cho bọn họ nếm thử, hiện tại trong đất còn có không ít. Ngươi nói một chút tới cũng là rất quái, chúng ta miếng đất kia loại cái gì đều lớn lên hảo, đem rửa gần chúng ta mà kia mấy nhà khí quá sức. La Tiếu nghĩ thầm, ngươi dùng hạt giống là dùng dị năng tẩm bổ quá, trường không hảo mới là lạ. Chu Quế Phương nói, được rồi, ngươi cũng đừng ở kia đắc ý. Mấy cái tôn tử, cháu gái tất cả đều nở nụ cười. La Tiếu nhìn Đường tỷ hỏi, Đường tỷ, ngươi ở nhà chồng quá thế nào? La Giai Lâm cười cười, còn hành đi. La Húc Nôn nhìn thoáng qua Đường muội, ngươi kia hai cái chị em dâu ngươi chính là để phòng điểm, ngày đó chúng ta qua đi đưa gả, ngươi kia hai cái tẩu tử vẫn luôn ở lật xem ngươi của hồi môn đồ vật, thật là làm người xem bất quá mắt. La Giai Lâm nói, nghe ta bà nói ta kia hai vị tẩu tử quá muôn khi, trừ bỏ trên người xuyên y hề phục, cơ bản liền không có thứ gì, phỏng chừng là trong lòng có chút hâm mộ. La Tiếu hỏi, Đường tỷ, tỷ phu xin phòng ở xuống dưới không có. La Giai Lâm nói, còn không có đâu. Ta nhưng thật ra không đổi, khi nào phân xuống dưới khi nào tính đi, ta bà mấy ngày hôm trước làm cho mọi người mặt nói, hiện tại đang ở cho ta chú em tương xem đâu, ta chú em kết hôn sau liền phân ra. La Húc muốn nói, người kia chú em hẳn là cũng không khó tìm đi, ta xem người lớn lên khá tốt. La Tiếu đông nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía đại ca, ngươi trước đừng nói nhân ra ngươi chừng nào thì cho ta tìm cái tẩu tử, các ngươi có thích hợp chính là đến nắm chặt, người nhà viện đại nương, đại thẩm chính là phi thường thích làm mai giật dây. La Húc Nôn lập tức liền đỏ mặt, La Tiếu cái này quỷ tinh linh phát hiện không thích hợp, đứng dậy đi đến đại ca bên người, đại ca, ngươi không phải là có thích người đi, mau nói ra làm chúng ta nghe một chút. La Húc Nôn mặt càng đỏ hơn. Cái này La Đạo Nhân cùng Chu Quế Phương cũng cảm thấy La Húc Nôn có việc gạt đại gia, cũng dừng lại từng người trong tay sống, nhìn La Húc Nôn. La Tiếu nói, đại ca, này lại cái gì khó mà nói, ngươi năm nay đều 25, ngươi không kết hôn, phía dưới nhị ca, tam ca cùng tứ ca cũng kết không được, ngươi chính là chống đỡ bọn họ nói đâu. La Húc Nôn nói, ta xem ngươi là tưởng nói, chống đỡ ngươi nói đi. La Tiếu hừ một tiếng nói, này cùng ta có quan hệ gì? Sau đó một đám người liền nhìn chằm chằm La Tiếu xem. La Tiếu nói, đại ca, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, chạy nhanh chiêu. Chu Quế Phương nói, hôm nay một cái cũng chạy không được, tất cả đều cho ta thành thật chiêu. La Tiếu khiêu khích nhìn về phía đại ca, chạy nhanh. La Húc Nôn cũng biết, việc này cũng giấu không được, muội muội nói cũng đúng, chính mình nếu là không kết hôn, sợ là sẽ ảnh hưởng bọn đệ đệ cưới vợ. Vì thế nói, sư phó của ta trước đó vài ngày hỏi ta có nguyện ý hay không cùng nhà hắn tiểu nữ nhi nói đối tượng. Chu Quế Phương nói, kia khuê nữ tình huống như thế nào? La Húc Nôn gãi gãi đầu, nàng năm nay 20, mới vừa đại học chuyên khoa tốt nghiệp, 9 tháng phân khai giảng liền phải đi làm. La Đạo Nhân hỏi, người nọ ra kia cô nương là ý gì? La Húc Nôn có chút ngượng ngùng nói, sư phó của ta khẳng định cũng cho nàng nói qua, lần trước đôi ta còn cùng đi xem điện ảnh, nàng cũng không có không cao hứng, ta lão sư nói làm chúng ta trước xử xử, nếu là hai người cảm thấy còn có thể tái kiến ra trường. Chương 580 các ngươi đây đều là cái gì biểu tình? La Tiếu chạy nhanh hỏi, vậy ngươi cảm thấy nhân gia thế nào a? La Húc Nôn nói, còn hành đi, kia cô nương tính tình khá tốt, còn ổn trọ. La Đạo Nhân nói, ngươi nếu là cảm thấy còn hành, kia liền hảo hảo chỗ, nếu là không hợp trước tiên cho ngươi sư phó nói, đừng ngượng ngùng nói, nhưng đừng cuối cùng nháo mọi người đều xấu hổ. La Húc Nôn nói, ta cảm thấy còn hành, cũng không biết nhân gia có thể hay không coi trọng ta. La Tiếu nói, ngươi nếu là thích liền chạy nhanh đi tranh thủ, hay là còn phải làm nhân gia tới truy ngươi a? Quay đầu nhìn về phía nhà mình Gia Gia, Gia Gia, ngày hôm qua mang về tới dưa hấu còn có sao? La Đạo Nhân nói, có, ở cất giữ gian phòng đâu? La Tiếu nói, đại ca, ngươi nếu là thích nhân gia, phải chủ động điểm, sư phó của ngươi đều cho ngươi giật dây, ngươi còn không thừa dịp nhân gia có thời gian chạy nhanh đi xung xoe, sớm chút đem người truy hồi tới. Chu Quế Phương nói, Tiếu Tiếu nói không sai, hiện tại liền đi đưa dưa hấu. La Húc Nôn nói, hành, ta đi còn không được sao. Chu Quế Phương nói, chuyện lớn như vậy, nếu không phải Tiếu Tiếu phát hiện không đúng, ngươi còn gạt không nói, ta và ngươi ra ra ngượng ngùng thúc giục các ngươi, nhưng này trong lòng cũng cấp a. La Đạo Nhân đã giúp đỡ trang hảo hai cái dưa hấu, cái đầu đều không nhỏ, Húc Nôn, cưới lên Tư Viễn cùng xe đạp đi thôi, bên này ly sư phó của ngươi kia cũng không xa. La Húc Nôn xem người một nhà hận không thể hôm nay khiến cho hắn đem người thu phục biểu tình, chỉ phải thay đổi kiện quần áo đẩy xe đi rồi, La Tiếu còn ở phía sau làm trả trách, đại ca, cố lên, ta xem trọng ngươi Nga. Chờ tiễn đi đại ca, La Tiếu vào nhà chuẩn bị lại ăn một khối dưa hấu, chính là bị mãi mãi vô tình cấp đoạt đi. Sau đó liền nhìn đến mọi người đều nhìn nàng, Chu Quế Phương nói, đừng tưởng rằng lừa dối đi đại ca ngươi, chuyện của ngươi liền đi qua, phía trước là chúng ta tưởng chờ ngươi thẳng thắn từ khoan. Ngươi khen ngược mỗi ngày khi chúng ta chuyện gì cũng không biết, nửa điểm không có muốn công đạo ý tứ. La Húc Viên nói một chút đi, ngươi là nghĩ như thế nào? Đúng lúc này nghe được bên ngoài có người vào được, La Tiếu chạy nhanh đứng dậy nói, ta nhìn xem là ai tới. Mới vừa đứng lên, đã bị nhị ca cấp ấn đến trên chỗ ngồi, không cần ngươi đi xem, cái này điểm không người ngoài tới, ngươi chỉ lo nói chuyện của ngươi là được. Lã Hạo Thiên cười đi đến, nghe phía trước Vương Đại Tỷ nói Tiếu Tiếu đã trở lại. Hắn tiến vào sau xem đại gia biểu tình đều quái quái, hỏi, đây là làm sao vậy? La Húc Viên nói, Tiếu Tiếu vừa lúc có chuyện phải đối chúng ta đại gia nói, ba, ngươi trước ngồi xuống đừng ngắt lời. La Tiếu nhìn trong phòng người, duỗi tay xoa xoa chính mình lỗ tai nói, các ngươi không phải đều thấy được, chính là cái kia ý tứ. La Hạo Thiên không hiểu La Tiếu đang nói cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình tứ nhi tử, La Tư Viên nói, Tiếu Tiếu nói nàng nói đối tượng. La Hạo Thiên cái này trên mặt cười cũng thu lên, nhìn La Tiếu hỏi, Tiếu Tiếu, thật nói đối tượng. La Tiếu nói, các ngươi đây đều là cái gì biểu tình. La Hạo Thiên nghe xong La Tiếu nói, hòa hoãn một chút biểu tình, Tiếu Tiếu, ngươi vừa mới về nhà không bao lâu thời gian, ta không nghĩ cấp nhanh như vậy liền gả chồng. La Tiếu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ai nói ta phải gả người. La Hạo Thiên nói, đúng rồi, nói như vậy nửa ngày, ngươi đối tượng là ai? Không phải là ta tưởng cái kia đi. La Tiếu vèo liền cười, không được sao. Lúc trước ta trở về chính là nói tốt, việc này ta làm chủ. La Hạo Thiên vừa nghe lời này, cũng sợ khuê nữ sinh khí, ba ba không phải cái kia ý tứ, chính là cảm thấy hắn so ngươi đại nhiều như vậy, còn có chính là hắn chức nghiệp ngươi cần phải nghĩ kỹ, gặp gỡ vội thời điểm là không có thời gian chiếu cố ngươi. La Tiếu nói, này không phải còn có các ngươi sao? Các ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị mặc kệ ta. La Tiếu lời này vừa ra, trong phòng La Hạo Thiên cùng La Húc Viễn, La Tư Viễn trong lòng thoải mái, La Hạo Thiên cười nói, ngươi nói rất đúng, hành đi, nếu chính ngươi tuyển người, vậy trước nhìn xem kia tiểu tử biểu hiện đi. Chu Quế Phương ở kia ngồi cũng chưa mắt thấy, này còn cái gì cũng chưa nói đi, liền đồng ý, thật là xuẩn về đến nhà. Chương 581 ăn đều đổ không được ngươi miệng. Phản ứng lại đây La Hạo Thiên còn nói thêm, bất quá, hắn nhưng đến trải qua chúng ta khảo nghiệm mới được a. Còn có chính là ngươi cần thiết đến giống ngươi đường tỷ giống nhau tới rồi pháp định tuổi mới có thể lãnh chứng kết hôn. La Tiếu nói, yên tâm đi, việc này thi đậu đại học về sau lại nói. Nghe La Tiếu nói như vậy đại gia cũng nghe yên tâm. La Tiếu chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, đường tỷ, tỷ phu gia người hảo ở chung sao. La Giai Lâm nói, còn hành, chính là kia hai cái tẩu tử luôn là hỏi thăm ta tiền lương cùng áp đáy hòm, ta đều có chút sợ hãi cùng các nàng đơn độc ở chung. La Tiếu nói, các nàng không phải cũng có công tác sao? La Giai Lâm ân một tiếng, ta kia đại tẩu là dệt chính thức công, nhị tẩu là nhân viên tạm thời. La Tiếu nói, tỷ phu là xưởng thép chính là đi. La Giai Lâm gật đầu, La Tiếu nói, quay đầu lại ta tìm người giúp các ngươi hỏi một câu phòng ở sự tình. Phái đi đưa dưa hấu La Húc Nôn, tới rồi sư phó ra, vừa lúc người trong nhà đều ở, sư phó, ta lại đây đưa dưa hấu, đây là ông nội của ta ở phòng ở mặt sau chính mình loại, kêu ta đưa lại đây cho các ngươi nếm thử. Ngũ giáo thụ thê tử Nhiếp Nhã Hân nói, vừa lúc mọi người đều ở, chúng ta thiết một cái cùng nhau nếm thử, Húc Nôn mau đi rửa cái mặt, một hồi lại đây ăn dưa. Chờ đem dưa thiết hảo mang sang tới, đại gia ăn đến trong miệng sau, ngũ giáo thụ cái này ngày thường không chú trọng ăn uống chi dục người đều mở miệng nói, này dưa thật không sai, có thể so mua ăn ngon nhiều. Ngũ gia những người khác cũng khen không dứt miệng, ngũ gia đại nữ nhi Ngũ Vân Bình nói, này dưa là thật không sai, đây chính là dính tiểu muội quang. Ngũ Vân Mai có chút thẹn thùng nói, ăn đều đổ không được ngươi miệng. Trong phòng người đều nở nụ cười. La Húc Nôn xem thời gian không còn sớm, nói, lão sư, sư mẫu, thời gian không còn sớm, ta liền đi trước. Cùng trong phòng người chào hỏi qua, liền hướng ngoài cửa đi đến, ngũ giáo thụ nói, Vân Mai, ngươi đi đưa một chút Húc Nôn. Ngũ Vân Mai ngoài miệng lẩm bẩm, hắn lại không phải không quen biết lộ, còn dùng người đi đưa. Khả nhân lại là sớm đã đứng dậy ra bên ngoài đuổi theo, mặt sau truyền đến một trận tiếng cười. Ngũ gia nhi tử Ngũ Vân Hải nói, ba mẹ, các ngươi thật sự quyết định đem tiểu muội gả cho La Húc Nôn. Ngũ giáo thụ nói, các ngươi cũng không nhìn tới rồi, ngươi tiểu muội nếu là không muốn, nàng sẽ đi tặng người. Ngũ gia đại nữ nhi Ngũ Vân Bình cười nói, đại ca, La Húc Nôn khá tốt, tính tình ôn hòa, lớn lên lại xoáy khí, hơn nữa vẫn là ba ba đắc ý môn sinh, tiểu muội cũng rất thích, này liền đủ rồi. Ngũ Vân Hải nói, ta không có nói Húc Nôn không tốt, nhị muội ngươi nhưng đừng cho ta kéo thù hận, ta chính là hỏi ta ba có phải hay không xác định muốn định ra tới. Ngũ giáo thụ nói, nếu ngươi muội muội thích, ta và ngươi mẹ khẳng định là cử đôi tay tán thành. Ngũ Vân Bình nói, xem ra ta này lại đến tích cóp tiền biếu. Ngày hôm sau, Lục Nghị Thần sấn giữa trưa thời gian chạy tới xưởng máy móc người nhà viện tìm La Tiếu. Chu Quế Phương nhìn đến Lục Nghị Thần quần áo đều ướt, chạy nhanh hô, đại giữa trưa, ngươi đứa nhỏ này cũng không sợ bị cảm nắng, mau tiến vào, vừa lúc hôm nay Tiếu Tiếu ngao nước ô mai, mãi mãi đi cho người thịnh một chén. La Tiếu nghe được nói chuyện thanh liền ra tới, nhìn đến Lục Nghị Thần bộ dáng có chút đau lòng nói, ngươi không có thời gian, sẽ không cho ta gọi điện thoại, ta cho ngươi đưa qua đi là được, thế nào cũng phải đại giữa chưa chịu này tội. Nói đỏ hốc mắt, Lục Nghị Thần chạy nhanh nói, không có việc gì, ly đến cũng không phải quá xa, ta chính là lái xe tử quá nóng nảy, cho nên mới sẽ ra nhiều như vậy hãn. Chu Quế Phương trước cấp đưa tới một chén nước ô mai, lại đi cắt dưa hấu bưng tới, nói mấy câu liền hồi chính mình trong phòng. La Húc Viễn từ trên lầu xuống dưới chào hỏi qua sau, liền vẫn luôn ngồi vào không xa bàn ăn kia viết viết vẽ vẽ. Lục Nghị Thần ăn mấy khối dưa hấu sau, từ công văn trong bao lấy ra hai xấp tiền, trước đệ một xấp, đây là phía trước dự tiền, Khổng Thúc một hai phải cấp khám phí, ta đem ngươi nói một lần, hắn mới từ bỏ. Đây là lại định hai vại bị phỏng linh cùng hai bình tẩm bổ hoàn tiền, ngươi số một chút. La Tiếu cười nói, ngươi làm việc ta yên tâm, không cần điểm, dược nói ngươi trước lấy một phần đi, ta hiện tại không có nhiều như vậy, quay đầu lại chờ ta làm tốt ngươi lại mang cho hắn. Thuận tiện nói cho trên người hắn bắt đầu trường thịt non thời điểm cho ta biết, ta chịu thời gian trôi qua cho hắn châm cứu một lần, hắn sẽ khôi phục càng mau. Chương 582 thật đúng là ấu trĩ. Lục Nghị Thần xem nhị cứu ca đây là không tính toán rời đi bộ dáng, chỉ phải bất đắc dĩ nói, Tiếu Tiếu, giúp ta đem thuốc mỡ bắt lấy đến đây đi, ta một hồi phải đi, trong cục còn có chuyện. La Tiếu gật đầu, đứng dậy hướng trên lầu đi. La Húc Viễn thấy muội muội lên lầu đi, quay đầu nhìn Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, đơn vị nếu vội, không có việc gì cũng đừng lại đây, cũng không chê mệt hoảng. Lục Nghị Thần nói, có thể nhìn thấy Tiếu Tiếu, mệt chút cũng không có gì. Nói xong còn nở nụ cười. La Húc Viễn lười đến hắn, này đại nhiệt, đây là cố ý lại đây làm Tiếu Tiếu đau lòng, thật đúng là ấu trĩ. La Tiếu từ trong không gian lấy ra một cái bình giữ ấm, rửa sạch sẽ sau trang thượng một ly nước ô mai, lại từ chữ vật gian cầm một cái đại dưa hấu cho hắn kẹp đến xe đạp sau ngồi trên, nói, mang về cho ngươi những cái đó đồng sự ăn, chính ngươi cũng ăn nhiều chút. Lục Nghị Thần cười vẻ mặt nhộn nhạo, đối với La Tiếu nói, hảo, ta đây đi trước, buổi tối gọi điện thoại cho ngươi. Mau về phòng đi thôi, này sẽ thái dương chính độc. Còn quay đầu lại hướng trên cửa sổ nhìn thoáng qua. La Húc Viễn đứng ở cửa sổ trước nhìn Lục Nghị Thần kia vẻ mặt khoe khoang dạng, thật sự giận sôi máu, này trước khi đi còn ở thế chính mình tranh công, như thế nào không cho thái dương phơi chết ngươi được. Hôm nay La Tiếu đi một chuyến Bắc Kinh vùng ngoại ô nhất phẩm quả sơ căn cứ, trước đây từ cảnh yến thu nơi đó mang ra tới 8 điều chó săn hiện tại đã trưởng thành đại cẩu, nhìn thấy La Tiếu đó là tương đương nhiệt tình. Dung đùi đắc y đều hướng La Tiếu bên người tễ, giống như là ở yêu sủng. La Tiếu tới phía trước liền cho bọn hắn chuẩn bị không ít thịt khô, đùa với bọn họ chơi thời điểm y không ít, theo sau còn sấn người không chú ý cho bọn hắn chuyển ra không ít không gian nước giếng, đem bọn họ chậu nước phóng mãn thủy, lúc này mới rời đi. Bành Minh đóng lại đây khi, liền nhìn đến những cái đó cẩu lưu luyến không rời đi theo La Tiếu phía sau, La Tiếu mệnh lệnh bọn họ tại chỗ ngồi xổm xuống, những cái đó cẩu chỉ phải nghe lời ngồi xổm tại chỗ. Đáng thương hề hề nhìn La Tiếu. Bành Minh đống đến gần cười nói, ngươi cùng chúng nó tiếp xúc không nhiều lắm, như thế nào chúng nó như vậy thích dính ngươi. La Tiếu nói, chúng nó chính là ta mang lại đây, khi còn nhỏ đi theo ta bên người không ít thiên đâu, cậu sẽ nghe vị nhớ người. Bành Minh đống mang theo La Tiếu dạo qua một vòng, kinh giao cái này nhất phẩm quả sơ cơ bản chiếm địa diện tích không ít, toàn bộ thêm lên đến có 1.000 mẫu đất, cố dùng người cũng không ít. La Tiếu nói, chịu thời gian đi xem có hay không mới nhất ra nông dùng máy móc. Có thích hợp liền sớm chút chuẩn bị, đến lúc đó cũng có thể tỉnh không ít nhân lực. Bành Minh Đông nói, nghe nói qua mấy ngày Quảng Đông bên kia có cái nông dùng máy móc hội chợ thương mại, ta nghĩ tới đi xem, nếu là có thích hợp ta liền lộng hướng đài trở về. La Tiếu gật đầu, đứng ở này đó thực vật trung gian, trên người dị năng mất tự nhiên liền cùng bọn họ hô động lên, hấp thu không ít thực vật tinh hoa, cũng phụng dưỡng ngược lại chung quanh thực vật. La Tiếu này một vòng chuyển xuống dưới, trong căn cứ thực vật càng thêm xanh đúng tươi tốt. Cẩm viên rau dưa hiện tại cũng là toàn bộ từ nơi này cung ứng, hiện giờ cẩm viên ở kinh thị khai 3 cái chi nhánh, bởi vì có nhất phẩm quả sơ cung ứng sinh ý đó là tương đương thịnh vượng. Tiêu Cảnh Dục lần trước còn nói trêu chọc La Tiếu đây là một vốn bốn lời, hắn cùng Hàn Ngọc thần mệnh chết mệnh sống tự cấp nàng làm công. La Tiếu làm Bành Minh đống mỗi ngày hướng cẩm viên đưa hóa khi tiện đường hướng La ra đưa chút rau dưa, trái cây, không cần quá nhiều, các dạng đều chuẩn bị một ít là được. Lúc gần đi nói, kia cậu ngươi liên hệ bọn họ lại đây mang đi. Bọn họ ba người một nhà hai điều, này cậu có thể so bọn họ phái người trông coi còn bảo hiểm. Từ nhất phẩm quả sơ rời đi, nàng tiện đường đi một chuyến hứa ra tỷ đệ nơi đó, đến thời điểm bọn họ đang ở cấp hậu viện trong vườn hoa cỏ tưới nước, thấy La Tiếu tới chạy nhanh tới xong cuối cùng kia một tiểu khối, thu thập lại đây. Hứa Ngọc Thanh cấp La Tiếu cắt dưa hấu, ngươi lại đây vừa lúc, chúng ta mấy ngày nay xem mấy khối địa, cảm thấy đều không tồi, ta cùng Thế Phàm nghĩ ngươi có thời gian đi thực tế xem một chút, cảm thấy đến không thành vấn đề, chúng ta liền nắm chặt thời gian cùng chính phủ bên kia ký kết nhận thầu hợp đồng. Nói từ trong phòng lấy ra một trương bản đồ, mặt trên cột khoảng cách ra kia mấy chỗ địa phương, La Tiếu nhìn một chút, tổng cộng 3 chỗ, địa lý vị trí đều không tồi. Vì thế nói, có thể, bất quá ký kết hợp đồng khi muốn ghi chú rõ hợp đồng kỳ mãn sau, chúng ta có ưu tiên tục thêm quyền, hơn nữa nếu thổ địa tiến hành bán đấu giá, chúng ta đấu giá thành công sau, phải có 5% ưu đãi. Chương 583 có chuyện gì liền nói đi. Hứa Ngọc Thanh nói, hảo, ngày mai ta cùng Thế Phạm liền đi làm chuyện này tình. Ba người ngồi xuống một khối liêu khởi khác, La Tiếu hỏi, các ngươi lần này khảo thế nào? Hứa Ngọc Thanh nói, hẳn là không có gì vấn đề. La Tiếu nói, tốt nhất là có thể vào kinh đại, như vậy cũng không cần trọ ở trường. Hứa Thế Phạm nói, hẳn là không sai biệt lắm. Hứa Ngọc Thanh nhìn La Tiếu liếc mắt một cái, có chút mất tự nhiên mở miệng nói, khoảng thời gian trước gặp phải ta cô, nàng nhìn thấy ta khóc một hồi, thế nào cũng phải làm ta cùng Thế Phạm đi theo nàng hồi nhà nàng đi trụ, ta cùng nàng nói ở tại bằng hữu trong nhà, thay người ra xem sân. Nàng có chút không tin, nói là nghĩ tới đến xem chúng ta có, ta lúc ấy không có đồng ý, ta nói được hỏi qua bằng hữu mới được, có thể mang ta cô lại đây nhìn xem sao. La Tiếu nói, nơi này vẫn là thôi đi, ta người này thích thanh tĩnh, ngươi cô nếu là biết các ngươi ở chỗ này ở, khó tránh khỏi người khác sẽ không biết. Hứa Ngọc Thanh trong lòng cũng minh bạch La Tiếu nói ý tứ, đang muốn nói cái gì, liền nghe La Tiếu nói, ta mấy ngày nay đang xem phòng ở, các ngươi cũng có thể giúp đỡ thăm hỏi một chút, nhìn xem này chung quanh có hay không thích hợp sân. Có thích hợp ta chuẩn bị vào tay mấy bộ, đến lúc đó các ngươi mang nàng đến bên kia đi là được. Hứa Thế Phàm nghe La Tiếu nói như vậy, nói, đường cái đối diện ngõ nhỏ có một nhà ta cảm thấy còn rất thích hợp, sân không lớn, nhưng là nhà ở là tân đã tu sửa, ta hôm trước từ nơi đó quá, nghe nói kia sân muốn bán. La Tiếu nói, kia hành, chúng ta một hồi qua đi nhìn xem, nếu là giá cả thích hợp mua tới cũng không tồi. Ba người cùng đi đến thời điểm, liền nhìn đến trong viện có hai đám người cũng đang xem phòng ở, thấy là ba cái số tuổi không lớn người trẻ tuổi tiến vào, ai cũng không có đương hồi sự. La Tiếu bọn họ cũng khắp nơi nhìn một chút, sân là tiến, có tam gian chính phòng, hai bên các tam gian sương phòng, trước sau viện không sai biệt lắm lớn nhỏ, mặt sau có độc lập vê nút cờ, miễn buổi sáng đi nhà vệ sinh công cộng xấu hổ. Phía trước hai nhà giá cả không có nói hợp lại, hai nhà nhìn xem La Tiếu bọn họ tuổi còn trẻ cũng không giống như là có thể ra nổi giá, cứ yên tâm đi rồi, nghĩ chờ ngày mai lại qua đây nhìn xem, bán ra sốt ruột dùng tiền, ngày mai khẳng định còn có thể lại tiện nghi một ít. Phía trước hai nhà đi rồi, bán ra cũng cảm thấy La Tiếu bọn họ chỉ là tới xem náo nhiệt, cho nên cũng không có bồi bọn họ khắp nơi xem, chỉ là không nghĩ tới La Tiếu bọn họ xem xong sau, kia cùng nhau tiểu tử lại đây nói, hiện tại có thể đi sang tên sao. Kia chủ nhà hai vợ chồng còn sửng sốt một chút, lúc sau có chút kích động nói, ngươi nói chính là thật sự. Tiếp theo kia nam còn nói thêm, nay phòng ở chúng ta sẽ không bán rẻ, nếu không phải vội vã dùng tiền, chúng ta căn bản là không nghĩ bán. Hứa Thế Phàm nói, vừa rồi các ngươi nói giá nhà chúng ta cũng nghe tới rồi, tuy rằng giá cả không tiện nghi, nhưng chúng ta cũng có thể đủ tiếp thu, cũng không biết hôm nay có thể hay không sang tên, bởi vì chúng ta cũng vội vã vào ở. Vì thế một giờ sau, nay phòng ở di chủ, La Tiếu đem phòng ốc chứng minh thu hảo, đem chìa khóa để lại cho Hứa gia tỷ đệ, làm cho bọn họ nhìn thu thập, nếu nàng cô lại đây, liền đưa tới nơi này tới. Lục gia, lại quá ba ngày chính là con riêng Thôi Kiến Hoa kết hôn nhật tử. Hôm nay Lục gia người lại một lần tụ ở cùng nhau, sau khi ăn xong Lục Nghị tuyên nói, ba, ta có việc tưởng cùng ngươi thương lượng. Lục Tân Nghĩa gật đầu, ý bảo hắn tiến thư phòng. Lục Nghị thần còn lại là cùng muội muội nói lên thư thông báo trúng tuyển sự tình, Lục Giật Đình báo chính là kinh thị đại học sư phạm, nàng điểm ra tới sau, liền biết khẳng định không có vấn đề, mấy ngày nay liền trở thông chi thư. Lục Giật Đình hỏi Khổng Tường Thụy tình huống, Lục Nghị thần cũng không có giấu giếm, trực tiếp đều cùng nàng nói. Trong thư phòng Lục Tân Nghĩa nói, có chuyện gì liền nói đi. Lục Nghị tuyên nói, ba, Giật Đình năm nay cũng đầy 18 tuổi, chúng ta mẹ lưu lại đồ vật, ta cùng Nghị thần thương lượng qua, chúng ta làm ca ca liền từ bỏ, toàn bộ để lại cho Giật Đình, ba ngươi không ý kiến đi. Lục Tân Nghĩa như mày hỏi, kia Tiểu Hân cũng đồng ý. Lục Nghị tuyên nói, là, ta phía trước liền cùng nàng nói qua, ta mẹ đi thời điểm Giật Đình còn nhỏ, không có hưởng thụ đến quá nhiều tình thương của mẹ, cho nên vài thứ kia coi như là ta mẹ bồi thường cấp Giật Đình. Chương 584 cút cho ta ra Lục gia. Lục Tân Nghĩa nói, nếu các ngươi không có ý kiến, vậy ấn các ngươi nói làm đi. Lục Nghị tuyên nói, ta đây gọi bọn hắn mấy cái tiến vào, ba ngươi coi như chúng ta huynh đệ mặt đem đồ vật giao tiếp cấp Giật Đình đi. cũng không đợi Lục Tân Nghĩa phản đối, một phen kéo ra thư phòng then cửa, Lục Nghị Thần cùng Lục Giật Đình còn có nhà mình thê tử kêu vào thư phòng. Lục Tân Nghĩa suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch, này sợ là hai cái nhi tử đã thương lượng hảo, trong lòng cũng rõ ràng bọn họ đây là vì cái gì, bất quá hắn đảo cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Vì thế mở ra kết sắt, Sở Vong Thê trang sức chắp đem ra, chắp nhất phía dưới còn có một trường danh sách, trước đem danh sách đưa cho bọn họ, nói, mẹ ngươi đồ vật đều ở chỗ này, các ngươi đối một chút đơn tử. Hơn 10 phút sau, đối chiếu danh sách kiểm kê xong, thiếu một đôi vòng ngọc cùng một cây tường vân châm cài. Lục Tân Nghĩa mặt khó coi cực kỳ, lúc này Lục Nghị Thần nói, ta phía trước thấy Thôi Duyệt Duyệt mang trên tay mang quá kia đối vòng ngọc, nhưng là tường vân châm cài liền không biết có phải hay không cũng ở nàng nơi đó. Lục Tân Nghĩa chịu đựng lửa giận cùng xấu hổ và giận dữ, xoay người ra thư phòng đem Cảnh Minh Lệ kêu vào phòng ngủ, ngươi có phải hay không động quá két sắt đồ vật. Cảnh Minh Lệ lập tức cảm thấy ủy khuất cực kỳ, lão Lục, ngươi đây là có ý tứ gì, ta vào cái này ra môn 8 năm, ta là người như thế nào ngươi không rõ ràng lắm sao, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy. Lục Tân Nghĩa nói, ta đây hỏi ngươi, Duyệt Duyệt trên tay vòng ngọc nơi nào tới. Cảnh Minh Lệ cái này cũng không ủy khuất, trừng lớn đôi mắt nói, ngươi là nói Duyệt Duyệt trên tay đồ vật là ngươi két sắt đồ vật. Lục Tân Nghĩa nói, nàng có phải hay không còn có một cây tưởng vân ngọc trâm. Cảnh Minh Lệ cái này mặt mũi trắng bệnh, xoay người liền ra phòng. Lục Giật Đình mới vừa đem đồ vật lấy về chính mình phòng thu hảo ra phòng khách, liền thấy mẹ kế thượng thủ quăng Thôi Duyệt Duyệt một cái tát. Thôi Duyệt Duyệt vốn dĩ mới vừa thay đổi quần áo từ phòng ra tới, chuẩn bị đi ra ngoài hẹn hò, không nghĩ tới nhà mình mẹ đi lên liền quăng nàng một cái đại nhi quát, khí giống lên lên, mẹ, ngươi là điên rồi sao? Cảnh Minh Lệ nói, phía trước ngươi trên tay mang vòng tay từ lâu ra. Lục Nghị Tuyên làm Vương Tiểu Hân mang theo hai đứa nhỏ lên lầu đến Lục Giật Đình phòng, hắn cùng Lục Nghị Thần liền đứng ở nơi đó chờ đem mẫu thân đổ vật thu hồi tới. Một bên Thôi Kiến Hoa có chút ốc, hỏi, mẹ, ngươi đang nói cái gì? Cảnh Minh Lệ căn bản là không để ý tới chính mình nhi tử, chỉ là nhìn chằm chằm Thôi Duyệt Duyệt lại lần nữa hỏi, kia đồ vật đâu, còn có kia căn tường vân ngọc trâm, còn không chạy nhanh lấy ra tới, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy cái không nên thân. Thôi Duyệt Duyệt không nghĩ tới sự tình bại lộ, rõ ràng nơi đó mặt như vậy nhiều đồ vật, bọn họ là như thế nào phát hiện. Đây là thông minh phản bị thông minh lầm, nàng căn bản là không biết kia đồ vật là Lục Nghị Thần thân mụ của hồi môn, càng không biết bên trong còn có danh sách, nàng chỉ là cảm thấy bên trong đồ vật nhiều như vậy, nàng lấy một hai kiện, kia chắp vẫn là mãn, căn bản là nhìn không ra tới. Nàng vốn dĩ môn hôn quá quan, chính là nàng mẹ căn bản là không cho nàng phát huy cơ hội, trực tiếp hướng nàng trong phòng đi, phiên nửa ngày rốt cuộc đem một đôi vòng ngọc cùng một cây ngọc châm phiên ra tới. Thôi Duyệt Duyệt vốn định tiến lên đoạn, chính là bị Lục Nghị Thần dỗi chân cấp vướng ngã. Cảnh Minh Lệ đem vật kia đưa cho Lục Tân Nghĩa, Lục Tân Nghĩa tiếp nhận đồ vật cẩn thận xem qua sau đưa cho Lục Nghị Tuyên. Lạnh giọng nói, Thôi Duyệt Duyệt, tự ngươi đi theo mẹ ngươi tiến ta Lục gia môn, ta tự nhận là không có trách móc nặng nề quá ngươi, lại không có nghĩ đến ngươi sẽ liên hợp người ngoài, như thế nào không có thế ngươi chủ tử làm tốt sự, bọn họ có phải hay không thực thất vọng. Hiện tại lập tức thu thập ngươi đồ vật, cút cho ta ra Lục gia, về sau còn dám trở về, ta liền đăng báo phát thanh minh, ngươi hiện tại cũng qua 18 một tuổi. Ta cũng coi như là dưỡng ngươi thành niên, nếu dưỡng không thân, vậy từ đâu ra nào đi thôi. Thôi Duyệt Duyệt khóc lóc nói, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta không đi. Lục Tân Nghĩa lạnh giọng nói, này không phải do ngươi. Sau đó nhìn về phía Cảnh Minh Lệ cùng Thôi Kiến Hoa, các ngươi nếu là tưởng cùng nàng đi, ta cũng không ngăn cản. Thôi Kiến Hoa hiện tại đầu đều lớn, lại quá 3 ngày hắn liền phải kết hôn, hiện tại muội muội thế nhưng gặp phải chuyện lớn như vậy, kia hắn kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Chương 585 nguyên lai là kế. Lục Nghị Thần thấy bọn họ mục đích đã tới, cũng mặc kệ Thôi ra mẫu tử ba người là đi vẫn là lưu, Lục Nghị Tuyên lên lầu kêu thê nhi xuống dưới, liên quan đem Lục Giật Đỉnh cũng mang lên. Đi thời điểm còn không quên dặn dò muội muội đem kia trang sức chắp cũng mang đi, đã xảy ra chuyện như vậy, hắn nhưng không yên tâm đem đồ vật lại đặt ở trong nhà này. Mẹ kế Cảnh Minh Lệ là Lục Giật Đỉnh 10 tuổi năm ấy tiến Lục gia môn, lúc ấy người là Lạc Tử Minh cấp giới thiệu, lúc ấy Lục Tân Nghĩa cùng Lạc Tử Minh quan hệ còn đặc biệt hảo. Lạc Tử Minh khuyên Lục Tân Nghĩa lại cưới, hiện từ là vì tìm cá nhân chiếu cô gia đình, sau lại Lạc Tử Minh cấp giới thiệu Cảnh Minh Lệ, lúc ấy Cảnh Minh Lệ mang theo một nhi một nữ quá nghèo túng. Lục Tân Nghĩa khi đó cả ngày vội công tác, căn bản không có thời gian chiếu cô mấy cái hài tử, đại bộ phận thời gian đều là ném cho cô em vợ Cố Thiến Như, nhưng kia mấy năm nhạc phụ mất nữ nhi thân thể không tốt, cô em vợ Cố Thiến Như một người căn bản là chăm sóc bất quá tới. Cảnh Minh Lệ vào Lục gia sau, đối ba cái con riêng nữ sắc thật không tồi. Chưa bao giờ có trách móc nặng nề quá, nhưng cũng không như thế nào lo lắng quản quá, chính là cái gì đều từ ba cái hải tử tới. bất quá có cố gia người quản, ba cái hài tử nhưng thật ra cũng không có trường oai, nhưng thật ra mỗi người học tập đều không tồi, hai cái đại đều là đến tuổi liền vào bộ đội, Lục Giật Đình vẫn luôn đi học, vừa lúc hiện tại quốc gia cũng khôi phục thi đại học. Lục Nghị tuyên bọn họ huynh muội mấy cái rời đi sau, Lục Tân Nghĩa cũng thay đổi quần áo chuẩn bị rời đi, Cảnh Minh Lệ cái này luôn cuống, giữ chặt Lục Tân Nghĩa nói, lao lục, có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói không được sao. Ngươi vừa đi làm ta như thế nào làm? Lục Tân Nghĩa nói, ngươi hỏi một chút ngươi nữ nhi, nàng lại như thế nào bắt được kia mấy thứ đồ vật. Cảnh Minh Lệ nói, lão lục, ngươi trước đừng đi, ta hiện tại liền hỏi nàng, liền tính nàng thật sự sai rồi, nhưng ta cùng Kiến Hoa không có làm thực xin lỗi Lục gia sự tình a, quá mấy ngày Kiến Hoa liền phải kết hôn, cái này mấu chốt thượng ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ. Lục Tân Nghĩa nói, hành, vậy ngươi mang lên bọn họ tiến thư phòng. Hôm nay chúng ta liền phản sự tình nói cái rõ ràng, làm ngươi tâm phục khẩu phục. Lục Tân Nghĩa kỳ thật đồ vật một tìm ra, liền biết là chuyện như thế nào, bởi vì cũng chỉ có ngày đó ra trạng huống, cũng chỉ có ngày đó hắn khởi quá lòng nghi ngờ, chính là trách hắn, không có cẩn thận xem xét, ngược lại là bởi vì việc này chọc con cái không mau. Cảnh Minh Lệ cùng Thôi Kiến Hoa giá không nghĩ lại đây Thôi Duyệt Duyệt vào thư phòng, Cảnh Minh Lệ nói, Duyệt Duyệt, đem sự tình một năm một mười giao đãi rõ ràng, nếu không ngươi đừng trách mẹ nhẫn tâm. Kia mấy thứ đồ vật, ngươi rốt cuộc lại như thế nào được đến? Thôi Duyệt Duyệt bị nàng mẹ cùng ca ca dùng cửu thị đôi mắt trừng mắt, có chút bị dọa tới rồi, lúc này mới nói, là Lạc Phương Nguyên làm ta tiến thư phòng tìm ngọc bội, hắn nói làm ta ngày đó trước tiên trở về trốn đi. Bọn họ sẽ làm ba trở về lấy đồ vật, lại còn có nói sẽ nghĩ cách bám trụ ba ba, làm ta nghe được ba ba rời đi thư phòng tiếp điện thoại sau, liền tiến thư phòng tìm mang theo đặc thù hoa văn ngọc bội. Ta đi vào thời điểm, két sắt là mở ra. Kia trang sức chắp liền ở bên trong phóng, ta lật xem không có tìm được ngọc bội, nhưng nhìn đến như vậy nhiều đồ vật liền nghĩ lấy một hai dạng cũng sẽ không bị phát hiện, cho nên liền chọn một đôi vòng tay cùng một cây ngọc trâm, mặt khác cấn nguyên lai trình tự thả lại chỗ cũ. Thôi Duyệt Duyệt theo như lời cùng Lục Tân Nghĩa phỏng đoán giống nhau, bởi vì ngày đó Lạc Tử Minh làm hắn trở về lấy kia phân văn kiện bị hắn khóa ở két sắt, việc này Lạc Tử Minh biết. Nhưng ngày đó bởi vì Cảnh Minh Lệ biểu tỷ gia nhi tử kết hôn, sáng sớm bọn họ nương ba cái liền đều ra cửa, hắn trở về lấy đồ vật thời điểm đại môn là khóa, hắn cho rằng trong nhà không có người, lên lầu khai két sắt, lại là ở ngay lúc này dưới lầu điện thoại vang lên. Hắn vốn dĩ nghĩ cầm đồ vật, khóa kỹ bảo hiểm lâu lại đi xuống, chính là không nghĩ tới kia điện thoại một vang cái không ngừng, hắn nghĩ trong nhà dù sao cũng không có người, sợ có việc gấp, liền vội vàng xuống lầu tiếp điện thoại. Nhưng này điện thoại một tiếp chính là hơn 20 phút, là Lạc Tử Minh đánh lại đây. Chờ hắn lại trở lại thư phòng thời điểm, cảm giác thư phòng có một cổ nhàn nhạt mùi hương, hắn còn khắp nơi tìm một chút, sau lại nhìn đến hành lang kia bồn hoa, còn tưởng rằng là hoa hương vị. Chương 586 hủy trong một sớm. Hiện tại ngẫm lại đó là Thôi Duyệt Duyệt mạt kem bảo vệ ra hương vị, bởi vì lúc ấy khả nghi, hắn còn nhìn một lần két sắt mặt khác đồ vật, xác thật không có vấn đề, đến nỗi kia trang sức chắp hắn lúc ấy xác thật cũng mở ra nhìn một chút, xem đều mãn liền tiêu lòng nghi ngờ. Cảnh Minh Lệ một quyền liền đánh vào Thôi Duyệt Duyệt trên lưng, sợ là hạ tử thủ, đánh Thôi Duyệt Duyệt lập tức liền bỏ tới rồi trên mặt đất, ngao một tiếng liền khóc ra tới. Cảnh Minh Lệ biên đánh còn biên mắng, ngươi là ngày lành quá nhiều, quên khi còn nhỏ đói ăn không được cơm lúc, ngươi là muốn cho ngươi ca cưới không thành tức phụ có phải hay không, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái không hiểu bốn sáu đồ vật. Lục Tân Nghĩa minh bạch Cảnh Minh Lệ đây là muốn làm cái gì, nhưng là nếu làm liền phải gánh vác hậu quả, hắn Lục Tân Nghĩa nhưng không nghĩ lại dưỡng loại này ăn cây táo. Rào cây sung đổ vật. Vì thế lấy ra giấy bút làm Thôi Duyệt Duyệt nhất thức hai phần, viết xuống nàng đã làm sự tình, cũng làm Thôi Duyệt Duyệt ký tên ấn thượng thủ ấn, làm Thôi Kiến Hoa cùng Cảnh Minh Lệ đôi mẹ con này cũng ở mặt trên ký tên, ấn xuống dấu tay. Một phần khóa vào két sắt, một phần hắn mang ở trên người, đối với mẫu tử ba người nói, không nghĩ mất mặt, coi như chuyện gì cũng không có phát sinh quá, Kiến Hoa kết hôn hôn phòng các ngươi chính mình nghĩ cách ở bên ngoài thuê. Nếu Nghị Tuyên kết hôn cũng không có ở chỗ này trụ. Kia Kiến Hoa cũng giống nhau, tỉnh trong đại viện truyền ta khắc khe chính mình thân nhi tử, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong làm cho bọn họ rời đi, chính mình khóa lại thư phòng môn đi rồi. Cảnh Minh Lệ nhìn kia khóa lại cửa thư phòng, hận sắc không thành thép đối với Thôi Duyệt Duyệt lại là một hồi đánh, lần này là thật sự nảy sinh ác độc đánh, nàng tiến Lục gia môn sở làm hết thể đều hủy trong một sớm. Quá mấy ngày nhi tử liền phải kết hôn, ở cái này mấu chốt thượng, cái này suối quẩy thế nhưng cấp chỉnh ra chuyện lớn như vậy tới. Làm cho bọn họ về sau ở cái này ra như thế nào ngẩng đầu làm người. Nàng về sau gả đi ra ngoài, không trở về Lục gia cũng đúng, nhưng chính mình cùng nhi tử làm sao bây giờ, càng nghĩ càng giận, càng khí càng đánh hăng say, Thôi Kiến Hoa đầu ong long vang lên, cũng là bị muội muội làm ra sự tình khí tới rồi. Chính mình tiến Lục gia thời điểm 12 tuổi, ở Lục gia này 8 năm thật là thật cẩn thận, một chút cũng không dám có cái gì ý tưởng không an phận, hiện tại nhưng hảo, chính mình cùng mẹ nó nỗ lực tất cả đều uổng phí. Vốn dĩ chính mình ở đơn vị phân phòng ở ly nhà vệ sinh công cộng gần nhất, hương vị đại không được, chính mình đối tượng Quách Lệ Tĩnh đi một lần ý kiến rất lớn, kết quả không mấy ngày quăng ngã chân, bác sĩ nói thương gân động cốt 100 thiên, Quách Lệ Tĩnh liền nghĩ nếu kết hôn không được, liền nghĩ cách đem phòng ở thay cho. Vì thế chính mình tìm phân phòng can sự, tặng không ít đồ vật mới đáp ứng quay đầu lại cấp điều một gian, ai từng tưởng kia can sự qua hơn một tháng điều đi rồi, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Quách Lệ Tĩnh kia chân còn không có hảo nhanh nhẹn, nàng ca liền thúc giục đằng phòng ở, hắn cũng không có biện pháp mới trở về thương lượng, vốn dĩ nói rất đúng tốt trước tiên ở nơi này kết hôn, quay đầu lại đơn vị phân phòng ở liền dọn ra đi, cái này hảo, cái gì cũng đừng nghĩ. Hít sâu rất nhiều lần, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, lúc này mới nói, mẹ, đừng đánh, đánh chết nàng cũng vô dụng, lần này Lục thúc sợ là sẽ không lại như phía trước như vậy đối chúng ta. Ta này hôn còn kết không kết, muốn kết vậy đến chạy nhanh tìm phòng ở, nếu không mặt sau sợ là còn có chuyện phiền toái. Quách Lệ Tĩnh kia hai cái ca ca cũng không phải là dễ trọc, liền sợ là Lục gia không làm chúng ta thân bại danh liệt, Quách gia cũng có thể lại đây trộn lẫn gà bay chó sủa. Vì thế Cảnh Minh Lệ cũng không rảnh lo lại cùng nữ nhi chí khí, trưa hôm đó liền chạy ra đi tìm phòng ở, vì không cho Quách gia người tìm tra, thuê nhà khi chính là tốn số tiền lớn, đây cũng là vì không ủy khuất nhi tử. Vì thế ba ngày sau Thôi Kiến Hoa kết hôn khi, Lục gia người lại đây lộ cái mặt, quay đầu lại tìm các loại hiện từ rời đi. Người sáng suốt đều minh bạch khẳng định là trung gian đã xảy ra sự, chẳng qua còn không có hoàn toàn xé rách mặt. Phùng gia người vốn dĩ vừa thấy đón dâu lộ không đối còn tưởng nháo sự, kết quả vừa thấy tân phòng phi thường không tồi, cũng không có nháo sự lý do, vì thế sự tình cứ như vậy đi qua. La Tiếu này nửa tháng không có việc gì liền đi ra ngoài xem phòng ở, còn đi quản lý bất động sản cục bên kia tìm hiểu một chút, nàng không có nhờ người hỗ trợ tìm, bởi vì nàng hiện tại không quá muốn cho người biết việc này. Chương 591 làm sinh khí không có biện pháp. Nửa tháng xuống dưới vào tay một bộ 2 tiến, một bộ 3 tiến, còn có 2 bộ tiến phòng ở, tất cả đều là tứ hợp viện, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Lúc sau Hứa Thế Phàm cùng Hứa Ngọc Thanh tỷ đệ hai thư thông báo trúng tuyển cũng tới rồi, quả nhiên không có làm La Tiếu thất vọng, hai người tất cả đều bị kinh đại tuyển chọn, một cái học được kế, một cái học tài chính. Cũng quả nhiên không ra La Tiếu sở liệu, nàng cô biết bọn họ chỗ ở sau, mụ nội nó hòa thân ba còn đi qua hai tranh. Phỏng chừng là tưởng vớt điểm chỗ tốt, kết quả kia trong viện cái gì đều không có, chỉ có phòng bếp chút ít nồi chén gáo buồn, cùng trong phòng 2 tỷ đệ đệm chăn, keo kiệt muốn mệnh. Có thể là cảm thấy vớt không đến cái gì chỗ tốt, lúc sau liền không còn có lại đây quá, có chuyện này sau, bọn họ tỷ đệ cùng cô quan hệ cũng có chút xa cách. Bọn họ cô lại đây cho bọn hắn giải thích quá, không phải cố ý đem bọn họ địa chỉ nói cho bên kia, nhưng Hứa Thế Phàm cùng Hứa Ngọc Thanh căn bản là không tin nàng lời nói. Khai giảng trước. Nàng cô cũng không tới, bọn họ cũng mới thanh tĩnh xuống dưới, lúc sau bên này chính là không có việc gì lại đây quét tước hạ vệ sinh, vẫn là ở tại La Tiếu cái kia 2 tiếng trong viện. Khai giảng sau vừa lúc có người thuê nhà, viện này liền thuê cho một hộ dịu ra dắt trẻ tới đi học người bên ngoài, trong viện để lại 2 gian sương phòng, làm Hứa ra tỷ đệ ứng phó Hứa người nhà, cũng cùng thuê nhà gia nhân này nói tình huống, làm cho bọn họ giúp đỡ đánh hạ yểm hộ. Thời gian từng ngày quá, La Tiếu hôm nay đang ở trong viện giúp mãi mãi xuyến đất tay. Này đó đều là ra ra từ trong rừng miếng đất kia trích, ăn không hết, liền lấy tuyến sâu lên tới, chuẩn bị treo ở mái hiên hạ phơi khô. Nghe được cổng lớn có động tĩnh, vừa nhấc đầu nhìn đến Lục Nghị Thần lại đây, xe mặt sau mang theo không ít nộn bắp cùng thạch liệu, tiến vào sau cười nói, mãi mãi, ta lại đây xem ngài. Chu Quế Phương trên tay động tác không đình, xem ta là giả, lại tới cấp kia nha đầu đưa thứ gì. Lục Nghị Thần nói, mãi mãi cũng đừng trêu ghẹo ta, hôm nay xuống nông thôn phá án đi. Đụng tới có nhân gia ở trong viện hạ thạch lựu quả, ta liền cùng nhân gia mua một ít, xem các ngươi thích sao. La Tiếu vừa thấy kia thạch lựu cái đầu không nhỏ, nghĩ tới đời sau mềm hạt thạch lựu, nhìn đến còn có một ít ớt cay không có xuyến xong, La Tiếu nghĩ lười đến tẩy hai lần tay, nghĩ dứt khoát làm xong sống lại ăn. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua trên mặt đất ớt cay đi qua, ngươi đi rửa tay ăn thạch lựu, ta tới giúp ngươi xuyến ớt cay. La Tiếu dùng khuỷu tay ngăn cản hắn, liền dư lại điểm này, ngươi đừng lại sờ chạm. Ta cùng mãi mãi một hồi liền xuyến xong rồi, ngươi sẽ lấy châm sao. Còn tới quấy rối. Lục Nghị Thần xem La Tiếu kia kiên quyết không cho hắn thượng thủ tư thế, chỉ phải từ bỏ. Sau đó giặt sạch tay, đem thạch liệu giặt sạch, đến phòng bếp cầm chén ra tới, lấy cái muỗng đem hạt lộng tới trong chén. Cầm chén phóng tới trên bàn, sau đó lấy La Tiếu chính mình dùng sa mảnh làm phòng rồi mỗi cái lồng chế trụ, vốn dĩ tưởng uy La Tiếu một ngụm, nhưng nhìn đến mãi mãi ở, thật sự không mặt mũi. Xem trên mặt đất ớt cay là thật sự không nhiều lắm, lúc này mới đem xe mặt sau cùi bắp bắt lấy tới, thuần thục đem ra đi, chuẩn bị một hồi trước nấu thượng. Chu Quế Phương cũng không ngăn cản, nàng hiện tại cũng thói quen, trong khoảng thời gian này Lục Nghị Thần không có việc gì liền chạy tới trong nhà cấp cháu gái xung xoe, nhìn đến tôn tử nhóm kia làm sinh khí không có biện pháp bộ dáng, chính mình liền muốn cười. Ai kêu bọn họ trừ bỏ Tư Viễn sẽ nấu cơm, mặt khác ba cái cơ bản chưa đi đến quá phòng bếp, cái này hảo gặp gỡ kinh địch, Lục Nghị Thần chỉ cần lại đây, liền không cho La Tiếu tiến phòng bếp, bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn. Sau đó kêu huynh đệ mấy cái chờ Lục Nghị Thần đi rồi, còn tiến phòng bếp muốn học nấu cơm tới, nhưng không có một cái có thiên phú, chỉ phải từ bỏ. Nhưng đem nàng cùng lão nhân đậu không được. La Tiếu hỏi, đều lúc này, còn có nộn bắp. Lục Nghị Thần trên tay lột bắp ra, nói đến cũng là vật khí, mau trở lại thời điểm, gặp gỡ người quen, liền dừng lại ở nơi đó nói mấy câu, kết quả không bao lâu, liền nghe được có người kêu to. Kết quả là đồng hương nuôi trong nhà Ngưu chạy ra giẫm đổ một mảnh bắp, nghe bọn hắn nói kia một tiểu khối địa phía trước là phong kéo trở về sửa nhà gạch. Đàng ra tới sau liền loại một ít bắp. Ta nhìn hạ còn rất nộn, liền mua một ít trở về, ngươi không phải thích ăn nộn bắp, hơn nữa vừa lúc giúp đồng hương giảm bớt chút tổn thất. Chương 587 thiên tài thế giới ta không hiểu. Ớt cay xuyên xong, vừa lúc sấn Lục Nghị Thần ở, làm hắn dẫm lên cây thang quải tới rồi mái hiên thượng, chờ La Tiếu thu thập xong mới ngồi xuống ăn khởi Lục Nghị Thần cấp lột tốt thạch liệu, hương vị còn hành, nhưng thật ra lại làm nàng nhớ tới đời sau mềm hạt thạch liệu, chua ngọt nhiều nước. Ăn xong thạch liệu, bắp cũng nấu không sai biệt lắm, Lục Nghị Thần cho hắn chọn một cây, dùng chiếc đũa chắt cầm đưa cho La Tiếu, mau nếm thử. La Tiếu tiếp nhận thử ăn một ngụm, còn hành, rất nộn, bất quá vẫn là thiếu thơm ngọt, ngươi cũng đi lấy một cây, chúng ta cùng nhau ăn. Chu Quế Phương ở trong phòng bếp nhìn đến bên ngoài hai người hỗ động, trong lòng cũng bình thường trở lại, nàng xem như đã nhìn ra, nhà mình cháu gái trong lòng có nhân ra, bất quá Lục Nghị Thần sợ là càng bảo bối nhà mình cháu gái. Thôi, thuận theo tự nhiên đi. Xem thời gian còn sớm, La Tiếu nói, mãi mãi, ta quá nhà mới bên kia xem hạ, thuận tiện tiếp một chút ra. Chu Quế Phương nhìn hạ sắc trời, hành, này sẽ nhưng thật ra thái dương không độc, ngươi nghĩ tới đi liền đi thôi. Lục Nghị Thần đứng dậy, mãi mãi, ta bồi nàng một khối qua đi, vừa lúc nhìn xem tân phòng kiến thành cái dạng gì. Chu Quế Phương gật đầu, hành, đi thôi, trên đường lái xe chậm đã chút. Hai người đẩy xe đạp ra môn, ra cửa liền đụng phải về nhà La Hạo Thiên, ba. Ngày hôm nay như thế nào cái này điểm đã trở lại. La Hạo Thiên xem nữ nhi muốn ra cửa, nói, phía trước ngươi nhị ca thiết kế cái kia máy gieo hạt trải qua mấy ngày nay đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc là làm ra tới, hôm nay cấp tổ người sớm thả một hồi giả, làm đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chuẩn bị tìm địa phương thí nghiệm một chút. La Tiếu nói, thật sự, nhanh như vậy thì tốt rồi, ta đây cho các ngươi tìm một chỗ thí nghiệm được chưa? La Hạo Thiên nói, ngươi có nhận thức người? La Tiếu cười thần bí nói, dù sao ngày mai các ngươi qua đi là được, cũng không phải quá xa. La Tiếu phản hồi trong viện cấp viết xuống địa chỉ, điện thoại cùng liên hệ người đưa cho La Hạo Thiên, lúc này mới nói, ba, vậy ngươi rửa mặt một chút trước nghỉ ngơi, ta quá nhà mới bên kia xem hạ ra ra. La Hạo Thiên sắc thật mệt mỏi, mấy ngày nay vẫn luôn ở mân mê tự động máy gieo hạt, vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi. Lần trước Bành Minh đóng đi Quảng Châu đi rồi một chuyến, kiến thức nhưng thật ra dài quá, nhưng những cái đó nông dùng máy móc giá cả cũng là quá cao. La Tiếu nghe xong Bành Minh đống ở Quảng Đông hiểu biết, ở nhà cùng ba ba, các ca ca cho tới này một khối. Đời trước chính mình đối máy móc cái gì nhưng không hiểu, chỉ là gặp qua một ít đưa tin, đi nông ra nhạc chơi qua khi, cũng gặp qua một ít nông dùng máy móc trên mặt đất tác nghiệp. Cho nên thuận miệng vừa nói, nếu có thể có một cái tự động gieo giống máy móc thì tốt rồi, kết quả người nói vô tâm, người nghe cố ý, nhị ca La Húc Viễn vài ngày sau cầm hai chương thiết kế đồ tìm tới nhà mình La Ba. La đạo nhân nhìn đến kia trương thiết kế đồ khi kích động không thôi, cảm thấy từ lý luận đi lên nói là có thể, cái này có thể làm thành nhân lực máy gieo hạt, cũng có thể làm thành cùng chạy máy xe nguyên bộ máy móc máy gieo hạt. Vì thế La Hạo Thiên cầm kia hai trương thiết kế đồ tìm tới xưởng trưởng, mấy cái xưởng lãnh đạo nghiên cứu qua đi, quyết định thành lập chuyên tấn công tổ, nếu là thật có thể nghiên cứu ra tới, đó chính là lợi quốc lợi dân rất tốt sự. Cho nên nói cái gì là nhân tài, La Tiếu chỉ là thuận miệng vừa nói ý nghĩ của chính mình. La Húc Viễn là có thể thiết kế ra tới, những cái đó kỹ thuật nhân viên là có thể tiếp thu ý kiến của chúng, mất ăn mất ngủ sinh sản ra tới. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý vợ ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Cho nên nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, thiên tài thế giới ta không hiểu. Lục Nghị thần kỵ xe đạp mang theo La Tiếu hướng nhà mới bên kia đi, bọn họ đến thời điểm, vừa lúc thợ mộc sư phó ở trang cửa sổ, phòng là La Tiếu cùng các ca ca cùng nhau thiết kế, nhưng cửa sổ là ấn La Tiếu yêu cầu tới. La Tiếu không thích trước kia cái loại này tiểu khối cửa sổ, trực tiếp đều làm thành cửa sổ lớn hộ, làm thành đại ô vông, có vẻ đại khí, sáng sủa, ngày sau cũng hảo sát pha lê. Nay phòng ở lại có hơn 10 ngày khẳng định liền toàn bộ hoàn công, không thượng hơn một tháng. Dù sao ăn Tết là khẳng định có thể ở lại tiến vào, năm nay đại gia liền có thể không cần như vậy tế chứ, mỗi người đều có chính mình phòng. Phòng ở thiết kế thành tiểu biệt thự bộ dáng, đem hậu viện cùng ban đầu hướng hậu viện đi miếng đất kia đều kiến phòng, đánh nền thời điểm độ rộng so ban đầu nhiều một gian, liền thành 4 gian, hơn nữa hậu viện diện tích, mặt bằng diện tích lớn không ngừng gấp đôi. Chương 588 bị người tính kế. Nhà mới lầu 1-2 gian phòng ngủ, 1 gian phòng cất chứa, 1 gian phòng vệ sinh. Còn có cái phòng khách lớn, lầu 2 cùng lầu 3 đều là nam bắc thêm lên 7 cái phòng, một cái phòng vệ sinh, trên lầu phòng đều làm ban công. Đứng ở mặt bắc phòng trên ban công là có thể nhìn đến ra ra khai kia khối đất trồng rau, mà đứng ở phía nam phòng trên ban công có thể nhìn đến phía trước đường cái tình huống. La đạo nhân thấy cháu gái lại đây, các ngươi như thế nào lại đây, bên này còn không có thu thập hảo đâu, các ngươi đi đường nhưng tiểu tâm chút. La Tiếu nói, ta này không phải sợ ngài một người lại bối như vậy nhiều đồ vật trở về. Lại đây tiếp ngài, thuận tiện xem một chút phòng ở tiến độ. Nói lên cái này, La Đạo Nhân có chút tức giận nói, cũng không biết cái kia nhai danh, đem lưu loại cái kia đại dưa hấu cấp trích đi rồi, ngươi nói kia dưa mạn thượng còn treo không ít dưa hấu, hắn liền thế nào cũng phải đem cái kia hái được. La Tiếu nói, đừng bởi vì cái này sinh khí, sang năm ta lại giúp ngươi muốn một ít hạt giống trở về. La Tiếu nói lời này, La Đạo Nhân trên mặt mới đẹp một ít, bất quá này trộm dưa cũng rất có ý tứ, phóng như vậy nhiều dưa không tiếp. Thế nào cũng phải hái được cái kia lưu loại. La Tiếu nghĩ thầm sợ là người nọ biết cái kia dưa là lưu loại, mục đích của hắn cũng không phải dưa hấu, mà là hạt giống kia. Cùng lúc đó, nhà máy hóa chất đã xảy ra một chuyện lớn, xưởng trưởng Thôi Tích Trung bị người cử báo, buổi chiều còn không có tan tầm đã bị người mang đi, không quá 2 cái giờ, con của hắn cùng thê tử cũng bị lần lượt mang đi hỏi chuyện. Triệu Giai Ngưng đứng ở trước ra môn khóc hoa lê dính hạt mưa, thật đáng thương, chờ trình diễn đủ rồi. Lúc này mới mặt mang ủy khuất rời đi nơi này hướng người nhà viện bên ngoài đi, bởi vì viện này cũng bị niêm phong. 2 tháng trước, Ngụy Tử Hùng bởi vì ở mua sắm khi ra sai lầm, thiếu chút nữa bị khai trừ. Theo sau Ngụy Tử Hùng tới tìm Triệu Giai Ngưng hỗ trợ, Triệu Giai Ngưng quỷ dị cười, một ngụm liền ứng hạ, buổi tối Thôi Hải Phong trở về, hắn đem việc này cho hắn nói. Thôi Hải Phong còn lại là sắc mị mị nhìn chằm chằm nàng, vậy ngươi như thế nào báo đáp ta? Triệu Giai Ngưng chịu đựng ghê tởm, ôm Thôi Hải Phong cánh tay. Tùy tiện ngươi muốn làm cái gì, ta đều phục bồi. Thôi Hải Phong cấp khó dằn nổi đem người áp tới rồi trên giường, một phen lúc sau, Triệu Giai Ngưng nói ra chính mình ý tứ, Thôi Hải Phong không nghĩ tới Triệu Giai Ngưng sẽ làm như vậy, nhưng lại kích phát rồi hắn tưởng chinh phục nàng, trực tiếp lại đè ép đi lên. 3 ngày sau, Triệu Giai Ngưng như nguyện nhìn đến Ngụy Tử Hùng bị ghi lại vi phạm nặng xử phạt sau, bị điều tới rồi có hại vật xử lý phân xưởng. Nàng biết hiện tại Ngụy Tử Hùng xá không được công tác này, cho nên hắn chính là muốn cho hắn ở chỗ này chịu tội, không phải tưởng lấy nàng tới thu lợi sao. Ha ha! Hiện tại đương nhiên đến phiên cái kia khinh thường nàng công công, bà bà, còn có cái kia cả ngày liền biết ở trên giường lăn lộn, ghê tởm nàng, còn không có một chút năng lực Thôi Hải Phong. Không mượn, Thôi Tích Trung sự, chính là nàng đem tin tức để lộ cho người khác, chính là vì trả thù này đó khi dễ quá nàng người. Người nọ đáp ứng xong việc sẽ cho nàng một tuyệt bút tiền, còn sẽ cho nàng đến khắc thành thị an bài một phần công tác, làm nàng an ổn sống qua. Lãnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt. Chú ý hoài chặt. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi lấy. Muốn nói vì cái gì Triệu Giai Ngưng sẽ làm như vậy quyết tuyệt, kia cũng là Thôi ra người tự tìm. Từ khi Triệu Giai Ngưng gả tiến Thôi ra, trong nhà cha mẹ chồng chưa bao giờ có con mắt xem qua nàng. Thôi ra hai cái tẩu tử khi không phải khi liền chen ép nàng, chê cười thân thế nàng, chê cười nàng không dài quá một khuôn mặt, còn nói nàng tham mộ hư vinh. Nếu không như thế nào sẽ gả cho cái kia cả ngày gây chuyện sinh sự, không học vấn không nghề nghiệp chú em. Mà Thôi Hải Phong một chút tiến bộ không có không nói, cả ngày cùng những cái đó hồ bằng cẩu hữu cùng nhau ăn ăn uống uống, để cho nàng chịu không nổi chính là, người này ở trên giường có chút biến thái, còn có gia bạo dấu hiệu. Cho nên Triệu Giai Ngưng là một khắc cũng không nghĩ tại đây trong nhà ngốc đi xuống, lúc này mới ở có người tìm tới nàng thời điểm, hơi làm tự hỏi liền đáp ứng rồi. Chỉ tiếc nàng tưởng quá ngây thơ rồi. Nàng vừa mới tìm nhà khách trụ hạ, Thôi ra mặt khác hai cái con dâu liền tìm lại đây, bởi vì trong nhà bị phong, sở hữu đồ vật đều lấy không ra. Chính suốt ruột thời điểm, bọn họ thu được một tin tức, sở dĩ phát sinh chuyện như vậy là bởi vì có nội tặc, hai chị em dâu không nghi ngờ có hắn, đều nghĩ tới Triệu Giai Ngưng. Hai người thấy nàng mở cửa, vọt vào đi liền đối nàng một đốn xé rách, ngoài miệng mắng, ngươi cái không phải đồ vật ngoạn ý, đem chúng ta đều hại khổ. Bọn họ không biết công công có thể hay không trở ra, chính là liền tính là có thể bình an ra tới nhà này cũng nguyên khí đại thương, nghĩ đến mấy năm trước kia một cái có vấn đề, cả nhà đi theo xui xẻo tình cảnh, hai người cũng là bị dọa không nhẹ. Vì thế đánh càng thêm nảy sinh ác độc. Chờ các nàng đánh mệt mỏi, lúc này mới nhớ tới, hài tử còn không có tiếp đâu, hai chị em dâu buông tàn nhẫn lời nói, vội vàng rời đi trước tiếp hài tử về nhà mẹ để nghỉ cách đi. Mà Triệu Giai Ngưng bị đánh nằm trên mặt đất hoan đã lâu mới bỏ đến trên giường, liền như vậy cùng y nằm một đêm, nàng biết nàng đây là bị người tính kế, nàng cũng biết đáp ứng chuyện của nàng sợ là đều thực hiện không được làm. Một người nằm ở trên giường nhỏ giọng khóc lên. Chương 589 chuyển nhà, bất bình. La Tiếu biết việc này khi, nghĩ đến câu kia độc nhất phụ nhân tâm, bất quá đây cũng là Ngụy Tử Hùng cùng thôi ra người xứng đáng, con thỏ nóng nảy còn cắn người, càng đừng nói Triệu Giai Ngưng vốn là không phải người lương thiện. Việc này nghe một chút cũng liền đi qua, dù sao Triệu Giai Ngưng đi con đường nào cũng không liên quan chuyện của nàng, nàng chính mình không tỉnh ngộ, người khác khuyên bảo cũng vô dụng. Thời gian tiến vào tháng 11 thời điểm, nhà mới bên kia đều đã chuẩn bị thỏa đáng, phòng cũng đều không một đoạn thời gian, gia cụ đều là trước tiên định hảo tán quá vị, chỉ chờ tuyển cái ngày lành, phòng ấm và ở liền có thể. Phòng ở lạc thành sau, không ít hàng xóm đều đi vào thấy trước mới thích, cảm thán phòng ở kiến thật không sai, mỗi người hâm mộ đến không được, đều nói La gia hai vợ chồng già có phúc khí. La đạo nhân nhìn lịch ngày tuyển ở nông lịch tháng 11 sơ 9 hôm nay thỉnh thân thích, bằng hữu cùng hàng xóm nhóm ở nhà ăn phòng ấm yến, vô cùng náo nhiệt trụ vào nhà mới. Có người chú ý tới này tân phòng mỗi cái phòng đều đặc biệt ấm áp, liền có người hỏi ra tới, lao la, nhà ngươi này phòng ở, mỗi cái phòng đều rất ấm áp, cũng không gặp sinh bếp lò à. La đạo nhân cười nói, là ta tôn tử chính mình thiết kế tiểu nồi hơi mang theo tường ấm. Phòng bếp bếp ở mùa đông lấy rất chống đỡ gạch cùng chắn bản sau, trực tiếp thông qua yên nói cùng tường ấm truyền nhiệt, sợ phòng bếp bếp mang bất động nhiều như vậy phòng, lại ở phòng ở mặt sau để lại đại khái có cái 1 mét nhiều điểm địa phương. Ở bên kia trang một cái tự trị nồi hơi. Có phòng bếp bếp lò cùng bên kia tự trị nồi hơi mang nhiệt, trong phòng không thể nói là có bao nhiêu nhiệt, nhưng là khẳng định không lạnh, dù sao nếu là tưởng nhiệt cũng có thể, vậy lửa đốt vượng một ít. Hôm nay phòng ấm yến sở hữu rau dưa đều là La Tiếu làm bánh mình đống đưa lại đây, ngay cả cá, trứng, thịt cũng là La Tiếu trước tiên chuẩn bị tốt, làm hắn một khối tiện thể mang theo lại đây. Bất quá lần này La gia người ta nói cái gì cũng muốn đem tiền cấp La Tiếu, liền tính La Tiếu có tiền cũng không thể cả gia đình chỉ vào một cái tiểu cô nương, La Tiếu chỉ phải thu lên. Nhật tử từng ngày quá, Khổng Tường Thụy cũng ở La Tiếu cuối cùng một lần châm cứu kết thúc mỗi 2 ngày đi ra gia môn, thật là có loại trọng hoạch tân sinh cảm giác, cảm thấy hết thể đều là như vậy tốt đẹp. Trên người tuy rằng còn có không ít vết sẹo, nhưng là La Tiếu nói có thể cho hắn làm chút thương ngân keo, cũng may mắn Khổng gia gia cảnh giàu có, nếu không thật đúng là chính là chị không dậy nổi. Khổng Tường Thụy mẹ nhìn đến tiểu nhi tử rốt cuộc hào lên, thì cực mà khóc nói, cảm ơn trời đất, nhi tử ngươi cuối cùng là ra khỏi phòng. Khổng Tường Thụy sợ nhất thấy mẹ nó này khóc lóc nỉ non bộ dáng, mẹ, ta hảo, ngươi hẳn là cao hứng, lại nói ngươi không cần cảm tạ thiên tạ mà, muốn tạ cũng là nên tạ Lục Nghị thần hắn đối tượng. Liền nghe mẹ nó nói, là đến hảo hảo cảm ơn nàng, bất quá ta cũng không có bạch dùng nàng, dược tiền cũng đều là cho. Khổng Tường Thụy hắn ba Khổng Tồn Lai không vui nói, ngươi nhưng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu là không có nhân ra, ngươi nhi tử mệnh nói không chừng đều không có. Phó Lan Hoa biết chính mình nói sai rồi lời nói, được rồi, ta chính là thuận miệng nói nói. Chỉ là bọn hắn ai đều không có nhìn đến đứng ở ánh trăng cạnh cửa Lục Nghị Thần, đã có thể ở thời điểm này Khổng gia lão nhị đã trở lại, Nghị Thần, ngươi như thế nào không đi vào. Cái này đem ánh trăng trong môn ba người hoảng sợ, đặc biệt là Khổng Tường Thụy mẹ nó càng là cảm thấy trên mặt nóng rát, muốn nói gì có biết nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì. Lục Nghị Thần tiến vào sau, đem trong tay dược đưa cho Khổng Tường Thụy, hắn người này thích đương trường liền báo thù, này dược ngươi nhưng đừng giống phía trước giống nhau lãng phí, nàng nơi đó cũng không có dược liệu, đây chính là cuối cùng một viên linh chi tất cả đều cho ngươi làm thuốc. Về sau hảo tới trình độ nào, vậy đến xem thiên ý, dù sao ngươi là cái đại nam nhân, lưu chút vết xẻo mới có nam nhân vị, ngươi điều kiện tốt như vậy cũng không lo cưới không thượng tức phụ, ngươi nói đúng không? Lục Nghị Thần biết này Khổng Thẩm không có ý xấu, sợ là hiện tại Khổng Tường Thụy hảo bắt đầu đau lòng phía trước những cái đó tiền, chính là ngươi cũng không nghĩ nếu là không có tiểu nha đầu ra tay Khổng Tường Thụy liền mệnh đều không có. Lãnh bao lì xì tiền mặt ở điểm tệ bao lì xì đã phát đến ngươi tài khoản. Huệ chặt chú ý công. Chúng. Hào thư hữu đại bản doanh lĩnh. Tuy rằng hắn biết, Khổng Thẩm cũng chính là phát cầu nhau, chính là chính mình nghe xong không thoải mái, chính mình vì cứu huynh đệ, đem tiểu nha đầu mang theo lại đây, lời này nếu như bị Tiếu Tiếu nghe được nàng sợ là cũng sẽ không cao hứng. Khổng Tôn Lai nói, nghị thần, xin lỗi à, ngươi thím người này ngươi là biết đến, nàng chính là bệnh cũ phạm vào, này bối liền hủy ở kia ha mồm thượng. Lục nghị thần nói, ta nhưng thật ra không ngại, nhưng ta thay ta đối tượng không đáng giá, còn có chính là phía trước ta cũng nói qua, khám phí nàng xem ở ta cùng Tường Thụy từ nhỏ cùng nhau lớn lên mặt mũi thượng liền không thu, bất quá này châm cứu phí dụng các ngươi đến phó. Đến nỗi thu nhiều ít, này số ta liền không nói, các ngươi thượng cảnh ra hỏi hạ ấn bọn họ số phó là được, dù sao cũng ly không phải quá xa, Khổng Thúc hẳn là cùng cảnh ra rất thuộc đi, cảnh lao ra tử chân chính là ta đối tượng cấp chữa khỏi. Quay đầu lại các ngươi tính hạ, tổng cộng nếu là bao nhiêu tiền, đưa đến ta ông ngoại bên kia là được, gần nhất chúng ta trong cục sự tình cũng nhiều. Ta trở về thời điểm cũng ít, nếu là không có việc gì, ta liền đi trước. Chương 590 đều nói thê hiền phu hòa thiếu. Lục nghị thần ở Khổng gia mấy người còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống xoay người đi rồi, hắn là thật sự có chút sinh khí, tiểu nha đầu lo lắng kiệt lực đem người cứu trở về, ngươi không cảm tạ còn chưa tính. Còn nói ra như vậy không cảm ơn nói, hay là còn muốn cho nàng dán dược cho ngươi nhi tử chữa bệnh, ngươi từ đâu ra như vậy đại mặt, thật là buồn cười. Trực tiếp hồi nhà mình trong viện cấp ông ngoại cùng tiểu gì nói, nếu là cách vách Khổng gia đưa tiền tới, các ngươi giúp ta trước thu, ta mấy ngày nay trong cục có chút vội, khả năng mấy ngày nay đều không trở lại, các ngươi chiếu cố hảo tự mình. Lục nghị thần vào nhà cầm một bộ tắm rửa quần áo, đối ngoại công cùng tiểu gì chào hỏi liền rời đi. Cố Thiến Như nói, trở về còn hảo hảo, còn như thế nào đi một chuyến cách vách liền cảm giác không cao hứng. Cố Bách Thanh nhìn thoáng qua cách vách hiểu rõ cười, rốt cuộc là người lao thành tinh. Khổng gia cũng liền cái kia phó Lan Hoa không đầu óc, người khác không có khả năng chọc hắn, sợ là phó Lan Hoa nói cái gì không xuôi thai nói cùng, chọc hắn không cao hứng. Nghĩ đến liền nói, đều nói thê hiền phu hòa thiếu, lời này một chút cũng không giả. Cố Thiến Như cũng nhìn bên kia liếc mắt một cái, lại nhìn xem đã không ai đại môn chỗ, nghĩ thầm tên tiểu tử thúi này khi nào biến như vậy lòng dạ hẹp hòi, từ nhỏ đến lớn cùng Khổng gia bọn nhỏ cùng nhau lớn lên, lại không phải không biết phó Lan Hoa là người nào, còn dùng đến sinh khí. Mà cách vách phản ứng lại đây Khổng gia người, cái này tất cả đều nhìn về phía phó Lan Hoa. Còn thứ hai Khổng Tường Lâm nói, mẹ, ngươi liền không thể sửa sửa kia tật xấu, khi nào đều là không lựa lời, cái này người cũng đắc tội, còn phải ra một bút châm cứu tiền, ngươi cho rằng những cái đó có bản lĩnh người đều là hảo tính tình. Nếu là xem ở nghị thần mặt mũi thượng, nhân gia đều không nhất định ra tay cầu tam đệ. Ngươi cho rằng nghị thần vì cái gì làm chúng ta chính mình đi cảnh gia hỏi châm cứu một lần bao nhiêu tiền. Đó là nhân gia muốn cho ngươi biết kia tiểu cô nương không phải giống nhau bác sĩ, nhân gia đến khám bệnh tại nhà phí rất cao, lại còn có không nhất định ai đều có thể thỉnh đến. Ngươi nói ngươi, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, hiện tại bởi vì ngươi một câu, kia cô nương nhân gia cũng sẽ không lại cấp Tường Thụy để đại đi vết xẻo dược, ngươi nói ngươi này đều làm chuyện gì a? Phó Lan Hoa nói, được rồi, hắn cũng coi như là chúng ta nhìn lớn lên, không có keo kiệt như vậy. Hắn cùng chúng ta Tường Thụy kia cũng coi như là cùng nhau lớn lên huynh đệ, hắn còn có thể thật sự mặc kệ. Lúc này Khổng Tường Thụy nói, mẹ, ngươi sai rồi, hắn thật có thể làm ra mặc kệ chuyện của ta tới, Lục Nghị Thần đối nàng đối tượng hảo đâu, ta hiện tại ở trong lòng hắn chính là không bằng người ra đối tượng một phần vạn. Ngươi lần này thật đúng là chính là hại ngươi thân nhi tử, theo ta trong tay này bình thuốc mỡ, chúng ta tới làm thí nghiệm, ta cũng chỉ mạt này hai cái cánh tay thượng vết sẹo, quá mấy ngày chúng ta cùng nhau xem một chút hiệu quả. Khổng Tôn Lai mang theo vừa trở về lão nhị Khổng Tường Lâm tới rồi cảnh gia, vừa lúc cảnh Vạn Bằng hôm nay ở nhà bồi lão nhân ở trong vườn phơi nắng. Nghe nói Khổng gia người tới, cảnh Vạn Bằng hỏi, biết ý đồ đến sao? Quản gia trả lời, hình như là tới hỏi thăm La tiểu thư châm cứu phí dụ. Cảnh Vạn Bằng nói, kia nha đầu có phải hay không cho hắn ra cái kia mau chết tiểu nhi tử trị liệu? Quản gia trả lời, là, nghe nói ngày hôm qua Khổng gia vị tiểu thiếu gia đã ra khỏi phòng. Cảnh Vạn Bằng bồi lão gia tử trở về đi. Khổng Tôn Lai ở phòng khách trên cửa sổ xa xa liền nhìn đến cảnh lao gia tử chính mình đi tới đã trở lại, cũng hạ không cấm đối La Tiếu càng thêm bội phục lên. Cảnh lao gia tử tiến vào sau, Khổng Tôn Lai chạy nhanh đứng dậy mang theo con thứ hai hướng lao gia tử vấn an, lao gia tử, gần đây tốt không? Cảnh lao gia cười nói, hảo, hảo, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian lại đây? Khổng Tôn Lai nhưng thật ra cũng không giấu giếm, đem tới mục đích cấp nói. Cảnh người nhà mỗi người đều tin đâu. Biết sợ là này Khổng gia đối nhân gia y thuật nghi ngờ, nhân gia làm cho bọn họ đến chính mình hỏi thăm tình huống tới. Cảnh lao gia nói, những việc này, ngươi cùng Vạn Bằng giảng, hắn nhất rõ ràng. Cảnh Vạn Bằng là người nào, nghĩ tiểu nha đầu về sau khẳng định muốn đến khám bệnh tại nhà, không bằng hắn tới thế nàng định cái quy củ. Vì thế nói, đến khám bệnh tại nhà phí 500 khối, châm cứu nói kia đến xem hạ châm nhiều ít, 100 đến 500 không đợi, dược nói khác tính. Không ra phụ tử hai người sắc mặt có chút không nhịn được, không có nhiều ngồi liền rời đi. Chương 591 đồng chí đưa ấm áp. Ra cảnh ra môn, Khổng gia con thứ hai Khổng Tường Lâm nói, đến khám bệnh tại nhà một lần 500, này chẳng phải là chúng ta chiếm đại tiện nghi, châm cứu một lần ấn xuống châm châm số, kia tam đệ khẳng định là 500 một lần giới, ta thiên nột, này chẳng phải là sung điện cứu phải 2.000 đồng tiền. Khổng Tôn Lai cũng không hề răng, hắn hiện tại trong lòng cũng không phải cái tư vị, nhiều như vậy tiền, hiện tại chính là đi tìm đơn vị chi trả, sợ là đơn vị cũng sẽ không tin tưởng, này số tiền chỉ có thể là trong nhà ra. Suy nghĩ cẩn thận, lúc này mới nói, 2.000 đồng tiền cứu ngươi đệ đệ một cái mệnh, giá trị, rốt cuộc phía trước ở bệnh viện cũng không có thiếu bỏ tiền, còn không phải không có xem trọng bệnh. Được rồi, trở về đi, quá chút thời gian ta cùng Tường Thụy đi bọn họ đơn vị một chuyến, xem hạ lần này có thể hay không cấp báo một ít, rốt cuộc không có chính quy bằng chứng. Khổng Tường Lâm cười khổ nói, ta mẹ này thật đúng là ngoài miệng nhất thời sảng, bỏ tiền kết cục, làm nàng biết sợ là càng đau chịu không nổi. Lúc sau mấy ngày La Lục Nghị Thần vội đó là không biết ngày đêm, đến nỗi là cái gì án tử, La Tiếu từ trước cũng bất quá hỏi, hôm nay sáng sớm lên sắc trời âm trầm lợi hại. Ra ra La Đạo Nhân nói, sợ là muốn hạ tuyết. La Tiếu đối Chu Quế Phương nói, mãi mãi, hôm nay đồng chí chúng ta làm vần thân ăn, ta tưởng cấp đại ca, nhị ca cùng Lục Nghị Thần bọn họ đi đưa một ít, Lục Nghị Thần này đều hợp với vội 4-5 ngày. Chu Quế Phương nhìn thoáng qua trên bàn đồng hồ, nói, hành, kia ta liền nhiều bao điểm, cho bọn hắn nhiều đưa chút, này đại lãnh thiên, gọi bọn hắn đồng sự cũng cùng nhau nếm thử. La Tiếu nói, hành, ta đây đi phía trước mua khối thịt đi. Chu Quế Phương cũng không cọ sát, bắt đầu chỉ huy lão nhân lên mặt cải trắng ra tới trước băm nhân, chính mình còn lại là tìm ra mặt buồn bắt đầu cùng mặt. Không bao lâu, La Tiếu liền từ bên ngoài đã trở lại, trực tiếp dẫn theo 10 cân thịt vào được, nói, mãi mãi, hôm nay chúng ta nhiều phóng một ít thịt. Chu Quế Phương nói, ngươi thật đúng là bỏ được. La Tiếu cười nói, hôm nay ăn Tết đâu, chúng ta không được hảo hảo ăn một đốn, ta nhị ca bọn họ ở trường học khẳng định ăn không đến sủi cảo, trường học như vậy nhiều người, sợ là bao không ra. Làm hai dạng nhân, cải trắng thịt heo cùng rau hẹ trứng gà, liêu dùng ước chừng, nghe lên liền hương. Ba người vừa nói vừa cười vội một buổi sáng, bao ra tới 6 nắp chậu sủi cảo tới, nồi to nấu sủi cảo cũng mau. Phía trước chuyển nhà thời điểm, La Tiếu lấy về tới thật nhiều trung hào buồn trắng men, mặt trên còn trang bị cái, chuẩn bị ăn Tết thời điểm dùng để điều rau trộn, hiện tại nhưng thật ra dùng tới phái chẳng. Đại ca cùng nhị ca một người trang một chậu, buồn trắng men không nhỏ, thịt tố cắt trang một nửa, nấu chín sủi cảo thực hảo phân biệt, nghĩ làm nhị ca cấp sử hảo đồng học cùng nhau nếm thử, đến nỗi đại ca kia khẳng định là cùng chuẩn nhạc ra người cùng nhau ăn, hắc hắc. Lục Nghị Thần trang hai buồn, một chậu thịt một chậu tố, nghĩ làm cho bọn họ đều đánh bữa ăn ngon, toàn bộ đều là dùng băng gạc hệ hảo sau, cầm sạch sẽ mặt túi trang thượng trói tới rồi trên xe. La Tiếu trước đó vài ngày vì phương tiện, đem trong không gian chính mình kia chiếc tiểu nữ 26 xe đạp đem ra, qua minh lộ, như vậy ra cửa cũng phương tiện một ít. Ra ra giúp nàng hướng trên xe trói buồn, mãi mãi liền làm nàng ăn trước mấy cái sủi cảo lót lót bụng, chờ nàng ăn không sai biệt lắm, ra ra bên kia cũng có chắc. Đầu tiên là tìm được rồi đại ca, đem một chậu sủi cảo đưa đến phòng luyện tập, làm hắn một hồi tan học lấy về lão sư nơi đó cùng nhau ăn, giao đãi rõ ràng sau chạy nhanh liền rời đi. Bởi vì một hồi nhị ca cũng nên tan học, nhưng đừng tìm không thấy người, nàng cưỡi xe tới rồi khu dạy học hạ, liền nhìn đến có học sinh lục tục đi ra, không một hồi hắn liền thấy được La Húc Viễn. Có thể là huynh muội có cảm ứng, La Tiếu đang chuẩn bị muốn gọi người, liền nhìn đến La Húc Viễn cũng nhìn lại đây, La Tiếu vây tay, cười kêu lên, nhị ca. Nay một tiếng nhị ca, làm không ít đồng học nhìn lại đây, La Tiếu ăn mặc một kiện màu vàng cô gái áo khoác, một cái màu đen thẳng ống quần tử, trên chân là một đôi màu đen tiểu da châu ủng. Vây quanh màu nâu nhạt khăn quàng cổ cho nên đồng học thấy không rõ nàng mặt, chỉ là kia đại đại đôi mắt không cần xem cũng biết là vị mỹ nữ. La Tiếu bởi vì sợ sủi cảo lạnh, nói, nhị ca, hôm nay đồng chí, chúng ta ở nhà bao sủi cảo, cho ngươi đưa một chậu lại đây, rau hẹ trứng gà cùng thịt heo cải trắng nhân, ngươi cùng ký túc xá đồng học cùng nhau ăn, nếu là không đủ các ngươi lại chuẩn bị khác đồ ăn. Chương 592 nàng nói có ý tứ gì? La Húc Viện giúp muội muội đem khăn quàng cổ một lần nữa chỉnh hạ. Lớn như vậy lãnh thiên, ngươi còn chạy ra làm cái gì, chúng ta tùy tiện ăn chút cái gì không được, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng nhau ăn đi, vừa lúc ta giới thiệu ký túc xá vài vị đồng học cho ngươi nhận thức. Hắn vừa mới nói xong hạ, liền đi lên tới vài vị nam sinh, sôi nổi cấp La Tiếu đánh lên tiếp đón. La Tiếu bởi vì còn nhớ thương chạm đất nghị thần, cho nên cười nói, các ngươi hảo, ta là La Tiếu, quay đầu lại có thời gian làm ta nhị ca mang các ngươi về đến nhà làm khách, đến lúc đó cho các ngươi làm tốt ăn. Hôm nay ta còn có chút việc muốn làm, liền đi trước. La Húc Viễn vừa thấy xe mặt sau còn có hai cái buồn, sao có thể không biết muội muội còn muốn đi nơi nào, thật là bạch cảm động. Bất quá nghĩ đến ít nhất còn có chính mình phân, lúc này mới trong lòng thoải mái một ít. La Tiếu nói, nhị ca, ta đi trước, các ngươi cũng chạy nhanh đi ăn cơm, nếu không một hồi sủi cảo nên dính một khối. Ra kinh đại, La Tiếu đó là một đường bao táp, xe đạp kỵ ra khai ô tô cảm giác, vèo, vèo, vèo đi phía trước hướng, nhường đường thượng không ít người đều nhìn lại đây. Làm nàng nhớ tới một câu, giống phong giống nhau nữ tử, ha ha. Đến địa phương, La Tiếu đem xe khóa kỹ sau, một tay dẫn theo một cái bồn trắng men, đang chuẩn bị hướng trong đi, lại là bị cửa phiên trực người ngăn cản. Đồng chí, ngươi tìm ai? La Tiếu xoay người nhìn về phía hỏi chuyện người, ngươi hảo, ta tìm Lục Nghị Thần. Người nọ từ trên xuống dưới nhìn La Tiếu một lần, ngươi là gì của hắn? Nói thật, La Tiếu đối như vậy hỏi chuyện có chút phản cảm, đang chuẩn bị đơn giản trả lời một chút, liền nhìn đến Lục Nghị Thần từ bên trong đi ra, phía sau còn đi theo 7, 8 người, vừa đi còn một bên đang nói cái gì. Cửa phiên trực người thấy La Tiếu không trả lời, mà là nhìn chằm chằm bên trong xem, liền theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, cũng thấy được Lục Nghị Thần, liền nói, người ra tới, ngươi vừa lúc cũng không cần đi vào, có việc liền ở chỗ này nói đi. La Tiếu nghe được lời này có chút biệt níu, ở trong lòng nghĩ, buồn cô nương hôm nay còn liền thế nào cũng phải đi vào, vì thế mở miệng hô, Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần nghe được quen thuộc thanh âm, nhưng là La Tiếu trước kia rất ít như vậy cả tên lẫn họ kêu hắn, có chút không quá xác định hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, này vừa thấy vui vẻ. Trực tiếp bước nhanh chạy vội tới, Tiếu Tiếu, ngươi như thế nào đại lanh thiên lại đây? La Tiếu nhắc tới trên tay buồn trắng men, hôm nay đồng chí, mãi mãi bao sủi cảo, làm ta cho ngươi đưa một ít lại đây. Lục Nghị Thần chạy nhanh từ La Thường trong tay tiếp nhận, vậy ngươi như thế nào không cho bọn họ kêu ta à, như vậy trầm, ta xem hạ ngươi tay có phải hay không lạc đỏ. La Tiếu sợ hắn ở cổng lớn làm ra cái gì hành động, chạy nhanh nói, ta kỵ xe đạp lại đây, sủi cảo sợ là đã mau lạnh, ngươi đi vào ăn đi. Lục Nghị Thần nói, đi, ngươi cùng ta đi vào ấm áp một chút lại đi, vừa lúc ngươi cũng xem hạ ta đi làm địa phương. La Tiếu y xấu nói, không được, vị này đồng chí chính là nói, làm ta có lời liền ở chỗ này nói là được, không cần đi vào. Lục Nghị Thần một cái mắt lạnh liền nhìn qua đi, ngươi nói, kia phiên trực người ta nói, ta chính là xem Lục đội trưởng ngươi đã ra tới, cho nên mới như vậy nói, không có ý khác. La Tiếu còn nói thêm, các ngươi nơi này quản lý còn rất nghiêm, đều đến bị dò hỏi qua đi mới có thể đi vào. Lục Nghị Thần lập tức liền nhăn lại mi, nhìn về phía người kia hỏi nói, nàng nói có ý tứ gì? Kia phiên trực người ta nói, ta chính là hỏi một chút nàng tìm ai, chuẩn bị đi vào thông chi một chút người, không có ý khác. La Tiếu khó hiểu hỏi, vậy ngươi hiện tại còn muốn biết ta là hắn người nào sao? Ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn. Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng. Hào thư hữu đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách chịu tiền mặt, điểm tệ. Ngươi nọ trên mặt nhận quá mất tự nhiên biểu tình, La Tiếu kiều tiếu nói, ngươi không phải là cấp vị tiểu thư nào nhìn Lục Nghị Thần đi, nếu không như thế nào sẽ hỏi như vậy tới đâu. Ngươi nọ sắc mặt càng thêm không được tự nhiên, xem ra La Tiếu đoán đúng rồi, vì thế nhìn về phía Lục Nghị Thần, như thế nào, đây là có người yêu thầm ngươi à, ngươi xem này tiểu đồng chí nhiều tận chức tận trách. Người nọ nghe xong La Tiếu nói, đại lanh thiên cái chán đều có mồ hôi, có chút khẩn trương nói, ta không có, ngươi đừng nói bậy. La Tiếu vèo một chút liền cười, xem ngươi này dáng vẻ khẩn trương, liền này gan còn tưởng nhân cơ hội kiếm khoản thu nhập thêm, được rồi, ta sẽ không trách ngươi, có chỗ lợi không lấy là ngốc tử, ngươi về sau tiếp tục. Chương 593 chơi đủ rồi đã không có, đừng ra. Người nọ nghe xong La Tiếu nói, không khỏi sửng sốt, nhất thời không hiểu La Tiếu lời này ý tứ. La Tiếu nói, không có việc gì, ngươi xem càng nghiêm càng tốt, vừa lúc giúp ta nhìn hắn, đây là chuyện tốt. Nói xong còn nở nụ cười. Lục Nghị Thần sủng nịch nói, chơi đủ rồi đã không có, đừng ra, mau tiến vào, bên trong ấm áp. La Tiếu đi theo Lục Nghị Thần vào bên trong, mấy người kia còn ở nơi đó chờ hắn đâu. Lục Nghị Thần nói, các ngươi chờ một chút, ta đối tượng cấp đưa tới một ít sủi cảo, phân các ngươi một ít nếm thử. Bởi vì đại gia trong tay đều cầm hộp cơm, đây là đang chuẩn bị muốn đi nhà ăn. Đại gia không khách khí ồn ào nói, thật tốt quá, có sủi cảo ăn, cảm ơn tẩu tử. La Tiếu vội vàng xua tay nói, các ngươi nhưng đừng như vậy kêu ta kêu La Tiếu, Lục Nghị Thần đối tượng, ta hẳn là so các ngươi đều tiểu, các ngươi kêu tên của ta liền hảo. Nhìn Lục Nghị Thần đã mở ra buồn, La Tiếu nói, hai cái buồn nhân không giống nhau, một cái thịt heo cải trắng, một cái hẹ trứng gà, giống nhau phân một ít đi. Phân xong người lại đây cùng La Tiếu chào hỏi, nói cảm tạ nói, La Tiếu nói, không có việc gì, các ngươi gần nhất cũng đều rất mệt, thuận tay sự. Lục Nghị Thần phân xong sau, bưng thuộc về chính mình những cái đó, mang theo La Tiếu trở về hắn văn phòng. Chuẩn bị cấp La Tiếu trước vọt một ly sữa bột, này vẫn là phía trước La Tiếu mãnh liệt yêu cầu, hắn cần thiết mỗi ngày hướng một ly sữa bỏ uống, Lục Nghị Thần nhưng thật ra nghe lời, mỗi ngày đều sẽ nhớ rõ hướng một ly. Nay sẽ Lục Nghị Thần cầm chính mình cái ly rửa sạch sẽ sau cấp La Tiếu vọt một ly, cấp La Tiếu đoan lại đây, chưa ấm áp thân mình. La Tiếu tiếp nhận, cười nói, cảm ơn, ngươi mau ăn trước sủi cảo, sợ là này sẽ đều mau lạnh. Lục Nghị Thần kia trên mặt cười từ thấy La Tiếu liền không có đi xuống quá, Tiếu Tiếu, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau ăn. La Tiếu lắc đầu, ta ở nhà ăn qua, ngươi nhanh ăn đi, lạnh thấu liền không thể ăn. Lục Nghị Thần nói, mấy ngày nay ta cũng không có về nhà, cũng không biết Khổng Gia đem tiền đưa đi qua không có. La Tiếu nói, kia gấp cái gì, khi nào cấp đều giống nhau, ta lại không nóng nảy dùng tiền. Lục Nghị Thần không nghĩ đem những lời này đó cấp La Tiếu nói, sợ ảnh hưởng nàng tâm tình. Kỳ thật La Tiếu đã sớm biết. Khổng Gia người từ Cảnh Gia rời đi sau, Cảnh Vạn Bằng liền phái người đi tìm hiểu một chút tình huống, mới biết được đã xảy ra chuyện gì, sợ La Tiếu có hại, liền phái người qua đi đem sự tình ngọn nguồn cùng La Tiếu nói. Lúc ấy La Tiếu còn bị Lục Nghị Thần hành động làm cho tức cười, chỉ là ngại với mặt mũi, việc này nàng vẫn luôn không có cùng hắn nhắc tới, dù sao nàng còn có thể nhiều lấy một số tiền, khá tốt. Lục Nghị Thần tìm tới giấm ngã vào hắn hộp cơm, gắp một cái sủi cảo chấm giấm ăn lên, ăn ngon thật, hương. La Tiếu hỏi, còn có độ ấm sao? Lục Nghị Thần cười trả lời, có, ôn, vừa lúc. La Tiếu nhìn một chút hắn văn phòng, thực ngắn gọn, các ngươi còn muốn bao lâu, mới có thể nghỉ ngơi. Lục Nghị Thần vừa an biên trả lời, phỏng chừng còn phải mấy ngày, quay đầu lại chờ ta nghỉ ngơi thời điểm mang ngươi đi ra ngoài chơi. La Tiếu nói, không có việc gì, ngươi vội ngươi, ta chính là lại đây nhìn xem ngươi, thuận tiện cùng ngươi nói một tiếng, ta chuẩn bị Nam Hạ một chuyến, quá chút thời gian liền tới đây, ngươi không cần lo lắng. Lục Nghị Thần vừa nghe La Tiếu lại phải đi, tức khắc trong miệng sủi cảo cũng không thơm, nói, nhất định phải đi sao. La Tiếu gật đầu nói, là, có vài loại dược liệu, cái này mùa mới có thể thành thủ. Cho nên muốn qua đi một chuyến. Lục Nghị Thần nói, vậy ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. La Tiếu cười nhạt, ngươi đã quên ta thân thủ, đừng lo lắng, ta thải xong dược liền đã trở lại. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần ở trong văn phòng ăn cơm, nhà ăn bên kia đã có thể náo nhiệt, chúng ta đội trưởng cũng quá hảo mệnh, kia cô nương cũng thật xinh đẹp. Nông cạn, đôi mắt của ngươi chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài, ngươi nhìn xem nhân gia đối đội trưởng nhiều săn sóc, hôm nay đồng chí còn chuyên môn tặng sủi cảo lại đây. Chờ mấy người tìm địa phương ngồi xuống sau, có người gấp không chờ nổi gấp cái sủi cảo đặt ở trong miệng, ân, thật hương, này đến thả nhiều ít thì ta, này tiểu tẩu tử cũng thật bỏ được. Những người khác cũng chạy nhanh kẹp lên một cái để vào trong miệng, trong lúc nhất thời, mấy người cũng không rảnh lo liêu đội trưởng cùng hắn tiểu đối tượng, chuyên tâm ăn xong rồi sủi cảo, thật sự là quá thơm, này nhân thật là tuyệt. Chương 594 ngươi muốn dùng tiền tài đả động ta, sợ là không được. La Tiếu chờ Lục Nghị Thần cơm nước xong, hai người lại nói một hồi lời nói, Lục Nghị Thần nói, lần trước ngươi nói muốn mua phòng ở, ta có cái bằng hữu hắn muốn xuất ngoại, có một bộ hai tầng Âu thức nhà Tây muốn ra tay, ngươi có hay không hứng thú? La Tiếu nghe xong trong mắt tràn đầy vui sướng, nói, có à, hắn khi nào có thời gian, ta qua đi xem nhà dưới tử. Lục Nghị Thần nhìn một chút đồng hồ, ta có thể đưa ngươi qua đi, nhưng là không có thời gian bồi ngươi chậm rãi xem phòng ở, sau đó từ trong ngăn kéo phiên nửa ngày, lấy ra một cái sổ tiết kiệm, đưa qua. La Tiếu tiếp nhận nhìn một chút, ngẩng đầu hỏi, ngươi cho ta sổ tiết kiệm làm gì? Đông nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, ngươi không phải là hiện tại liền tưởng giao tài chính quyền to đi, ngươi nhưng đừng xú Mỹ, ta cũng sẽ không muốn. Lục Nghị Thần thu thập chậu cơm, hắn kia nhà Tây bán không tiện nghi, liền tính ngươi là ta đối tượng, hắn cũng không có khả năng tiện nghi quá nhiều, này sổ con ngươi cầm, vạn nhất tiền không đủ liền từ này mặt trên lấy. La Tiếu mở ra nhìn một chút mặt trên con số, có 5.000 nhiều, ở cái này bình thường công nhân một tháng mới có thể khai tam. 40 khối tiền lương nhân đại, này thật là một số tiền khổng lồ. La Tiếu nói, không có việc gì, ta có tiền, ta sách mới đã mau còn tiếp kết thúc, nhà xuất bản bên kia đã ký hợp đồng, bắt đầu sắp chữ, cho nên ta không thiếu tiền. Sau đó loe loe mắt to nói, Lục Nghị Thần đồng chí, cho nên ngươi muốn dùng tiền tài đả động ta, sợ là không được, chỉ có đưa lên ngươi một trái tim chân thành mới có khả năng. nhưng là hôm nay ngươi cũng nghe tới rồi cửa phiên trực vị kia đồng chí nói, ngươi có hay không cái gì tưởng đối ta nói sao? Lục Nghị thần sắc mặt lập tức liền thay đổi, tiếu tiếu, ta thật sự không phải rất rõ ràng, ta cũng không nói, đứng dậy liền phải đi ra ngoài, La Tiếu hỏi, ngươi muốn đi đâu? Lục Nghị thần nói, đương nhiên là đi hỏi rõ ràng, ta nhìn xem là cái nào tưởng cho ta làm sự. La Tiếu nói, ngươi như vậy, hắn thực khó xử, ngươi quay đầu lại trong lén lút hỏi hắn hảo, nhiều người như vậy nhìn đâu. Lục Nghị thần nhìn thoáng qua La Tiếu, nghĩ tiểu nha đầu lần đầu tiên tới, làm quá lớn xác thật cũng không tốt lắm, liền nói, ngươi chờ một lát ta một chút, ta đi đem buồn giặt sạch, chúng ta liền đi. La Tiếu tưởng từ trên tay hắn đem buồn tiếp nhận tới, không cần, ta trở về lại tẩy là được. Chính là Lục Nghị thần vóc dáng cao, vừa nhấc cánh tay làm La Tiếu phát cái không, không được, không dùng được bao lâu thời gian, ta lập tức liền trở về, ngươi trước đem lại uống lên, ta trở về chúng ta liền đi. La Tiếu chỉ phải từ bỏ, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia uống mãi, trong lúc có không ít người từ bên này đi qua, còn có người hướng trong phòng tham đầu tham nao xem. Sau đó bên ngoài liền có người nhỏ giọng nghị luận lên, ta thấy được, xác thật có một cái xinh đẹp tiểu cô nương ở Lục đội trưởng văn phòng ngồi, còn dùng Lục đội trưởng cái ly ở uống nước. Uống cái gì Thủy A, ta rõ ràng nhìn đến Lục đội trưởng kia sẽ qua tới tiếp nước trôi sữa bột. Hoa, đó chính là nói Lục đội trưởng không có nói dối, nhân ra thật sự có đối tượng. Kia cô nương lớn lên thật là đẹp mắt, bất quá thoạt nhìn hảo tiểu, có thể hay không là chúng ta lầm. Làm cái gì sai, rõ ràng nhà an bên kia người ta nói là Lục đội trưởng tự mình giới thiệu, đội điều tra hình sự kia mấy cái vừa rồi còn xưng hô tiểu tẩu từ đâu. Nay Lục đội thật đúng là thâm tàng bất lộ A. Có như vậy vị xinh đẹp đối tượng chính là không mang lại đây làm người gặp qua. Được rồi, ngươi cũng nói nhân ra đối tượng còn nhỏ, mang lại đây làm cái gì, bị các ngươi vây xem sao. Một đám bà tám tám công. Ai, ngươi người này, ngươi kỳ thật cũng tò mò muốn chết, còn nói chúng ta bắt quái. Một đám người ha ha ha nở nụ cười. Liền thấy Lục Nghị thần mang theo La Tiếu từ văn phòng ra tới. Ai, ai, ai, ra tới, đây là nhanh như vậy muốn đi. Ngươi lời này nói, nhân ra sự tình xong xuôi. Cũng không phải là phải đi, ngươi còn chuẩn bị làm nhân ra ở chỗ này ngốc bao lâu. Ai, các ngươi xem Lục đại đội trưởng ánh mắt kia, thật là chết chìm người, nguyên lai cả ngày lạnh một khuôn mặt Lục đội trưởng cũng có như vậy ôn nhu một mặt. Nếu là Lục đội trưởng là ta đối tượng thì tốt rồi. Đi một bên nằm mơ đi, Mỹ bất tử ngươi. Ta chính là ngẫm lại không được sao. Tưởng cái gì tưởng, Lục đội trưởng hiện tại chính là danh hoa có chủ, ngươi như vậy nhưng không tốt. Ha ha, ta chính là ngẫm lại. Lục đội trưởng sao có thể coi trọng ta, hắc hắc. Chương 595 thành giao. Lục Nghị thần đi thời điểm liền cùng cái kia bằng hữu đánh quá điện thoại, bọn họ đến thời điểm kia người nhà đang ở trong phòng chờ bọn họ. Lục Nghị thần tiến vào chào hỏi qua sau, giới thiệu nói, ta là ta đối tượng La Tiếu. Sau đó lại đối La Tiếu nói, đây là ta bằng hữu Vương Kiến Minh, vị kia là hắn thê tử Tào Mạc Mạc, bên kia kia hai cái tiểu bằng hữu là bọn họ một đôi nhi nữ. Hàn Huyên qua đi, Lục Nghị thần đối Vương Kiến Minh phu thê nói, ta buổi chiều còn phải đi làm, các ngươi mang ta đối tượng xem nhà dưới tử, nàng nếu là coi trọng, các ngươi thương lượng là được. Lúc này mới xoay người đối La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, ngươi trước xem nhà dưới tử, vãn chút thời điểm ta lại gọi điện thoại lại đây. La Tiếu cười nói, hành, ngươi đi trước vội đi, ta xem xong phòng ở một hồi chính mình trở về, ngươi không cần phải xen vào ta, đi thôi, đừng ảnh hưởng công tác. Lục Nghị thần có chút không tha, nhưng bên kia còn có không ít công tác chờ hắn, vì thế còn nói thêm. Này trong phòng trang điện thoại, ngươi đi thời điểm cho ta gọi điện thoại. Tao Mạc Mạc trêu ghẹo nói, có chúng ta ở, ngươi còn có cái gì không yên tâm, còn sợ chúng ta đem nàng đóng gói mang đi không thành. Nói xong hai vợ chồng đều nở nụ cười, ngay cả bên kia chơi hai cái tiểu bằng hữu cũng đi theo nở nụ cười. Lục Nghị thần ra mặt dày, căn bản là không sợ Tao Mạc Mạc trêu ghẹo hắn, hắn chính là sợ La Tiếu không được tự nhiên, liền nói, ta đây đi rồi. Chờ Lục Nghị thần đi rồi, Tao Mạc Mạc nói, ta kêu ngươi Tiếu Tiếu được không? La Tiếu gật đầu mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Hai người ở lầu một dạo qua một vòng, trừ bỏ bên ngoài phòng khách lớn, còn có hai cái phòng ngủ, một cái phòng cất chứa, lầu hai là bốn cái phòng ngủ, đều không tính tiểu, có hai gian còn có độc lập phòng vệ sinh. Mái nhà còn có một cái đại sân thượng, trung gian có một cái liền cùng ánh mặt trời phòng cùng loại phòng, tứ phía tất cả đều là đại đại cửa sổ, trang chỉnh khối đại pha lê, bên ngoài đại sân thượng bên cạnh còn có mấy bồn hoa cỏ, gia nhân này thật đúng là sẽ hưởng thụ. Chỉ là nàng ở trong lòng nghĩ, tốt như vậy phòng ở, bọn họ còn có thể giữ lại tốt như vậy, xem ra cũng là có bản lĩnh người. Hai người đi xuống lầu, Tào Mạc Mạc nói, mặt sau còn có một miếng đất, trước kia là dùng để làm hoa viên, sau lại hoa không có, liền trồng rau. La Tiếu đi theo dạo qua một vòng, cảm thấy này phòng ở thật sự phi thường không tồi, hơn nữa quanh thân giao thông tiện lợi, nguyên bộ phương tiện đầy đủ hết, bên này tiểu học, sơ trung, cao trung đều là kinh thị trọng điểm trường học. Vì thế La Tiếu vui sướng tỏ vẻ này phòng ở nàng phi thường thích, Tào Mạc Mạc nói, này phòng ở, kỳ thật chúng ta cũng luyến tiếc, nơi này có chúng ta rất nhiều tốt đẹp ký ức. Ta hai đứa nhỏ đều ở chỗ này sinh ra, chính là chúng ta lần này xuất ngoại là muốn định cư ở bên kia, ta sợ phóng lại trở về liền hoang phế, chúng ta có chút không đành lòng, nhưng thuê, lại có chút phiền phức, lại gặp phải cái không hiểu yêu quý, kia càng sốt ruột. La Tiếu cười nói, vậy yên tâm giao cho ta đi, ta sẽ hảo hảo quý trọng nơi này, đem mặt sau mà một lần nữa một chút khôi phục thành hoa đoàn cẩm thốc bộ dáng, làm cho bọn họ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, làm viện này càng thêm lịch sự tao nhã. Tào Mạc Mạc đống nhiên liền đỏ mắt, ta sợ là nhìn không tới. Nói lên cái này La Tiếu nghĩ tới chính mình đáp ứng quá Trương Thanh Phong chờ kia phòng tu sửa hảo liền chụp ảnh cấp gửi quá khứ, thiếu chút nữa cấp quên mất, xem ra quay đầu lại đến đem phía trước chụp ảnh chụp lại xúc rửa một phần ra tới, mau chóng gửi đi ra ngoài, thất tín nhưng không tốt. La Tiếu nói, không có việc gì, ngươi cho ta lưu cái địa chỉ, quay đầu lại ta chụp ảnh gửi cho ngươi, để giải các ngươi nỗi khổ tương tư. Tào Mạc Mạc nghe xong La Tiếu nói, lập tức lại cười, hảo, hảo, cảm ơn ngươi, thật sự. Thức mau, hai bên liền nói thỏa giá cả, 1 vạn tam thành giao, vốn dĩ Vương Kiến Minh phu thê phía trước nghĩ là muốn bán 1 vạn 5, nhưng Tào Mạc Mạc thực thích La Tiếu, lại bởi vì La Tiếu là lục nghị thần đối tượng, cuối cùng còn có La Tiếu nói lúc sau còn phải cho bọn họ gửi ảnh chụp, cho nên nói như vậy định rồi xuống dưới. La Tiếu cùng bọn họ nói tốt, ngày mai lại đây sang tên giao tiếp, chuẩn bị phải rời khỏi. Tào Mạc Mạc nói, ngươi vẫn là trước cấp lục nghị thần gọi điện thoại tương đối hảo, tên kia phỏng trừng hiện tại chính ruột gan cồn cao đâu. Vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên, Vương Kiến Minh phu thê liếc nhau, trong mắt tất cả đều là cười. Chương 596 ngươi ba phải cho ngươi tìm mẹ kế. Quả nhiên, tiếp khởi điện thoại, Tào Mạc Mạc liền cười nói, thật là nhắc Tào Tháo liền đến. Đem điện thoại đưa cho La Tiếu tiếp nhận điện thoại nói, ta bên này đã nói hảo, ngươi yên tâm đi, ta một hồi liền rời đi hướng ra đi. Hai người lại qua loa nói vài câu, liền nghe được điện thoại bên kia có người kêu lục nghị thần, La Tiếu chạy nhanh làm hắn đi vội. Về đến nhà, lại là nghe được trong phòng có người ở khóc, dọa La Tiếu chạy nhanh chi hảo xe vào phòng. Lại là nhìn đến mợ cả ngồi ở chỗ kia, đôi mắt hồng hồng, trên tay còn cầm khăn. Chu Quế Phương thấy cháu gái tiến vào, đã trở lại, mau tới đây ngồi, bồi ngươi mợ cả trò chuyện. La Tiếu đem đồ vật bông, mợ, phát sinh chuyện gì? Trương Nguyệt Hoa hồng con mắt có chút không biết nói như thế nào. Chính mình này đều đương nãi nãi người, ở nhà mình cháu ngoại gái trước mặt khóc nhẹ, thật là có chút tao đến hoảng. Sau lại vẫn là Chu Quế Phương đem sự tình nói một lần. Nguyên lai là đại cứu xảy ra chuyện, đại cứu cách vách đơn vị có cái đã chết trượng phu quả phụ, ngày hôm qua kia quả phụ tử tìm tới ra môn, phi nói đại cứu đối nàng làm không tốt sự tình, muốn cho đại cứu cho nàng phụ trách. Nhưng đại cứu sau khi trở về, căn bản là không nhận việc này, kia quả phụ nói nếu là không phụ trách liền đến đơn vị đi nháo. Làm hắn ở đơn vị ngốc không đi xuống. Hôm nay mợ cùng đại cứu nói lên việc này, đại cứu đem sự tình nói một lần, nói là mấy ngày hôm trước bởi vì đơn vị có việc muốn tăng ca, cho nên từ đơn vị ra tới liền trưởng. Lái xe đi rồi không xa liền xem ở ven đường đảo một chiếc xe đạp, bên cạnh còn ngồi một cái phụ nữ, hắn hảo tâm dừng lại hỏi có cần hay không hỗ trợ, sau đó kia nữ liền nói chân uy, chính mình đi không được lộ. Đại cứu xuất phát từ hảo ý, muốn tìm cái nữ đồng chí hỗ trợ, nhưng trước sau nhìn xem căn bản không ai. Hắn liền nghĩ nếu không ai, kia cũng không thể ném này mặc kệ, liền đem người đưa trở về, nhưng này một đưa chuyện phiền toái liền tới rồi. Hôm trước kia nữ tìm được rồi đơn vị, nói một ít có không nói, làm Ninh Hoành Đạt rất là phản cảm, trực tiếp làm hắn bắn cho đi ra ngoài. Không nghĩ tới này nữ ngày hôm qua thế nhưng chạy đến trong nhà đi, hai phu thê bởi vì việc này xảo cả đêm, hôm nay buổi sáng hai người lại nói lên việc này, đại cứu cơm cũng không ăn, sinh khí đi rồi. Trương Nguyệt Hoa không nghĩ làm trong nhà tiểu bối nhìn ra nàng không thích hợp, nàng nhà mẹ đẻ là nơi khác, cho nên từ ra ra tới sau cũng không địa phương đi, nghĩ tới cô em chồng trước bà, phía trước quan hệ vẫn luôn không tồi, liền tới đây. La Tiếu nói, mợ, ngươi đừng khóc, này không phải cái gì đại sự, việc này giao cho ta đi, biết kia nữ gọi là gì sao. Trương Nguyệt Hoa nói, ngươi đại cứu nói hắn là thủy lợi cục, Tiêu Triệu Kim Hoa, năm kia đã chết trượng phu, hiện tại mang theo 3 cái hài tử ở tại thủy lợi cục ký túc xá. La Tiếu đứng dậy đi ra ngoài, đến phía trước Tôn Thúc nơi đó gọi điện thoại, vốn là tưởng cấp lục nghị thần gọi điện thoại, chính là nghĩ đến hắn hiện tại bận rộn như vậy, chính mình việc này lại vội vã tưởng mau chóng xử lý. Vì thế quay số điện thoại tay tạm dừng một chút, một lần nữa bắt một cái hào đi ra ngoài. Bên kia ở điện thoại vang lên 3 tiếng sau có người tiếp lên, uy, ngươi hảo, vị nào? La Tiếu nói, là ta, La Tiếu. Cảnh Vạn Bằng sửng sốt một chút, có chuyện gì sao? La Tiếu ho nhẹ một tiếng, nói, phía trước dưỡng sinh hoàn ăn xong rồi sao? Có hiệu quả hay không? Cảnh Vạn Bằng nói, hiệu quả không tồi, không có nhiều ít, ngươi nếu là phương tiện lại giúp ta làm một ít, gần nhất ta này giấc ngủ chất lượng rõ ràng hảo rất nhiều. La Tiếu thất thần nói, hành, ta đây làm tốt cho ngươi đưa qua đi, lão gia tử gần nhất thế nào? Cảnh Vạn Bằng cho chính mình đổ một ly trà, khá tốt, đúng rồi, lão gia tử trên tay phía trước có nứt ra, năm trước khả năng thiên không quá lạnh không phạm, nhưng năm nay ta xem kia nứt ra lại tái phát, ngươi có biện pháp nào không? La Tiếu nói, ta đã biết, mấy ngày nay ta làm một ít chuyên trị nứt ra thuốc dán cùng nhau đưa qua đi. Hàn huyên xong rồi, La Tiếu cho chính mình tâm lý xây dựng một phen, nói, ta có việc muốn tìm ngài hỗ trợ. Cảnh Vạn Bằng liền cùng biết dường như, nói đi. La Tiếu ở điện thoại này đầu cào cào chính mình phát đỉnh, thở ra một hơi, giúp ta điều tra cá nhân, tốc độ muốn mau, thủy lợi cục quả phụ Triệu Kim Hoa. Cảnh Vạn Bằng có chút kinh ngạc nói, ngươi ba phải cho ngươi tìm mẹ kế. Chương 597 khi nào động thủ. La Tiếu trên tay cầm điện thoại tuyến đang ở thưởng thức, đừng nói bậy, cái gì cùng cái gì nha. Cảnh Vạn Bằng không nghĩ tới chính mình đã đoán sai, hỏi, vậy ngươi cha nhân gia quả phụ làm cái gì? La Tiếu nói, nàng ăn vạ, ta đương nhiên muốn cha nàng, hơn nữa nếu chứng thực nàng không phải cái thứ tốt, ta sẽ làm nàng hối thanh ruột. Cảnh Vạn Bằng không có minh bạch La Tiếu ý tứ, hỏi, rốt cuộc là tình huống như thế nào? La Tiếu cảm thấy việc này cũng không có gì hảo giấu giếm, sự tuy rằng mất mặt, khá vậy không oán hắn đại cứu, vì thế đem sự tình nói đơn giản một lần. Cảnh Vạn Bằng nói, minh bạch, ta sẽ mau chóng cho người tin tức. Về đến nhà, Chu Quế Phương nói, Tiếu Tiếu, ngươi cùng ngươi mợ trò chuyện, ta đi cho nàng nấu mấy cái sủi cảo ăn. Trương Nguyệt Hoa vừa định há mồm ngăn đón, liền nghe La Tiếu nói, mợ, ta nãi điều nhân nhưng thơm, một hồi ta bồi ngươi ăn, vừa lúc ta hiện tại cũng đói bụng. Chu Quế Phương cười nói, đúng vậy, đối, đối, nha đầu này giữa chưa đi đưa cơm, chính mình cũng không có hảo hảo ăn, vừa lúc hai ngươi một hối, có người làm bạn ăn hương, buổi sáng bao không dây, thực mau liền hảo, hai ngươi trò chuyện, ta này lập tức liền hảo. Trương Nguyệt Hoa có chút ngượng ngùng đối La Tiếu nói, ta này lại đây thật là cho ngươi nãi thêm phiền toái. La Tiếu cười nói, không phiền toái, mợ ngài đừng nghĩ nhiều, còn có chính là cái kia Triệu Kim Hoa, ta đã làm người đi điều tra chuyện của nàng, yên tâm đi. Trương Nguyệt Hoa nói, Tiếu Tiếu, mợ cảm ơn ngươi, việc này ta không có cùng ngươi biểu ca, biểu tỷ nói, ta sợ bọn họ xúc động lại gặp phải chuyện gì tới, vốn là trong lòng buồn khổ hoảng, muốn tìm cá nhân trò chuyện, lại không có nghĩ đến nhưng thật ra cho ngươi thêm phiền toái. La Tiếu vô vô mợ cả tay, ngại nhưng đừng nói như vậy, nếu đã biết, tổng không thể làm kia nữ nhân an bạn, làm ngươi cùng cứu cứu bị thương cảm tình. Thực mau phòng bếp khi sủi cảo liền nấu hảo, Trương Nguyệt Hoa cùng La Tiếu cùng nhau đứng dậy hướng phòng bếp đi, giúp đỡ ra bên ngoài đoàn. Trương Nguyệt Hoa nói, thím, hôm nay thật là cho các ngươi thêm phiền toái. Chu Quế Phương nói, phiền toái cái gì, coi như là chính mình ra, trước kia các ngươi không thiếu chiếu cô kia mấy cái hài tử, tuy nói hiện tại làm không thành thân ra, nhưng ngươi vẫn là Tiếu Tiếu bọn họ mấy cái mợ không phải, chúng ta chi dàn quan hệ không chịu ảnh hưởng. Trương Nguyệt Hoa nói, ai, không đề cập tới nàng, đó là cái sách không rõ, tự làm bậy, hiện tại mấy cái hài tử một cái so một cái hảo, chúng ta trong lòng cũng có thể an tâm, dễ chịu chút. La Tiếu nói, mợ, nhanh ăn đi, nếm thử ta mãi mãi tay nghề, này nhân điều nhất tuyệt. Trương Nguyệt kẹp lên một cái sủi cảo cắn một ngụm, ân, thím, ngày này tay nghề càng ngày càng tốt, thật hương. Chu Quế Phương cười nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Ha ha, tiểu khả ai nhóm, quen thuộc không? La Tiếu bên này mới vừa ăn xong, còn không có tới cấp uống mãi mãi cấp thịnh sủi cảo canh, Tôn Minh liền chạy tới gọi người tiếp điện thoại. La Tiếu cùng mãi mãi, mợ chào hỏi, mặc vào áo khoác liền chạy chậm ra cửa tiếp điện thoại đi. Điện thoại là Cảnh Vạn Bằng đánh tới, kia Triệu Kim Hoa từ khi nam nhân đi rồi, vì nuôi sống ba cái hài tử, cùng mấy cái nam nhân giang hàn díu, chỉ là gần nhất nàng kia đại nhi tử cùng người đánh nhau, thất thủ đem đối phương thương không nhẹ, nhu cầu cấp bách một số tiền cứu cấp. Phòng trưng không phải muốn hủy đi giải ngươi đại cứu ra, mà là tưởng ngoa một số tiền, nàng phía trước cũng không nhận thức ngươi đại cứu, sợ là ngươi đại cứu chính mình nói lẩu công tác đơn vị, kia Triệu Kim Hoa mới nghĩ ra như vậy cái hôn chiêu. La Tiếu mặt hắc lợi hại, nói, nhà nàng địa chỉ, còn có ngày thường cùng nàng gian díu kia mấy nam nhân tình huống cho ta nói hạ. Cảnh Vạn Bằng nói, ngươi muốn thế nào, việc này ta giúp ngươi làm, không cần ô uế ngươi tay. La Tiếu nhàn nhạt nói, vậy làm nàng ghê tẩm sự cho hấp thụ ánh sáng đến người trước, làm kia mấy nhà bà nương trước thay ta thu chút lợi tức, ta chắc chắn làm nàng có cái khắc sâu giáo huấn, làm nàng từ đây bỏ tiện hoàn lương, lại không dám làm này hoạt động. Cảnh Vạn Bằng không nghĩ tới tiểu nha đầu cũng là kẻ tàn nhẫn, biết nàng đây là thật sự sinh khí, nói, khi nào động thủ. La Tiếu không khách khí nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, tốt nhất sáng mai nghe được tin tức, ngươi người nếu là cảm thấy hoàn thành có khó khăn, liền đem địa chỉ cho ta, ta tự mình đi làm. Chương 598 việc này không cần phái người tự mình động thủ. Cảnh Vạn Bằng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, chân thật đáng tin nói, yên tâm đi, việc này không cần phái người tự mình động thủ, nàng có một vị thân mật đang ở thế nhưng tranh trưởng khoa trước, ta tưởng đối thủ của hắn rất vui lòng giúp ngươi đem sự làm tốt, ngươi liền chờ tin tức đi. Cảnh Vạn Bằng là làm sao bây giờ đến nàng không rõ ràng lắm, chờ đến ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, đến thủy lợi cục người nhà viện thời điểm, bên trong rất náo nhiệt. Bên cạnh xem náo nhiệt mọi người đang ở nhiệt nghị, thật không nghĩ tới, Triệu Kim Hoa như vậy tao, một cái thỏa mãn không được nàng, này trong phòng thế nhưng có ba cái. Ngày thường liền xem Triệu Kim Hoa tổng theo chân bọn họ mắt đi mày lại, không nghĩ tới những người này như vậy chơi khai, này về sau nhưng như thế nào gặp người Nga. Trước kia đại gia lại không phải không biết bọn họ quan hệ, nhân gia còn không phải cả ngày hoa hoẹ lộng lây ra tới gặp người, nàng từ đâu ra mặt, muốn nói sinh hoạt nhà ai dễ dàng. Trong cục vì chiếu cố nàng cùng kia ba cái hài tử, còn làm nàng đỉnh nàng nam nhân công tác. Tuy rằng ngành nghề không giống nhau tránh không hắn nam nhân nhiều, nhưng luôn là có một phần thu vào, không đến mức sống không nổi, nhưng nàng chính mình chịu không nổi, làm kia mất mặt sự tình, hiện tại còn không biết xấu hổ nói là vì hài tử, cái này làm cho kia mấy cái hài tử về sau như thế nào làm người. Chẳng lẽ nàng lại khó còn có phía trước ngõ nhỏ tiền ra khó, nhân ra không cũng không có làm ra đổi phong bại tục sự tình tới. Thật là cấp nhà chúng ta thuộc viện mất mặt. La Tiếu nghe đến mấy cái này lời nói, cũng không cảm thấy thực xin lỗi kia mấy cái hài tử, muốn oán thì oán bọn họ có một cái như vậy mẹ. Nếu chính mình nương tay, kia nói không chừng này Triệu Kim Hoa vì ngoa tiền, thật làm ra chuyện gì, kia đến lúc đó bị thương tổn chính là nhà mình đại cứu toàn ra, cho nên loại người này quyết không thể nuông chiều. Một đám phụ nữ kéo túm Triệu Kim Hoa đi ra ngoài, mặt bị người đánh sưng lên, tóc đã bị người chảo thành ổ gà. Trên người chỉ ăn mặc thu y quần mùa thu, vẫn là người nhà viện cùng Triệu Kim Hoa nam nhân có chút thân thích quan hệ một vị đại nương, thật sự cảm thấy mất mặt, lúc này mới giúp Triệu Kim Hoa cầm áo đông quần ra tới ném cho nàng. Đối những cái đó còn ở lôi kéo Triệu Kim Hoa phụ nữ nói, được rồi, bên cạnh còn có hải tử nhìn đâu, làm nàng mặc tốt quần áo, lại xử lý cũng không muộn. Việc này nháo còn rất đại, không bao lâu liền có công an liền tới đây, đem đương sự đều mang đi, kia ba nam nhân bà nương còn không có ngôi giận đâu. Phản hồi Triệu Kim Hoa trong nhà lại là một hồi tạp. Ngay cả trong ngăn tủ quần áo cũng không có buông tha, bất quá rốt cuộc đều là đương đương, kia mấy cái hải tử đồ vật nói là một chút cũng không núp ních, giải xong khí lúc này mới hùng hùng hổ hổ rời đi. La Tiếu tận mắt nhìn thấy đến Triệu Kim Hoa kết cục, chuẩn bị xoay người rời đi, liền nghe được bên cạnh có người nói, ai, thật là tạo nghiệt nha, Triệu Kim Hoa cái kia không biết xấu hổ hại khổ kia ba cái hải tử. Nhà hắn lao đại sự tình, còn không có giải quyết. Nàng này lại đã xảy ra chuyện, thật là phòng lẩu thiên phùng mưa liên tục, kia mấy cái hải tử nhưng làm sao bây giờ? Ai, liền sợ tưởng ra người sẽ nhân cơ hội tới đoạt cái kia danh lạch. Rất có này khả năng, đừng quên Tưởng Văn Hải đi sau, Tưởng Văn Hải cha mẹ chính là muốn cho tiểu nhi tử nhận ca tới, nếu không phải Triệu Kim Hoa đánh đá, khoát phải đi ra ngoài, sợ là này công tác đã sớm bị đem người nhà đoạt đi rồi. Các ngươi hãy chờ xem, đến không được giữa chưa tưởng ra khẳng định người tới, yêu cầu đỉnh kia công tác. Ai? Bên kia góc tường hạ có phải hay không tưởng nhị cùng tưởng tam A, đáng thương hài tử, quán thượng như vậy cái không biết gì mẹ, còn thế nào cũng phải cùng mấy đứa con trai nhắc lên quan hệ, thật là làm người khinh thường nàng. Vạn nhất Triệu Kim Hoa nếu là có việc, này mấy cái hài tử nhưng sao lấy làm, này Triệu Kim Hoa chính là đem mấy cái hài tử cấp hố thảm, lão đại nếu không phải bởi vì nàng cũng sẽ không cùng người đánh lên tới, hiện tại cũng không biết kia hài tử phải làm sao bây giờ. La Tiếu đi theo một vị đại nương phía sau rời đi. Từ trong không gian trảo ra một phen đại bạch thỏ kẹo sữa, đi lên trước cùng kia đại nương thực mau đáp thượng lời nói, đại nương, nhà hắn đại nhi tử hiện tại ở đâu? Kia hải tử hiện tại phía trước nhị viện hầu hạ người bị thương đâu? Đây là người bị thương người nhà yêu cầu, bất quá nói thật phóng, trước liêu giả tiện, kia hải tử cũng nên đánh, Tưởng Văn Hải đã chết đã nhiều năm, kia hải tử còn lôi ra tới nhục nhã, làm nhi tử cái nào có thể nhẫn? La Tiếu lại hiểu biết một ít kia ba cái hải tử tình huống mới rời đi. Mau đến cùng Vương Kiến Minh phu thê ước định thời gian. Chương 599 là cái yêu ghét rõ ràng. La Tiếu dọc theo đường đi đều suy nghĩ vừa rồi vị kia đại nương lời nói, nghĩ chính mình có phải hay không muốn giúp một chút kia ba cái hài tử. Rốt cuộc nghe kia đại nương nói ba cái hài tử đều là tốt, chính là này mẹ có chút không đàng hoàng. Nếu là bởi vì Triệu Kim Hoa gián tiếp hủy hoại ba cái hài tử, La Húy cảm thấy lương tâm thượng băn khoăn. Vì thế hạ xe buýt, hắn tìm cái công cộng điện thoại, lại cấp Cảnh Vạn Bằng đi một chiếc điện thoại, nàng cảm thấy một chuyện không nhọc nhị chủ, uy, ta là La Tiếu. Sự tình còn vừa lòng. Ân, vừa lòng, bất quá có một chuyện còn tưởng phiền toái ngươi hỗ trợ, ngươi yên tâm, ta sẽ nhiều làm một lọ dưỡng sinh hoàn làm thù lao. Ngươi nói trước nói xem, là chuyện gì, nói không chừng ta không giúp được đâu. Ta vừa rồi đến hiện trường, nghe người ta nghị luận nàng kia ba cái nhi tử, phẩm hạnh đều cũng không tệ lắm, lão đại không yêu học tập, học kỳ này liền không có trở lên học, nhưng thật ra hai cái đệ đệ học tập đều phi thường ưu tú. Ta cảm thấy việc nào ra việc đó, nàng mẹ đã chịu nên có trừng phạt là được, rốt cuộc nàng nhi tử là vô tội, hôm nay việc này vừa ra, Triệu Kim Hoa ở thủy lợi cục công tác khẳng định là thất bại. Nhưng ta nghe người nhà viện người ta nói nàng nhà chồng người đã sớm nhìn chằm chằm công tác này đâu. Khẳng định sẽ qua tới nháo sự đoạt công tác, ta liền nghĩ ngươi nhân mạch quảng, có thể hay không đem Triệu Kim Hoa cái này công tác cho nàng đại nhi tử. Như vậy bọn họ huynh đệ ít nhất có phân ổn định sinh hoạt nơi phát ra, không cần ăn nhờ ở đâu, cũng coi như là ta đối bọn họ một chút bồi thường, tưởng ra người sợ là thực mau là có thể thu được tin tức. Cảnh Vạn Bằng không nghĩ tới này tiểu nha đầu có mềm lòng tật xấu, bất quá nhưng thật ra cái yêu ghét rõ ràng, người như vậy nhưng thật ra càng làm cho hắn thưởng thức. Nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm. Hành, xem ở dưỡng sinh hoàn phân thượng, việc này ta giúp ngươi làm. La Tiếu nói, vậy thật cảm ơn, vô nợ một thân nhẹ, đồ vật ta sẽ mau chóng làm tốt đưa qua đi. Cắt đứt điện thoại, đột nhiên có cái ý tưởng, học kỳ sau khai giảng lấy ra một số tiền quyên tặng cấp các thị một chung, dùng để giúp đỡ những cái đó phẩm học kiêm ưu, nhưng nhân gia đình nghèo khó lên không được đồng học, tuy rằng lực lượng hữu hạn, nhưng cũng có thể sửa liền một bộ phận người vận mệnh. Đến quản lý bất động sản cục liền nhìn đến Vương Kiến Minh phu thê vừa lúc cũng tới rồi, chào hỏi qua ba người cùng nhau vào làm việc đại sảnh, thủ tục làm thực thuận lợi, đương trưởng tiền khoản giao tiếp rõ ràng, Tào Mạc Mạc nói, chúng ta hậu thiên rời đi, ngươi lại đây thu phòng liền có thể. La Tiếu nói, hảo, ta sẽ sớm chút qua đi. Sự tình xong xuôi lấy ra ngày hôm qua sửa sang lại ra tới ảnh chụp, liên quan một phòng phi thường ngắn gọn tin cùng nhau bị gửi ra, đây là phía trước chính mình đối Trương Thanh Phong hứa hẹn, cuối cùng là hoàn thành. Sự tình xong xuôi, La Tiếu trực tiếp tới rồi ga tàu hỏa trực tiếp mua 4 ngày sau Nam Hạ vé xe lửa, qua năm liền phải hồi cắt thị phụ lục, nàng lúc sau cũng không có thời gian lại làm nàng tiêu xài. Hơn nữa về sau sẽ có rất nhiều thương gia tự mình Nam Hạ nhập hàng, lợi nhuận không gian sợ là không có hiện tại đại, chính mình lúc sau muốn an tâm đi học, còn nghĩ nhìn xem có thể hay không tu cái song học vị đâu, cho nên sấn năm trước thời gian cuối cùng lại đi cho chính mình kiếm điểm tiền vốn. Từ ga tàu hỏa ra tới, La Tiếu chuẩn bị đi xem hạ sư phó cùng sư nương, thượng xe buýt lại là thấy được một cái không tưởng được người, Triệu Giai Ngưng. Người gây không ít, trên mặt tiểu tụy lợi hại, thôi tích trung sự tình không có đơn giản như vậy, rút ra củ cải mang ra bùn, có không ít đi theo bị kiện cáo, người nhà viện bị liên lụy nhân ra, thấy nàng liền dám đảm đương mặt mắng, nói nàng là cái thai họa tinh. Nàng tìm rất nhiều lần phía trước lợi dụng nàng người, chính là đều bị cử chi ngoài cửa, hơn nữa người nọ buông tàn nhẫn lời nói, trở lên môn khiến cho nàng đẹp. Mấy ngày này nàng đều có chút hoảng hốt, cảm thấy chính mình thật là quá bất hạnh, hiện tại mặc kệ là thân sinh cha mẹ, vẫn là dưỡng mẫu nơi đó đều không có chính mình vị trí, nàng cũng không biết nên đi nơi nào. Đúng vậy, trước đó vài ngày thật sự không có cách nào nàng vốn dĩ tưởng hồi ngụy ra ở vài ngày, chính là mới vừa tiến đại môn, đã bị ngụy tử hùng cấp đuổi đi ra ngoài, nói nàng chính là cái ngôi sao chổi. Sau lại thật sự không có cách nào, nàng liền ngồi xe trở về Thanh Sơn Thôn. Chính là sau khi trở về mới biết được kia phòng ở đã bán, thân cha đã dọn đi, ấn người trong thôn nói thôn tìm qua đi, kết quả vẫn là bị cự chi ngoài cửa. Mơ màng hồ đồ lên xe, căn bản là không có phát hiện La Tiếu cũng ở cùng chiếc xe buýt thượng, chỉ là mê mang nhìn ngoài cửa sổ xe, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 600 bị cảm động đến. Đối với Triệu Giai Ngưng, La Tiếu một chút cũng không thương hại, đều là nàng tự làm tự chịu. Đến chặng sau, La Tiếu liền trực tiếp xuống xe. Hôm nay từ ngày hôm qua liền âm. Xuống xe sau cảm giác có tuyết rừng ở trên mặt, ngẩng đầu nhìn trời, thật đúng là tuyết rơi. Tìm cái ẩn nấp địa phương, đem tối hôm qua liền chuẩn bị tốt đồ vật đem ra, hai chỉ xử lý tốt gà, 10 cân thịt, 3 điều cái đầu không nhỏ tiên cá, còn có không ít thịt khô cá. Còn cố ý thả không ít măng khô, sư phó lần trước lơ đãng nói muốn ăn măng, đáng tiếc mua không được, La Tiếu liền ở trong không gian làm không ít măng khô, mới mẻ măng chờ Nam Hạ trở về vừa lúc có lấy cớ đưa tới. Như vậy sẽ không làm người ta nghi ngờ, trên tay còn cầm tràn đầy một rổ trứng gà. La Tiếu một tay dẫn theo bao tải, một tay dẫn theo trứng gà vào ngõ nhỏ, chỉ là nhìn đến phía trước vây quanh một đám người, tưởng sư phó ra kia mấy cái bất hiếu tử lại đây náo loạn, chạy nhanh đi mau vài bước. Đến gần sau mới phát hiện vây xem chính là sư phó cách vách Liễu gia, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền nói sao, cảnh vạn bằng làm việc hẳn là sẽ không có di chứng, nếu là hôm nay kia mấy nhà lại đây náo, chính mình một để ý cho bọn hắn một cái giáo huấn, sư phó cùng sư nương số tuổi lớn, hiện tại nhưng chịu không nổi khí. La Tiếu vừa đi gần, liền nghe được Khâu Thím nói, Tiếu Tiếu, lại cho ngươi sư phó, sư nương đưa ăn ngon tới. La Tiếu cười nhạt, ân, bọn họ đã trở lại sao? Khâu Thím nói, sư phó của ngươi, sư nương mới vừa vào cửa, phòng trừng này sẽ đang ở nấu cơm đâu. Vây quanh người nhìn La Tiếu trên tay dẫn theo đồ vật, mãn nhãn hâm mộ, La Tiếu đối với Khâu Thẩm nói, Khâu Thẩm, ta đây đi vào trước. Khâu Thím cười nói, vào đi thôi, sư phó của ngươi, sư nương thấy ngươi, khẳng định cao hứng. La Tiếu cấp bên cạnh xem náo nhiệt người điểm đầu, đi mau vài bước vào sân. Khâu Tẩu Tử, cô nương này chính là giáo sư Dương Thu cái kia quan môn đệ tử. Đúng vậy, têu La Tiếu, đối giáo sư Dương Phu thê đặc biệt hảo, thường xuyên lại đây thăm, mỗi lần đều cấp mang ăn, dùng, cũng coi như giáo sư Dương Phu thê không bạch giáo một hồi. Cô nương này lớn lên thật tốt, có đối tượng không? Cái này ta cũng không biết, mỗi lần đều là một người lại đây. Các ngươi nhưng đừng đánh người ra chủ ý, hiện tại còn đi học đâu. Giáo sư Dương già kia mấy cái nhi nữ, thật dài thời gian chưa từng có tới làm ở Mỹ, đúng không? Ân, sắp thật thời gian rất lâu, đây là cải tà quy chính. Hừ, một đám ích kỷ lợi hại, sao có thể sẽ sửa, ta nghe người ta nói là bị đã cảnh cáo, lại nháo liền điều bọn họ đến Tây Bắc, hơn nữa là chỉ cần có một cái lại đây nháo, tam gia toàn điều Tây Bắc. Thiệt hay giả? Kia đương nhiên là sự thật, nhà ta có thân thích cùng Dương gia lão đại là một cái nhà máy, là nhà hắn kia tiểu nhi tử nói lỡ miệng, việc này giả không được. Phòng trưng là cái nào học sinh thật sự nhìn không được, giúp đỡ ra tay giáo huấn. Gần nhất có người mỗi ngày buổi sáng đều hướng giáo sư Dương trong nhà đưa đồ ăn, lượng không lớn, nhưng là mỗi ngày đều có đưa. Ân, ta cũng gặp phải quá vài lần, kia đưa đồ ăn người mỗi lần đều đuổi ở giáo sư Dương phu thê ra cửa trước cấp đưa lại đây. Ta còn ngăn đón hỏi qua, kia đưa đồ ăn chỉ nói là lãnh đạo ăn bài, kia đồ ăn đều đặc biệt mới mẻ. Xem đem các ngươi cấp hâm mộ, ha ha. La Tiếu vào sân, liền trực tiếp hướng phòng bếp đi đến, bởi vì nàng nghe được sư phó cùng sư nương nói chuyện thanh âm, lão nhân, người im kia rau ngâm hảo không có. Hẳn là không sai biệt lắm, một hồi nếu không khai một vò nếm thử. Hành, Tiếu Tiếu kia nha đầu thích nhất này một ngụm, nếu là hảo, gọi điện thoại cho nàng, làm nàng lại đây lấy chút trở về ăn. Ta đây một hồi đi khai một vò, nha đầu này mấy ngày này cũng không biết ở vội cái gì, có chút nhật tử không lại đây. Tưởng Tiếu Tiếu cứ việc nói thẳng bái. Còn nói như vậy huyền chuyển, ha ha. Ngươi còn chê cười ta, ngươi dám nói ngươi không nghĩ. Ta chưa nói ta không nghĩ nha. Hai người đang ở đấu võ mồm, ngoài cửa La Tiếu lại là đỏ hốc mắt, sư phó, sư nương ta đã trở về. Ai, ta nghe được Tiếu Tiếu thanh âm. Hai người phản ứng lại đây, vung trong tay đồ ăn, liền hướng cửa đi, Phùng Thục Mẫn nói, chính nói ngươi đâu, mau tiến vào ấm áp một chút, nha, tuyết rơi. Chương 601 sự tình hạ màn. Dương Kiến Thành rỗi tay tiếp nhận La Tiếu trong tay bao tải cùng rổ, như thế nào như vậy trầm. La Tiếu vào phòng bếp mới nói, ta này không phải chuẩn bị quá mấy ngày muốn đi phía nam một chuyến, trước cho các ngươi độn một ít ăn, dù sao hiện tại thiên lãnh cũng có thể phóng được. Phùng Thục Mẫn nói, lại muốn ra xa nhà. La Tiếu ôm Phùng Thục Mẫn cổ nói, ân, ta gọi người giúp ta thu một đám lá trà, chuẩn bị thừa dịp ăn tết trước chuyển trở về kiếm chút chênh lệch giá, lần đầu tiên hợp tác, ta phải tự mình qua đi xem hạ. Dương Kiến Thành nói, gọi bọn hắn gửi lại đây không được sao. La Tiếu cho chính mình ngửa quen đường cũ đổ một chén nước, lần đầu tiên luôn là muốn quá khứ, lại nói ta cũng đến nhìn xem kia trà phẩm chất, mặt khác ta còn tưởng từ phía nam thu chút dược liệu, vẫn là chính mình qua đi an tâm chút. Dương Kiến Thành biết La Tiếu thường xuyên sẽ làm chút thuốc viên, phía trước cho bọn hắn phu thê lấy lại đây bổ dưỡng hoàng tỷ lệ cùng phẩm chất đều tương đương không tồi, chính mình cái này đồ đệ hiện tại rất nhiều phương diện đều đã siêu việt chính mình, làm hắn lấy làm tự hào. Phùng Thục Mẫn tiếp tục nấu cơm, bọn họ phu thê buổi chiều còn có khóa, La Tiếu từ bao tải ra bên ngoài lấy đồ vật, làm sư phó tìm địa phương phóng hảo, đương nhìn đến La Tiếu nói ra mang khô khi, lập tức liền cảm động nói, từ đâu ra. La Tiếu nói, đụng tới có bán ta liền nhiều mua chút, quá mấy ngày ta nam hạ, khi trở về lại mang chút tiên măng trở về, làm ngài ăn cái đủ. Dương Kiến Thành là thật sự bị cảm động tới rồi, chính mình chỉ là ngày đó thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Tiếu Tiếu liền để bụng, trong lòng ấm áp. Phùng Thục Mẫn quay đầu nhìn thoáng qua bạn già, nghĩ thầm lão nhân sợ là bị cảm thấy đi, người có đôi khi chính là như vậy, trong lúc lơ đãng đã bị cảm động tới rồi, nhìn bên kia một cái không cho là đúng, một cái bị cảm động sư đồ hai nàng cười, như vậy nhật tử thật tốt. Chờ thầy cho hai người đem đồ vật chỉnh lý hảo, Phùng Thục Mẫn cơm cũng hảo, ngồi xuống ăn cơm khi, bên ngoài tiếng ồn ào đã không có, La Tiếu Biên giúp đỡ thịnh cơm biên hỏi, cách vách là chuyện như thế nào. Phùng Thục Mẫn nói, kia hài tử mẹ đã trở lại, tưởng tiếp hài tử qua đi, người Liễu mãi mãi liên tiếp, nghĩ chỉ cần nàng tồn tại, khiến cho Liễu Nhạc Đào đi theo nàng, vạn nhất ngày nào đó nàng không còn nữa, kia nàng cũng liền quản không được lạp. Nhưng Nhạc Đào mẹ nó không nghĩ chờ lâu như vậy, nói Nhạc Đào hắn ba không còn nữa, nàng hiện tại lại trở về kinh thị, kia hài tử phải từ nàng tới đón quản, phía trước ta còn cảm thấy này tức phụ còn có thể. Sau lại mới biết được nàng nhị gả hậu sinh hai cái nữ nhi, hiện tại thân thể không hảo sinh không được, liền tưởng tiếp Nhạc Đào qua đi, nghĩ càng sớm càng tốt, dễ dàng bồi dưỡng cảm tình, hôm nay có thể là nóng nảy, này không phải xảo lên. Dương Kiến Thành nói, Nhạc Đào kia hài tử là cái tốt, biết cố kỵ mãi mãi cảm thụ, nếu là hài tử khác sợ là đã sớm đi theo thân mụ đi rồi, rốt cuộc từ sinh hoạt điều kiện đi lên nói, thân mụ ra khẳng định sẽ hảo rất nhiều. Cơm nước xong, thu thập, ba cái một khối ra cửa, La Tiếu về nhà, Dương ra hai vợ chồng già hồi trường học, ở đầu ngõ tách ra. Cùng lúc đó, Triệu Kim Hoa sự tình cũng có rồi kết quả, thiệp sự mấy người toàn bộ bị nguyên đơn vị khai trừ rồi, bởi vì cảnh vạn bằng tìm người, thủy lợi cục bên kia khai trừ rồi người khẳng định là không thể nhận ca, nhưng vì chiếu cô kia ba cái hài tử, cho Triệu Kim Hoa đại nhi tử một cái lâm thời công danh lạch. Tưởng ra người quá đồn công an náo loạn một hồi, buộc Triệu Kim Hoa ký một phần hiệp nghị, về sau cùng tưởng ra không còn có quan hệ, sau đó hưng phấn đến thủy lợi cục chuẩn bị nhận ca, chính là bị cho biết khai trừ rồi người không thể nhận ca. Âm ý một hồi cũng không dùng được, cuối cùng ban không tiếp thành, khẳng định cũng sẽ không quản kia ba cái con chồng trước, trực tiếp rời đi, căn bản là không có nghĩ tới, ba cái rơi đại hải tử về sau như thế nào sinh hoạt, nhưng thật ra buông lời nói, về sau không chuẩn cùng cái kia mẹ lại đến hướng. Trong cục người tới kêu Triệu Kim Hoa đại nhi tử tưởng đại bằng đi làm thủ tục thời điểm, ba cái hải tử còn có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, chờ tưởng đại bằng xong xuôi thủ tục ra tới, vừa lúc đụng phải cục trưởng. Cục trưởng lời nói thâm thiế nói, công tác này nhưng đến từ không dễ, ngươi là chúng ta trong đại viện người, thực minh bạch khai trừ chính là không thể nhận ca, chính là có người thế ngươi nói lời nói, chào hỏi. Đương nhiên trong cục lãnh đạo cũng khai quá họp hội ý, vì chiếu cố các ngươi ba cái hài tử, cho cái này lâm thời công cương vị, ngươi nhưng đến hảo hảo làm, chiếu cố hảo hai cái đệ đệ, tranh thủ sớm ngày chuyển chính thức. Chương 602 tuyết rơi, chi kỷ. Tường đại bằng ngàn ân vạn tạ sau, nói, ta nhất định hảo hảo làm việc, chiếu cố hảo hai cái đệ đệ. Tường đại bằng biết chính mình mẹ là trông cậy vào không thượng, về sau sợ là cũng không mặt mũi về nhà thuộc khu ở, lại nói mãi mãi cũng minh sắp nói, về sau không hề nhận nàng là tưởng ra con dâu, cho nên chỉ phải dựa vào chính mình. Mà hắn không biết chính là, La Tiếu đã làm hứa thế thanh đi trường học giao thiệp, tưởng nhị bằng cùng tưởng tam bằng huynh đệ hai người ở trường học học chi phí phụ, sẽ từ nàng tới giúp đỡ, chỉ cần bọn họ học tập hảo, La Tiếu sẽ vẫn luôn giúp đỡ bọn họ đến tốt nghiệp đại học. Từ sư phó ra ra tới thời điểm vẫn là linh tinh tiểu tuyết, nàng lúc này mới ngồi trên xe buýt này tuyết liền lớn lên, không có một hồi mặt đường thượng đã là trắng xóa một mảnh, nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ đây là trong sách nói lông ngỗng đại tuyết đi, kiếp trước toàn cầu khí hậu biến ấm, nàng nơi thành thị rất ít hạ lớn như vậy tuyết. La Tiếu xem nghiêm túc, đông nhiên nghĩ đến sư phó, sư nương ra tới thời điểm dù cũng chưa lấy một phen, nếu là này tuyết vẫn luôn không ngừng, sợ là từ trường học đi trở về đi phải một thân tuyết. Biết phía trước không xa có bách hóa đại lâu, La Tiếu liền ở kia vừa đứng xuống xe, muốn nhìn một chút có hay không giày đi mưa cùng dù bán, giày đi mưa có thể cho bọn họ tròng lên giày bên ngoài, tỉnh đi đường ớt giày. Trực tiếp thượng bán giày quầy, khả năng bởi vì hạ tuyết, khách hàng không phải quá nhiều, La Tiếu nhìn nửa ngày không có nhìn đến chính mình muốn đồ vật, liền mở miệng hỏi nói, phiền toái hỏi hạ có hay không giày đi mưa bán. Khả năng người bán hàng không nghĩ tới ngày mùa đông có người muốn giày đi mưa, có chút kinh ngạc nói, là mùa hè xuyên giày đi mưa phải không? La Tiếu gật đầu, có sao? Kia người bán hàng nhìn đứng ở nàng cách đó không xa người, chỉ nghe người nọ nói, nhà kho hẳn là có, ngươi muốn bao lớn hào, ta giúp ngươi đi xem một chút, hào không nhất định toàn, đều là mùa hè bán dư lại thu hồi tới. La Tiếu nói, một đôi 43 mã, một đôi 39 mã, nam nữ các một đôi, phiền toái. Kia người bán hàng làm nàng chờ một lát hạ, xoay người rời đi quầy, qua hơn 20 phút mới trở về. Trước tiên bốn song giày đi mưa, 43 mã một đôi cao ống, một đôi thấp ống, 39 mã hai song đều là thấp ống, một đôi màu đen một đôi màu trắng gạo. Kia người bán hàng nói, này đó đều là Thượng Hải Đại Trung Hoa cao su nhị xưởng sinh sản, ngươi xem thích nào một khoản. La Tiếu tuyển hai song thấp ống, 39 mã tuyển màu trắng gạo, lại đến bán dù quẩy mua tam đem, kết xong chướng lúc này mới ra Bách Hóa Đại Lâu đến đối diện ngồi trên xe buýt hướng kinh đại mà đi. Chờ Phùng Thục Mẫn nhìn đến nàng thời điểm, có chút kinh ngạc hỏi, như thế nào lại phản hồi tới, phát sinh sự tình gì? La Tiếu chạy nhanh nói, không có việc gì, ta chính là xem hôm nay tuyết đặc biệt đại, ai biết khi nào mới có thể đỉnh, chờ các ngươi lên lớp xong trên đường tuyết phải yêm quá dày. Ta cho các ngươi đưa giày nhựa lại đây, chuyên môn mua lớn nhất hảo, các ngươi trực tiếp bộ đi vào là được, lại không thấm nước lại giữ ấm còn phòng hoạt, còn có hai thanh rủ, trở về thời điểm đánh thượng, không được thành người tuyết. La Tiếu là thật lo lắng sư phó cùng sư nương, bọn họ không có khả năng bởi vì tuyết rơi liền không tới trường học đi học, nhưng hai lão khẩu bên người lại không có người chiếu cố, cho nên chính mình cần thiết đến nhiều thượng điểm tâm. Phùng Thục Mẫn giữa chưa còn chê cười nhà mình lao nhân tới, chính là hiện tại chính mình đôi mắt cũng có chút nóng lên, đời này cũng coi như là đáng giá. Phùng Thục Mẫn đem La Tiếu giới thiệu cho văn phòng người, đây là ta cùng lao dương quan môn đệ tử, La Tiếu. La Tiếu thoải mái hào phóng cùng văn phòng mặt khác lao sư chào hỏi nói, chào mọi người, ta là La Tiếu. Trong văn phòng các lao sư cũng sôi nổi cười cùng La Tiếu chào hỏi, có lao sư nói, giáo sư Phùng, ngài ra này tiểu đồ đệ lớn lên cũng thật hảo, còn như vậy chi kỷ. Phùng Thục Mẫn mang theo La Tiếu hướng chính mình vị trí đi, đứa nhỏ này xác thật chi kỷ, chúng ta hồi kinh vẫn luôn là nàng ở chiếu cố chúng ta. Trên mặt ý cười cùng kiêu ngạo đó là giấu đều giấu không được. La Tiếu đem đồ vật phóng tới sư nương bàn làm việc bên cạnh, đứng dậy từ chính mình nghiêng vượt trong bao lấy ra một bao đường. Mỗi một vị lao sư trên bàn đều cấp thả mấy viên, cười nói, phiền thoái đại gia ngày thường nhiều chiếu cố hạ ta sư nương. Chương 603 bút danh tiêu giao. Đại gia vừa nghe La Tiếu nói, đều nở nụ cười, có người mở miệng nói, sinh hoạt thượng có thể chiếu cố, nhưng dạy học thượng còn cần giáo sư Phùng cho chúng ta nhiều hơn chỉ điểm. Mọi người đều phụ hòa nói, đúng vậy, đối, đối. La Tiếu cảm tạ qua đi cũng không nghĩ nhiều ngốc, rốt cuộc trong văn phòng đều ở soạn bài, sư nương, ta đây liền đi trước. Các ngươi tan tầm trở về thời điểm tiểu tâm chút. Phùng Thục Mẫn cười nói, đã biết, chính ngươi cũng tiểu tâm chút. La Tiếu gật đầu, đem trên tay còn dư lại nửa bao đường phóng tới sư nương bàn làm việc thượng, cái này ngài phóng lên, từ từ ăn. Cùng văn phòng các lao sư chào hỏi qua lúc này mới rời đi. La Tiếu đi rồi, trong văn phòng có người nói, giáo sư Phùng, ngươi này tiểu đồ đệ thật sự không tồi, rất thận trọng. Phùng Thục Mẫn cười nói, ân, xác thật là cái hảo hài tử. Giáo sư Phùng, ngươi này tiểu đồ đệ tiêu tiền cũng là một phen hảo thủ, này dày đi mưa nhưng không tiện nghi đâu. Phùng Thục Mẫn nghe xong lời này có chút không cao hứng, lời này là có ý tứ gì, ai đều có thể nghe được ra tới, đứa nhỏ này có thể tránh cũng có thể hoa, liền như vậy cái tính tình. Ngươi này đồ đệ không phải vẫn là cái cao trung sinh đâu, thượng nào đi kiếm tiền, giáo sư Phùng nhưng đừng cho chính mình đồ đệ trên mặt thiết vàng. Nàng bút danh kêu tiêu giao, tin tưởng mọi người đều không xa lạ. Lời này vừa ra, văn phòng một chút liên tạc, có cái tuổi trẻ lão sư là La Tiếu mê muội, kích động nói, cái gì, nàng chính là tiêu giao, à, ta bỏ lỡ cái gì. Phùng Thục Mẫn gật đầu nói, không sai, nàng chính là tiêu giao. Phùng Thục Mẫn nói xong về tới chính mình trên chỗ ngồi, không có lại nói khác lời nói, vừa rồi vị kia nói năng lô mãng nữ lao sư ở nơi đó đỏ bừng một khuôn mặt. Văn phòng người không biết, nhưng là Phùng Thục Mẫn biết nàng vì cái gì muốn nói vậy. Người này là nhà mình con dâu cả thanh không cùng chi cô, còn chưa xa năm đời, nàng khẳng định là cảm thấy tự mình hai phu thê tiền lương đều trợ cấp tiểu đồ đệ, đây là vì chất nữ bên vực kẻ yếu đâu. Bất quá nàng không do nói, không đại biểu nàng nguyện ý chịu nàng khí, chỉ là chính mình đem tiểu đồ đệ bút danh làm cho văn phòng người ta nói ra tới, sợ là lúc sau thanh tĩnh không được làm. Đúng vậy, La Tiếu bút danh là tiêu giao sự tình, chỉ có thân cận nhất người biết, chính là đại bá. Tiểu thúc bọn họ hai nhà người cũng chỉ biết La Tiếu ở viết đồ vật phát biểu, nhưng là thật không biết nàng chính là tiêu giao. La Tiếu người này ngại phiền thoái, liền tưởng điệu thấp hành sự, muộn thanh phát tải. La Tiếu về đến nhà thời điểm kia tuyết đã có tam, 4cm dày, nhưng tuyết còn vẫn luôn tại hạ, sợ là trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không đỉnh. Ngõ nhỏ có người ra hiện tại đã bắt đầu thượng phòng đỉnh trừ tuyết, liền sợ đem nóc nhà cấp áp sụp. May mắn bọn họ xây nhà thời điểm tìm quan hệ lộng trở về đại đất sét. Chính là sợ vạn nhất bọn nhỏ đều không ở bên người, hai vợ chồng già sạn tuyết phiền toái cũng không an toàn, xem ra lo lắng thật là đối. Vào cửa khi, nhìn đến Gia Gia ở mái hiên hạ đứng, Gia Gia, chạm bên ngoài làm cái gì, không lạnh sao? La đạo nhân nói, như thế nào về trễ? Nhìn đến La Tiếu trong tay dẫn theo đồ vật, lại mua đồ vật. La Tiếu cười đi đến Gia Gia bên người, may mắn ta hôm nay mua đồ vật trở về, hôm nay nếu là vẫn luôn hạ, sợ là ngày mai môn đều ra không được. La đạo nhân tiếp nhận cháu gái trên tay bao tải, nói, như thế nào như vậy trầm. La Tiếu một bên run trên người tuyết, một bên thu rủ, lại đem cánh tay thượng vác đồ vật thả xuống dưới. Chu Quế Phương nghe được động tĩnh cũng đi ra, vừa thấy cạnh cửa thượng đồ vật, giơ tay liền ở La Tiếu trên lưng cho một cái tát. Nhìn như đánh vang, kỳ thật một chút cũng không đau, như thế nào liền lại tiêu tiền, trong nhà cái gì cũng không thiếu, chính ngươi tích cóp không tốt, thế nào cũng phải ăn xài phung phí hoa. La Tiếu cười duyên, mãi mãi, ngươi xem hôm nay, ai biết khi nào tuyết mới có thể đỉnh, ta không được trước tiên cho ngươi cùng ra ra bị điểm đồ vật thượng, quá mấy ngày ta lại đến ra xa nhà, sao có thể yên tâm hạ các ngươi. Chu Quế Phương trong lòng cái kia ấm à, nhưng vẫn là sụ mặt nói, này sinh hoạt đến cần kiệm quản ra, muốn đều giống ngươi như vậy, kia gặp chuyện còn không được luôn cuống. La Tiếu ôm mãi mãi, làm nũng nói, mãi mãi, cần kiệm quản ra không có sai, nhưng ta kiếm tiền liền muốn cho ngươi cùng ra ra quá hảo chút. Ngươi cháu gái ta trong tay có tiền, không kém hiếu kính các ngươi nhị lao điểm này. Chương 604 bị người nhớ thương thượng. Chu Quế Phương chụp đánh một chút cháu gái ôm chính mình tay, liền sẽ hướng người, thật không biết nghị thần là như thế nào chịu được ngươi. La Tiếu nói, hắn chịu không nổi cũng đến chịu. Nói xong nở nụ cười. Ba người hợp lực đem bao tải đồ vật đem ra, cung cấp sư phó, sư nương chuẩn bị không sai biệt lắm. Chu Quế Phương nhìn bên trong đồ vật, ngoài miệng còn nói thêm, ngươi nói ngươi, này xài hết bao nhiêu tiền. Lần trước lấy về tới còn không có ăn xong đâu. La Tiếu một bên giúp ra ra đệ đồ vật, một bên nói, dù sao thiên lãnh, cũng có thể phóng được, các ngươi nhưng đừng tỉnh, vất vả cả đời, các ngươi cũng nên hưởng phúc. Đến nỗi cạnh cửa thượng một cái khắc túi, bên trong là La Tiếu lại phản hồi bách hóa đại lâu cấp ra ra, mãi mãi mua giày đi mưa, đi ngang qua bán vớ quậy nhìn đến có bán thêm nhung vớ, trực tiếp bao viên. Lúc ấy làm bán vớ người bán hàng chấn động, không ngoài này vớ giá cả xa xỉ, người bình thường luyến tiếp mua. Hiện tại còn hảo thứ này đều không cần phiếu, chỉ cần có tiền là được. Cho nên cấp ra ra, mãi mãi mua giày đi mưa chính là ấn bình tiến giày mã mua, bên trong mặc vào này thêm nhung vớ hẳn là cũng không lạnh, đây chính là hàng thật giới dương nung, ấm áp đâu. La Tiếu làm cho bọn họ mặc vào thử xem, hai lão khẩu ngoài miệng oán trách, nhưng tâm lý một trận ấm áp, thật là không nghĩ tới làm lụng vất vả cả đời, nhưng thật ra trước hưởng thượng cái này từ nhỏ không ở bọn họ bên người lớn lên cháu gái phúc. Này tuyết hạ một đêm. Rốt cuộc ở ngày hôm sau buổi sáng xem như ngừng, ngẫm lại hôm nay mới thứ ba, La Tiếu ở nhà không có việc gì làm, liền cùng mãi mãi nói muốn đi cấp các ca ca đưa thêm nhung vớ, ăn qua cơm sáng liền ra cửa. Tới trước đại ca nơi đó, lưu lại bốn song thêm nhung vớ cùng một bao chính mình ở trong không gian làm thịt khô. Đại ca, này thêm nhung vớ ngươi cho ta tương lai đại tẩu đưa hai song, chạy nhanh nỗ lực đem đại tẩu cưỡi vào cửa, ra mãi nhưng ngóng trong đâu. La Húc luôn cho muội muội một cái đầu băng, thật là cái tiểu bà quảng ra. Đã biết, quay đầu lại ta liền cùng sư phó thương lượng. Từ đại ca nơi đó ra tới, trực tiếp ngồi xe buýt hướng kinh đại đi, nghĩ đến này điểm nhị ca sợ là ở đi học, vì thế đi trước Bắc Y Lìa đại. La Tiếu đến thời điểm, Dương Kiến Thành vừa lúc tan học trở lại văn phòng, nhìn đến La Tiếu cười nói, như thế nào lại đây? La Tiếu nói, ngày hôm qua ta quay trở lại thời điểm lại đi một chuyến bách hóa đại lâu, kết quả nhìn đến có bán thêm nhung vớ, nếu là biết liền không mua đại nhất hào giày đi mưa, sợ là không giày đi mưa tử xuyên sẽ có chút đại. Dương Kiến Thành nói, không có việc gì, ngươi sư nương nói ở bên trong phóng thượng hậu miếng độn giày là được. La Tiếu từ nghiêng vượt trong bao lấy ra một cái túi, sư phó, ta liền không nhiều lắm ngây người, đây là ngày hôm qua mua thêm nhung vớ, ngày giữa trưa mang về. Dương Kiến Thành hỏi, ngươi không cùng ta một khối trở về. La Tiếu xua xua tay, ta một hồi muốn đi cho ta nhị ca đưa thêm nhung vớ, đưa xong ta muốn đi một chuyến công ty cung cấp nước ta tứ ca kia, hắn kia khá xa, ta liền trực tiếp hồi xưởng máy móc ta bà kia. Dương Kiến Thành nghe xong gật đầu nói, hành, vậy ngươi trên đường tiểu tâm một ít. La Tiếu xem trong văn phòng mặt người lao ra bên ngoài xem, đơn giản thoải mái hào phóng chào hỏi, các vị lao sư hảo, ta là La Tiếu, sư phó của ta nhỏ nhất đồ đệ. Sau đó từ trong bao lấy ra đường, giống ngày hôm qua giống nhau, một cái lao sư trên bàn thả mấy viên, phiền toái các vị lao sư bình tiến nhiều chiếu cố hạ sư phó của ta. Đại gia cười đồng ý. La Tiếu cùng sư phó lại nói vài câu, cùng đại gia gật đầu. Xoay người rời đi. Giáo sư Dương, nay tiểu cô nương chính là ngài nói vị kia quan môn đệ tử. Là, nàng hiện tại y lý thuật nhưng không thể so ta kém, ta giữ nhà bản lĩnh nàng chính là toàn học đi, hơn nữa ở châm cứu cùng chế dược phương diện đã siêu việt ta, thật là làm người vui mừng. Lần trước ngài nói nàng sang năm liền phải tham gia thi đại học, có thể hay không ghi danh chúng ta trường học. Cái này từ nàng chính mình quyết định, ta không miễn cưỡng nàng, nàng bên ngoài ngữ cùng văn học phương diện cũng thiên phú không tồi. Này đến xem nàng lựa chọn. Lão Dương à, tốt như vậy học y y mầm cũng không thể tùy ý nàng lựa chọn a, ngươi nhưng đến động viên nàng tuyển chúng ta trường học. La Tiếu hiện tại đã đứng ở nhị ca phòng học bên ngoài, cũng không biết đã có người nhớ thương thượng nàng thi đại học chí nguyện. Chương 605 đưa không đến liền chờ làm dấm chết đối ngươi. La Húc Viễn tử trong phòng học ra tới, liền nhìn đến nhà mình muội muội đứng ở cửa, kinh hỉ hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi như thế nào lại đây? La Tiếu đem thêm nhung vớ đưa cho hắn, ta tới cấp ngươi đưa thêm nhung vớ, mấy ngày nay lánh lợi hại, có này thêm nhung vớ còn có thể thiếu chịu chút tội. La Húc Viễn kia băng sơn mặt, lập tức có ý cười, có mấy cái nữ đồng học kêu sợ hãi, xem, La Húc Viễn cười, cười. Vốn dĩ khóa gian thời gian liền hữu hạn, nàng cũng không nghĩ trì hoãn nhị ca quá nhiều thời gian, từ trong bao lấy ra một túi trước tiên chuẩn bị tốt thịt khô, cái này ngươi thu hảo, không được đều phân ra đi, ta còn muốn đi ta tứ ca nơi đó, đi trước. La Húc Viễn đưa nàng ra khu dạy học, lúc này mới thu bước chân, nhìn muội muội đi xa, lúc này mới chuyển biết trở về phòng học. Mọi người đều nhìn La Húc Viễn trên tay đồ vật, hắn kia mấy cái bạn cùng phòng hỏi, ta muội muội lại đưa thứ gì lại đây? La Húc Viễn chụp bay bạn cùng phòng rối lại đây tay, đó là ta muội muội, muốn muội muội trở về làm mẹ ngươi cho ngươi sinh đi. La Húc Viễn đem thịt khô nhét vào bàn trong túi, đem một cái khác túi mở ra, bên trong là hai song màu nâu nhạt thêm hậu dương nhung vớ, trên mặt có ý cười, có muội muội thật tốt ta. La Tiếu ra tới đổ hai chanh xe mới đến tứ ca đơn vị, nghĩ thầm này ca ca nhiều cũng không thấy đến là chuyện tốt, tặng vớ đến chạy nửa cái thành, đưa không đến liền chờ làm dấm chết đối ngươi. La Tư Viễn không nghĩ tới muội muội sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, làm cho đồng sự mặt liền cười chạy qua đi, Tiếu Tiếu, ngươi như thế nào lại đây? La Tiếu nhìn cái này bởi vì không có ăn đến đồng chí sủi cảo, còn gọi điện thoại qua đi tỏ vẻ kháng nghị cùng bất mãn tư ca, hiện tại nhưng thật ra vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạ. La Tiếu nói, này không phải cho ngươi đưa ấm áp tới, tỉnh ngươi lại thành tranh tinh. La Tư Viễn nói, ngươi xem ta nếu không tranh thủ, phỏng chừng bởi vì ta này đơn vị xa, phúc lợi này lại đã không có, cho nên tranh thủ thời điểm phải tranh thủ. Kia vẻ mặt khoe khoang dạng, đem La Tiếu thiếu chút nữa đậu cười. Không một hồi vây đi lên một đám đồng sự, có người hỏi, La Tư Viễn, cô nương này là ai? La Tư Viễn vẻ mặt kiêu ngạo nói, ta muội muội, thân muội muội. Nha, La Tư Viễn, ngươi muội muội cũng thật xinh đẹp. La Tiếu cười nói, chào mọi người, ta là La Tư Viễn muội muội, La Tiếu. Mọi người đều nhiệt tình tiến lên cùng La Tiếu chào hỏi, thật sự là cô nương này quá xinh đẹp. La Tiếu xem thời gian không còn sớm, còn nghĩ hồi xưởng máy móc làm cơm trưa, vì thế nói, tứ ca, ta liền đi trước, ngươi giữa trưa nếu là có thời gian có thể về nhà ăn cơm. La Tư Viễn hỏi, ngươi phải về nhà thuộc viện. La Tiếu gật đầu, ngươi đều có thêm nhung vớ, ba ba kia đương nhiên cũng đến có, ta thuận tiện cấp ba ba làm đốn cơm trưa, buổi chiều lại hồi ra ngoại bên kia. La Tư Viễn nói, ta đây giữa trưa cũng trở về ăn cơm. La Tư Viễn ở nước máy xưởng là có ký túc xá, tuy rằng phần lớn thời gian hắn là về nhà trụ, bất quá có khi hắn cũng sẽ ở tại ký túc xá, đại gia vây đi lên muốn nhìn hắn muội muội tặng cái gì lại đây. La Tư Viễn khoe khoang nói, ta muội muội cấp đưa đương nhiên là thứ tốt, dựa vào cái gì cho các ngươi xem. Nói liền tưởng đưa về ký túc xá, nhưng những cái đó ngày thường chơi tốt đồng sự, sao có thể buông tha hắn, một hống mà thượng. Sau đó nhìn đến đồ vật thật là hâm mộ hỏng rồi, hai song dương nhung vớ, phía dưới còn có một túi thịt khô, sau đó chỉ chớp mắt công phu cũng chỉ dư lại nửa túi, khí La Tư Viễn mắng, các ngươi này đàn cường đạo. La Tư Viễn nhìn dư lại kia nửa túi thịt khô, đau lòng nói, đây là ta muội muội cho ta. Nói cũng cầm lấy một khối hung hăng cắn một ngụm, lấy kỳ cho hả giận, bỗng nhiên mọi người đều nở nụ cười, bao gồm La Tư Viễn ở bên trong, hữu nghị là cái kỳ quái đồ vật. Sau đó La Tư Viễn xem bọn họ còn nhìn chằm chằm chính mình trong tay nửa túi thịt khô, chạy nhanh bay nhanh lưu. La Tiếu đến xưởng máy móc sau, tới trước xưởng cửa dùng người gác cổng điện thoại cùng nhà mình ba thông lời nói, ba, ta hồi xưởng máy móc, người giữa trưa về nhà ăn cơm. La Hạo Thiên ở điện thoại kia đầu vẻ mặt ý cười, hành, ta đã biết, một chút ban ba liền trở về. Treo điện thoại, cấp người gác cổng đại ra một phen táo đỏ, lúc này mới dẫn theo trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật xoay người hướng người nhà viện đi đến. Chương 606 người nhiều lực lượng đại, một chút cũng không giả. La Tiếu dẫn theo đồ vật vào người nhà viện, trong đại viện có không ít người đang ở sạn nhà mình trước cửa tuyết. La Tiếu dọc theo đường đi mỉm cười cùng đại gia chào hỏi, có đại thẩm cười nói, La Tiếu đã trở lại, đây là cho ngươi ba ba mang theo cái gì thứ tốt, bao lớn bao nhỏ. La Tiếu mỉm cười, cho ta ba ba mang theo chút đồ ăn lại đây, ông nội của ta bên kia có khối đất trồng rau, đắp cái lều ấm, loại không ít đồ ăn, ta cấp đưa một ít tới, thím vội vàng. Ta đi về trước. Ai, mau trở về đi thôi, một hồi ngươi bà cũng nên đã trở lại. La Tiếu chân trước đi, mặt sau biến có người nghị luận thượng, này La phó xưởng trưởng khuê nữ là càng lớn càng xinh đẹp, cùng phía trước cái kia dưỡng nữ này khác biệt nhưng quá lớn, cái kia ra cửa cho người ta cảm giác chính là cao nhân nhất đẳng, ngươi xem này khuê nữ nhiều bình dân, thấy ai đều đặc biệt có lễ phép. Cái kia dưỡng nữ chính là bị Ninh Tuyết Linh cấp dưỡng thành cái kia tính tình. Ninh Tuyết Linh trước kia ở nhà thuộc viện không phải có một cổ cái loại này ai đều chướng mắt kính, tổng cảm giác chính mình cao cao tại thượng, bất quá duy nhất hảo chính là ở nhà thuộc viện không để ý tới người cũng không gây chuyện, dù sao chính là bất hòa trong viện người lui tới. Đúng rồi, ta phía trước còn ở Bách Hóa Đại Lâu gặp qua là phó xưởng trưởng ra cái kia dưỡng nữ, xuyên rất thời thượng. Các ngươi còn không biết đi, Ninh Tuyết Linh đem nàng gả cho nhà máy hóa chất trước xưởng trưởng ra tiểu nhi tử, hiện tại sợ là nhật tử cũng không hảo quá. Ta biểu tỷ phu là nhà máy hóa chất. Mấy ngày hôm trước gặp phải ta biểu tỷ, nàng nói Triệu Giai Ngưng hiện tại nhật tử quá đặc biệt khó, nhà máy hóa chất kia mấy nhà bị liên lụy người nhà cả ngày tìm nàng phiền thoái, nghe nói hiện thành gầy đều không ra hình người. La Tiếu trên người có ra môn chìa khóa, mở cửa sau chạy nhanh trước đem đồ vật bông, từ trong không gian lại lấy ra không ít thịt, trứng, cá, dù sao như vậy lanh thiên, cũng hư không được. Trưng thượng cơm, làm cá hầm cải chua, xào rau cần xào thịt, thịt kho tàu, đậu hủ ma bà, chua cay khoai tây ti, còn làm rau chân vịt canh trứng. Chờ nàng đồ ăn toàn bộ hảo, gặp người còn không có trở về, liền cầm sẻng đem cổng lớn tuyết giống nhà người khác giống nhau hướng bên cạnh sạn, bởi vì hai bên hàng xóm cơ bản đều sạn, trung gian lưu lại nhà hắn thật sự không quá đẹp. Sạn mau 1/3 thời điểm, La Tư Viễn đã trở lại, rất xa liền nhìn đến nhà mình muội muội ở sạn tuyết, chạy nhanh đi mau vài bước, tiếu tiếu, ngươi như thế nào ra tới sạn tuyết? Điểm này sống ta cùng ba trở về một hồi liền làm xong rồi. La Tiếu nói, ta khi trở về thật nhiều nhân gia đều ở sạn tuyết, dư lại chúng ta cũng khó coi không phải. Đang nói chuyện đâu, cách đó không xa có mấy nhà sạn xong lại đây hỗ trợ. La Tiếu nói, không nhiều ít, ta cùng ta tứ ca một hồi liền sạn xong rồi, trong nhà đi làm, đi học một hồi nên trở về tới ăn cơm, đại gia vẫn là về trước ra nấu cơm đi, đừng chậm trễ. Có vị đại tẩu nói, không có việc gì, người nhiều làm cũng mau. Trong nhà đều có người ở nấu cơm, không đáng ngại. Mấy người đã bắt đầu làm, lại đây hỗ trợ đều là cảm thấy La Tiếu này tiểu cô nương không tiêu khí, cũng không có cảm thấy chính mình là phó xưởng trưởng gia khuê nữ liền khinh thường người, cho nên đều là đại gia tự nguyện lại đây hỗ trợ. Người nhiều lực lượng đại, một chút cũng không giả, không bao lâu thời gian này sống liền làm xong rồi, hỗ trợ mấy người đang muốn đi, La Tiếu nói, đại thúc, thím nhóm chờ một lát ta một chút. Sau đó hồi sân để ra một cái túi ra tới. Một người cấp bắt một phen trái cây đường, này vẫn là phía trước mua, trong nhà không có tiểu hải tử cho nên liền để lại, đại gia nhưng đừng ghét bỏ, mang cho ra hải tử ngọt ngào miệng, hôm nay thật là cảm ơn đại gia. Đại gia nói thẳng quá khách khí, nhưng trên mặt lại là treo cười, tiễn đi đại gia vừa lúc La Hạo Thiên cũng đã trở lại, hắn sắc mặt không phải quá hảo, bất quá ở nhìn thấy La Tiếu thời điểm lập tức thay một trương gương mặt tươi cười. Phụ tử hai người giặt sạch tay, nhìn đến La Tiếu bưng lên đồ ăn hai mắt tỏa ánh sáng, La Tiếu nói. Chạy nhanh ngồi xuống ăn, này đồ ăn ta vẫn luôn ở trong nồi ôn, thiên quá lạnh, đừng một hồi lại cấp lạnh. La Hạo Thiên nói, nhìn khiến cho người ăn uống mở rộng ra. La Tư Viễn gấp không chờ nổi trước nếm cá hầm cải chua, sau đó giơ ngón tay cái lên, ăn ngon thật, đã quyển. Ba người ăn cơm xong, La Tư Viễn ôm đồm rửa chén, tiếu tiếu, nếu là mỗi ngày có thể ăn thượng ngươi làm cơm thì tốt rồi. Chương 607 liền không nói cho ngươi. La Hạo Thiên nhìn tứ nhi tử, vẻ mặt khinh bỉ nói. Ngươi cũng thật tưởng mỹ. La Tiếu hắc hắc cười nói, tứ ca, ngươi chạy nhanh tìm cái tức phụ, làm nàng cho ngươi làm, kia thật tốt. La Tư Viễn xoay người nhìn về phía muội muội, lời này ngươi nên cấp đại ca, nhị ca trước nói, bọn họ còn không có cưới vợ, ta này đương đệ đệ như thế nào không biết xấu hổ dành trước. La Tiếu đứng dậy cho chính mình đổ một chén nước, đại ca phỏng chứng nhanh, ta hôm nay vừa mới thúc giục quá hôn, đại ca nói chịu thời gian liền cùng ngũ giáo thụ đề, xem bên kia là có ý tứ gì. La Hạo Thiên nghe xong lời này, đại ca ngươi thật như vậy nói. Ta đây còn có thể lừa các ngươi không thành, ta đại ca qua năm đều 26, phỏng chừng chính hắn cũng biết hắn chống đỡ mặt sau huynh đệ lộ đâu, cho nên việc này hắn đã sớm nghĩ tới. Bất quá ta đoán ngũ giáo thụ khẳng định tưởng lưu nữ nhi quá cái năm, quá xong năm kết hôn khả năng tính khá lớn, ta mãi mãi bên kia đã bắt đầu cho ta đại ca chuẩn bị kết hôn dùng đồ vật. La Hạo Thiên nói, ta đây đến chạy nhanh cho ngươi mãi đưa chút tiền qua đi. Tính ta còn là quá mấy ngày đã phát tiền lương trực tiếp qua đi một chuyến đi, vừa lúc cũng cùng ngươi ra ngoài thương lượng một chút việc này. La Tiếu đứng dậy, ba, tứ ca, ta mang theo một ít nguyên liệu nấu ăn lại đây, đều phóng bên ngoài cái kia đại lu, dù sao hôm nay lánh cũng hư không được, còn có một ít mang khô, cùng thịt cùng nhau xảo thật sự ăn rất ngon. La Hạo Thiên nói, ngươi không cần nghĩ chúng ta hai cái gần nhất đều vội, không thế nào ở nhà nấu cơm. La Tiếu nói, nghe nói kia máy gieo hạt đã sản xuất hàng loạt. La Hạo Thiên cười nói, là, hiện tại trong kho đã tồn 100 nhiều đài, đầu xuân trước phòng trừng còn có thể tái sản xuất 300 nhiều đài, chủ yếu là nguyên vật liệu không đủ, nếu không còn có thể sinh sản càng nhiều, trong xưởng đã phái người tự mình qua đi mua sắm, chỉ mong thuận lợi. La Tiếu nghĩ đến chính mình căn cứ, ba, ta tưởng đặt hàng một đám. La Hạo Thiên hỏi, ngươi muốn cái này làm cái gì? La Tiếu châm trước một chút, nói, lần trước các ngươi làm thí nghiệm cái kia nông trường là ta cùng người khác kết phường làm. La Hạo Thiên cùng La Tư Viễn đều bị kinh tới rồi, La Tư Viễn đầu tiên thiếu kiên nhẫn, Tiếu Tiếu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? La Tiếu mắt trợn trắng, ta đương nhiên biết, ta đang nói cái gì? Sau đó nhìn về phía La Hạo Thiên, ba, ta phía trước tiền nhuận bút cùng xuất bản phí có không ít, ta liền nghĩ đầu tư làm điểm cái gì, cơ duyên xảo hợp gặp phải cái này hạng mục, ta liền đầu một ít tiền. La Hạo Thiên nói, ngươi nha đầu này, vô thanh vô tức liền làm chuyện lớn như vậy, so ngươi mấy cái ca ca đều lợi hại, chính là ba cũng không bằng ngươi có quyết đoán. La Tiếu cười hì hì nói, ba, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta bất quá là vận khí tốt mà thôi, đang nói dân di thực vi thiên, chúng ta căn cứ tuy rằng loại không phải lương thực, nhưng rau dưa cũng là mỗi nhà bàn ăn không thể thiếu, sinh ý còn hành, ít nhất phía trước đầu tiền không sai biệt lắm đều thu hồi tới. La Tư Viễn có chút tò mò hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi cùng Tứ Ca nói, ngươi lúc ấy đầu bao nhiêu tiền? La Tiếu nhìn Tứ Ca, vẫy tay làm hắn đưa lỗ thai lại đây, chờ La Tư Viễn thò qua tới, La Tiếu ở bên thai hắn nói, liền không nói cho ngươi. Nói xong cười đứng dậy liền chạy ra trong viện, huynh muội hai người liền ở trong sân ngươi truy ta chạy, đến cuối cùng thành chơi ném tuyết. La Hạo Thiên đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trong viện truy đuổi nhi nữ, trong lòng có kiêu ngạo cũng có mất mát, nói đến cùng chính mình căn bản không có hoàn toàn hiểu biết nữ nhi. La Tiếu chơi đủ rồi, lúc này mới mang theo La Tư Viễn nhìn chính mình mang lại đây nguyên liệu nấu ăn, bên trong có đông lạnh cá hai điều, hai chỉ thu thập tốt gà cùng con thỏ, còn có thịt khô cá, lạp xưởng, thịt, đủ bọn họ phụ tử hai người ăn một thời gian. La Tư Viễn không khỏi hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi có phải hay không lại muốn ra xa nhà? La Tiếu lập tức liền cười, giơ ngón tay cái lên nói, vẫn là Tứ Ca hiểu biết ta. La Tư Viễn nói, lại quá hơn một tháng liền ăn Tết, ngươi còn ra bên ngoài chạy. La Tiếu cười nói, có dược liệu chỉ có Phương Nam có, hơn nữa ta còn có chút chuyện khác phải làm. La Tiếu phía trước có gọi điện thoại liên hệ quá La Hạo Thiên chiến hưu, làm hắn cấp hỗ trợ thu mua một đám hảo trà, cho nên nàng cũng không sợ bọn họ gọi điện thoại qua đi hỏi. Chương 608 thượng bộ đội. Vào nhà sau dứt khoát nói, ba, ta ba ngày sau muốn năm hạ, ngươi có hay không nói cái gì hoặc đồ vật muốn mang cho Vương Thúc Thúc? La Hạo Thiên nói, ngươi thật cùng hắn liên hệ. La Tiếu gật đầu, ta làm hắn giúp ta thu chút lá trà, hơn nữa giúp đỡ xem một chút những cái đó trà phẩm chất, ta không có bạch làm hắn hỗ trợ, ấn bọn họ bên kia giá thị trường cấp ra tiền công, hắn là ngươi chiến hữu, tin tưởng hắn sẽ không hố ta. La Hạo Thiên nói, Hậu Thiên vài giờ xe lửa. La Tiếu bưng lên cái ly uống một hớp lớn thủy, Hậu Thiên buổi chiều 2 điểm xe. La Hạo Thiên nói, hành, Hậu Thiên ba ba đi đưa ngươi, thuận tiện làm ngươi mang vài thứ cho hắn. Bởi vì hai người buổi chiều còn muốn đi làm, cho nên đến giờ liền đi rồi, La Tiếu làm cho bọn họ đi trước, chuẩn bị đem trong viện tuyết sạn hạ lại rời đi. Bên kia La Hạo Thiên hiện tại cau mày đang suy nghĩ sự, giữa trưa mau tan tầm thời điểm, nhận được Triệu Giai ngưng điện thoại, ở trong điện thoại nàng khóc không thể chính mình. Trong điện thoại nàng cầu chính mình giúp nàng một phen, nói chính mình đã tới rồi sơn cùng thủy tận thời điểm. Nếu không sẽ không gọi điện thoại lại đây, chính mình không có trực tiếp đáp ứng, liền sợ nàng chưa từ bỏ ý định lại đi tìm tới, rốt cuộc nhân ngôn đáng sợ. Đến lúc đó sợ là không giúp đều không được. Nhà máy hóa chất sự tình hắn cũng nghe nói, tuy rằng nội tình không phải quá rõ ràng, nhưng này không có lửa làm sao có khói, lời đồn đãi không có khả năng là tin đồn vô căn cứ, Triệu Gia Anh ngưng khẳng định là làm sự tình gì, mới có thể làm nhà máy hóa chất bên kia dung không giới nàng. La Tiếu hôm nay về nhà cũng không có không tay. Trong không gian như vậy nhiều đồ vật, chính mình nhưng không được nhân cơ hội nhiều lấy ra một ít tới chia sẻ cấp người nhà, lại nói chính mình vùng ngoại ô có rau quả căn cứ sự cũng giấu không được, chính mình cũng không nghĩ giấu. Về đến nhà thời điểm, nhìn đến đại ca thế nhưng ở nhà. La Tiếu đoán đại ca khẳng định là cùng ngũ giáo thụ để kết hôn sự tình, nếu không không có khả năng hôm nay trở về. Vương đồ vật, liền mở miệng hỏi nói, đại ca, có phải hay không có tin tức tốt? La Húc luôn cười nói, ân. Hôm nay ta lão sư trước nhắc tới, hỏi ta là nghĩ như thế nào. La Tiếu dùng cánh tay chạm vào hạ đại ca, cũng đừng út út mở mở, nói thẳng kết quả. La Húc luôn cười nói, ta lão sư nói muốn làm Vân Mai ở nhà qua cái năm, có thể năm trước đem sự tình định ra tới, qua năm tháng riêng lại làm tiệc cưới. La Tiếu nhìn về phía Gian Mãi, Gian Mãi, các ngươi có nghe hay không, ta đại ca muốn kết hôn. Chu Quế Phương hồng con mắt lại là cười nói, nghe được, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này, mãi mãi ngôn ngôn muốn cưới vợ. La Tiếu hỏi, đại ca, nói một câu, tẩu tử bên kia có cái gì yêu cầu? La Húc Nôn nhìn về phía Gian Mãi, liền ấn chúng ta bên này quy củ tới là được, ta lão sư không có nói yêu cầu. La Tiếu nói, các ngươi yêu cầu cái gì, liệt ra danh sách ra tới, ta lần này nam hạ một khối thế các ngươi làm, vừa lúc đại kiện bên kia cũng không cần phiếu, quay đầu lại ta làm gửi vận chuyển. Chu Quế Phương suy nghĩ một chút, nói, có thể hay không quá phiền thoái, ngươi một nữ hải tử ra cửa bên ngoài, còn phải tốn công làm gửi vận chuyển. La Tiếu cười nói, không có việc gì, không phiền thoái, bên cạnh liền có giúp đỡ đưa hóa tam luân xe đẩy tay. La Đạo Nhân nhìn về phía La Húc Nôn, nói, đi gọi điện thoại cho ngươi bà, làm hắn ngày mai tan tầm trở về một chuyến. Hôm sau, La Tiếu lúc đi cùng mãi mãi nói chính mình muốn đi tam ca bộ đội một chuyến, buổi tối không nhất định có thể trở về, còn muốn đi nhìn xem cha nuôi mẹ nuôi. Chu Quế Phương làm La Tiếu cấp La Tư Ngôn mang theo không ít đồ chùa, rau ngâm, La Tiếu tiếp nhận mới mang theo đồ vật ra ra môn. Đi trước định rồi 10 chỉ vịt nướng, nói tốt ngày mai buổi sáng lại đây lấy, sau đó lại mua 3 con mang đi, tìm cái ẩn nấp chỗ, thu vào không gian. Lúc này mới ngồi xe lại đây thu phòng, Vương Kiến Minh đã thu thập hảo, Tào Mạc Mạc đang ở cấp hai đứa nhỏ thay quần áo. Vương Kiến Minh đem này phòng ở chìa khóa giao cho La Tiếu, nơi này liền giao cho ngươi. Nếu là nào một ngày chúng ta phu thê về nước, nhất định lại đây làm khách. La Tiếu gật đầu mỉm cười nói, phi thường hoan nghênh. Tào Mạc Mạc mang theo hai đứa nhỏ xuống dưới, có chút không tha nhìn thoáng qua phòng ở. La Tiếu, chúng ta có cơ hội gặp lại. La Tiếu gật đầu đồng ý, nhìn theo bọn họ rời đi, lúc này mới đem chính mình ngày hôm qua ở Bách Hóa Đại Lâu tân mua khóa thay, rời đi viện này. Chương 610 vì mấy cái ca ca dầu thối ruột. La Tư Ngôn rỗi tay tiếp nhận La Tiếu trong tay đồ vật. Lại nhìn về phía Chu Tiểu Mẫn, vị này chính là. La Tiếu cười nói, đây là Chu Tiểu Mẫn, bằng hữu của ta, nàng bồi ta lại đây. La Tương Nôn gật đầu nói, ngươi hảo, cảm ơn ngươi bồi ta muội muội lại đây. La Tiếu nhìn thoáng qua Chu Tiểu Mẫn trong tay đồ vật, nói, tam ca, Tiểu Mẫn trên tay đồ vật cũng là cho ngươi. La Tương Nôn đối với Chu Tiểu Mẫn nói, giao cho ta đi. Rồi tay đem đồ vật tiếp qua đi. Hắn không biết cô nương này là Chu Chính ủy nữ nhi. Bất quá phía trước rất xa gặp qua vài lần, lần trước La Tiếu lại đây hắn vừa lúc ra nhiệm vụ, phản lấy cũng càng vốn là không biết, các nàng cùng nhau biểu diễn ăn tiết mục. La Tư Ngôn một đường mang theo La Tiếu hướng trong đi, ở trải qua sân huấn luyện khi, La Tiếu nói, tam ca, nơi này ly ngươi ký túc xá còn có bao xa. La Tư Ngôn nói, không phải quá xa, một hồi mang ngươi ở nơi đóng quân chuyển một vòng. Vừa lúc này bên trong huấn luyện người tạm dừng nghỉ ngơi, có người thấy được La Tư Ngôn mang theo hai vị cô nương lại đây. Một đám người nhanh như chớp chạy ra tới, La bài trưởng, không cho chúng ta giới thiệu một chút sao? La Tư Ngôn nói, đây là ta muội muội La Tiếu, vị này chính là. La Tư Ngôn còn không có nói ra, Chu Tiểu Mẫn liền mở miệng nói, ta là Chu Tiểu Mẫn, La Tiếu bằng hữu. Nàng không quá muốn cho người biết thân phận của nàng, cho nên cố tình che giấu xuống dưới. La Tư Ngôn sợ muội muội đối mặt nhất bang tháo hán tử không được tự nhiên, vì thế chuẩn bị mang theo người chuẩn bị rời đi, lúc này từ trong đám người bài trừ một người. Các ngươi hảo, ta là Trương Chí Hạo, La Tư Ngôn hảo anh em. La Tiếu mỉm cười nói, ngươi hảo. La Tư Ngôn đối Trương Chí Hạo nói, nơi nào đều có ngươi. Trương Chí Hạo nói, ngươi muội muội chính là ta muội muội, thật vất vả tới một chuyến, đương nhiên đến nhiệt tình một ít. Bên cạnh một đám quân nhân tập thể thiết một tiếng, sau đó mọi người đều nở nụ cười. La Tư Ngôn nói, nghỉ ngơi thời gian mau kết thúc, các ngươi còn có thời gian ở chỗ này ra. Đại gia lúc này mới lập tức giải tán, tốc độ chạy đi rồi. Một hồi chính là còn phải huấn luyện, cũng không thể ra đường rẽ. Bởi vì mùa đông che kín mít, cho nên đại gia nhất thời không có nhận ra hai người là ai. La Tư Ngôn đem đồ vật phóng hảo, lúc này mới mang theo La Tiếu cùng Chu Tiểu Mẫn ở nơi đóng quân dạo qua một vòng. Chu Tiểu Mẫn nghĩ thầm La Tiếu tam ca lớn lên cũng thật hảo, vóc dáng đến có 185cm, nhìn chằm chằm La Tư Ngôn sườn mặt nhìn nửa ngày. La Tiếu xoay người đang chuẩn bị cùng Chu Tiểu Mẫn nói chuyện, vừa lúc nhìn đến Chu Tiểu Mẫn kia còn không có tới kịp thu hồi ánh mắt. Trong lòng lập tức vui vẻ. Vì thế nhỏ giọng đối Chu Tiểu Mẫn nói, ta tam ca, còn không có đối tượng Nga. Chu Tiểu Mẫn phản ứng lại đây náo loạn cái đỏ thơm mặt, trừng mắt nhìn La Tiếu liếc mắt một cái. La Tiếu lại là hảo tâm tình nở nụ cười, chính mình vì mấy cái ca ca thật là giàu thối ruột. Dạo qua một vòng, có thể xem địa phương đều xoay, La Tiếu nói phải về nhà thuộc khu bên kia, làm La Tư Ngôn cùng nhau qua đi. La Tư Ngôn thoái thác nói hắn liền bất quá đi, hắn liền thỉnh mấy cái giờ giả, buổi chiều còn muốn huấn luyện. La Tiếu biết tam ca tưởng chính là cái gì, hơi tưởng tượng, nói, kia hành đi, ta tôn trọng Tam ca lựa chọn. La Tư Ngôn đem hai người đưa đến nơi đóng quân cửa, La Tiếu nói, Tam ca, nơi đó mặt có mãi mãi cho ngươi chuẩn bị rau ngâm cùng đồ chua, còn có ta cho ngươi chuẩn bị tam song thêm nhung vớ, ngươi nhưng đừng luyến tiếc xuyên, năm nay so năm rồi thiên lãnh. Mặt khác ta cho ngươi chuẩn bị một ít thịt khô, ngươi đừng đều cho người khác phân phát, cho chính mình ở lâu một ít, kia chính là ta hoa tinh lực làm thời điểm bỏ thêm không ít dược liệu đi vào, có thể điều trị thân thể. Cái kia đỏ thấm trong túi thức ăn ngươi có thể phân cho chiến hữu, bên trong là đường, thịt khô, táo đỏ, đậu phộng trộn lẫn ở một khối. Đúng rồi, ta còn mang theo hai chỉ vịt nướng cho ngươi, ngươi một hồi lấy ra tới cùng các chiến hữu cùng nhau chia sẻ đi. La Tương Nôn sủng nịch nói, hành, Tam ca đã biết. Nói mạnh mẽ tắc một phen tiền giấy đến La Tiếu trong túi. La Tiếu trở về thời điểm, Trương Thục Lan đã chuẩn bị tốt đồ ăn, đang ở thu thập La Tiếu cấp mang đồ vật, vừa thấy bên trong có thịt, cá, gà, con thỏ, mang khô, còn có một con vịt nướng. Nghe được động tĩnh, xem là La Tiếu đã trở lại, hướng phía sau vừa thấy, chỉ có Chu Tiểu Mẫn, người Tam ca đâu. Chương 611 hâm mộ cùng ghen ghét. La Tiếu nói, hắn có việc hôm nay giữa trưa quá không tới, không cần chờ hắn. Trương Thục Lan sao có thể không biết La Tư Viễn là nghĩ như thế nào, nếu không ngươi cho hắn đưa một phần qua đi, đồ ăn đã hảo. La Tiếu nói, không cần, liền từ hắn đi, ta còn cho hắn mang theo vịt nướng đâu. La Tiếu nghĩ đến cái gì, nói, mẹ, kia trong túi cũng có một con vịt nướng, ta quên cùng ngài nói. Trương Thục Lan nói, vừa rồi ta sửa sang lại thời điểm thấy được, buổi tối làm cho bọn họ làm đồ nhắm, giữa trưa ta làm đồ ăn không ít, buổi chiều bọn họ còn đi làm cũng không thể uống rượu. La Tiếu cười nhạt nói, mẹ an bài liền hảo. Dứt lời, Viên Duy Hán cùng Chu Vạn Phong một khối kết bạn vào được, Chu Vạn Phong tiến vào liền nói, đệ muội, hôm nay ta chính là lại tới cọ cơm. Trương Thục Lan đứng dậy cười nói, khách khí cái gì, mau rửa tay chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Sau đó đem đồ vật nhanh chóng chỉnh lý hảo, Tiếu Tiếu, Tiểu Mẫn, lại đây hỗ trợ. La Tiếu cùng Chu Tiểu Mẫn chăm miệng một lời nói, tới. Chờ Viên Duy Hán cùng Chu Vạn Phong tẩy hảo thủ, bên này cũng đem đồ ăn bưng lên bàn. La Tiếu hỏi, mẹ, ngũ ca giữa trưa không trở lại ăn cơm. Trương Thục Lan nói, sang năm liền phải tham gia thi đại học, trường học kia chào khẩn, người ba học kỳ này cho hắn làm dừng chân, mỗi tuần 6 buổi tối trở về, thứ 2 buổi sáng đi. La Tiếu có chút thất vọng nói, ta đây lần này lại đây không thấy được ngũ ca. Trương Thục Lan nói, ngày mai liền thứ 7, ngày mai buổi tối hắn liền đã trở lại. La Tiếu nói, ngày mai buổi sáng ta phải đi, buổi chiều 2 điểm xe lửa. Trương Thục Lan nóng nảy, như thế nào chỉ có thể trụ một buổi tối a, kia chẳng phải là. Nàng thật sự là nói không được nữa, Viên Duy Hán cười nói, kia chẳng phải là không thể mang theo Tiếu Tiếu nơi nơi khoe khoang, đúng không? Trương Thục Lan bị nói trúng tâm sự, có chút không được tự nhiên nói, ngươi hiện ngươi thông minh. La Tiếu chạy nhanh nói, sang năm chờ ta về kinh thị đi học, sẽ thường xuyên lại đây. Trương Thục Lan lúc này mới tâm tình hảo chút, nói, mau ăn, một hồi mẹ mang ngươi cùng Tiểu Mẫn đến đi ra ngoài nhận nhận này trong đại viện người nhà, tỉnh ngươi lần sau tới lạ mắt. Viên Duy Hán đồng tình nhìn La Tiếu, đi thôi, này một quan ngươi luôn là muốn quá. Trương Thục Lan cười nói, đó là, ta này thật vất vả có nữ nhi, đương nhiên đến mang theo làm các nàng nhận thức một chút, đỡ phải các nàng lao ở sau lưng nói ta khoác lác. Viên Duy Hán gật đầu, ăn cơm, một hồi chén ta tới tẩy, các ngươi làm các ngươi sự liền hảo. Trương Thục Lan cấp La Tiếu cùng Chu Tiểu Mẫn một người gấp một khối cá, La Tiếu nói quá tạ, kẹp lên tới ăn một ngụm, ân, mẹ, ngươi này chủ nghệ chính là tiến bộ không ít. Viên Duy Hán đi theo giải thích nói, phía trước ở đại viện bên kia không thiếu cùng các ngươi học, sau khi trở về cũng coi như là khổ luyện một phen, hiệu quả không tồi, đều phải siêu việt ta. Chu Vạn Phong hỏi, nghe ngươi ý tứ này là, La Tiếu nấu ăn không tồi. Trương Thục Lan tận hết sức lực khen lên, nhà của chúng ta Tiếu Tiếu nấu ăn kia tương đương ăn ngon, nếu không ta cũng không thể nhanh như vậy nấu ăn có tiến bộ, phía trước ở đại viện bên kia dạy ta không ít. La Tiếu cười nói, buổi tối ta tới trường uống, Chu Bá Bá cùng Tiểu Mẫn cũng nếm thử tay nghề của ta. Chu Vạn Phong cười nói, ha ha, hảo, hảo, chúng ta cha con hai buổi tối liền không khách khí, bất quá buổi chiều làm Tiểu Mẫn đi thu thập một ít nguyên liệu nấu ăn trở về, cái này các ngươi cũng không thể phản đối a, nếu không chúng ta nhưng ngượng ngùng lại đây. Buổi chiều Trương Thục Lan mang theo La Tiếu cùng Chu Tiểu Mẫn liên tiếp đi rồi mấy nhà, khoe khoang đủ rồi lúc này mới mang theo hai người đi mua sắm buổi tối dùng nguyên liệu nấu ăn. Người nhà trong viện lại là nổ tung chảo, gặp mặt nói đều là viên sư trưởng gia con gái nuôi, lớn lên xinh đẹp còn có lễ phép, chẳng trách Trương Thục Lan vẫn luôn nói nàng con gái nuôi như thế nào hảo. Nghe nói viên sư trưởng cùng viên gia kia mấy cái tiểu tử đối cô nương này nhưng hảo. Cô nương này thật là hảo mệnh, cái này chính là cá chép vượt long môn. đương nhiên cũng không tránh được có nhân đố kỵ, nói chút toan lời nói, tiền nhiều không địa phương hoa, thế nào cũng phải dưỡng cá biệt nhân gia khuê nữ, nếu là tưởng dưỡng người nhà trong viện tìm một cái không phải được rồi, thế nào cũng phải ở bên ngoài nhận một cái. Lời này người nói vô tình, chỉ là vì miệng thông khoái, nhưng người nghe liền cố ý, các nàng phía sau không xa có cái 8, 9 tuổi bé gái nghe được lời này, trong lòng nhiều một ít ý tưởng. Chương 612 ngươi có thể nhận ta làm con gái nuôi sao? Trương Thục Lan các nàng dẫn theo buổi tối yêu cầu nguyên liệu nấu ăn trở về, chính đi đến những cái đó phụ nữ ngày thường tụ tập bắt quái địa phương, lúc này phía trước cái kia bé gái vọt ra, ngăn cản Trương Thục Lan lộ. Ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thục Lan, bá nương, ngươi có thể nhận ta làm con gái nuôi sao? Trương Thục Lan nhìn trước mắt cái này xuyên rách nát tiểu cô nương, lời này lập tức làm nàng ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới nói, bá nương đã có con gái nuôi. Kia tiểu nữ hài nói, chính là thím nhóm nói ngươi có tiền không mà hoa, muốn nhận nữ nhi cũng nên nhận người nhà trong viện, ta thực nghe lời, ta cho ngươi đương con gái nuôi được chưa? Trương Thục Lan cái này sắc mặt khó coi, lạnh mặt hỏi, vị nào thím nói? Kia bé gái quay đầu nhìn về phía bên cạnh gia đình quân nhân, duỗi tay một lóng tay, vị kia xuyên màu xám áo ngắn thím nói. Theo tiểu cô nương chỉ phương hướng xem qua đi, La Tiếu lập tức liền cười, này một lóng tay, nơi đó đứng gia đình quân nhân nhóm hơn phân nửa đều ăn mặc màu xám áo ngắn. Có người mở miệng nói, bốn nha, ngươi nhưng đừng nói bậy a. Cái này kêu bốn nha cô nương nói, ta không có nói bậy. Lúc này bốn nha mẹ chạy nhanh lại đây lôi kéo người phải đi, tẩu tử, ngươi đừng nghe nhà yếm bốn nha nói bậy, nha đầu này chính là cái thèm, làm ngươi chế dễ ước. Trương Thục Lan trong lòng minh bạch, đứa nhỏ này không có nói sai, khẳng định có người nói như vậy, bất qua ai nói như thế nào bái, quan chính mình chuyện gì. Chỉ là nhìn bên kia gia đình quân nhân liếc mắt một cái, nói, không có việc gì, ta sẽ không trách nàng, nhưng là muốn cho ta biết là ai ở phía sau bố trí nhà của chúng ta sự, ta khẳng định làm lão viên hảo hảo cùng nàng nam nhân tán gẫu một chút. Đây là trần trụi uy hiếp, La Tiếu nhìn như vậy Trương Thục Lan cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Nói xong mang theo La Tiếu cùng Chu Tiểu Mẫn đi rồi, lưu lại một đám người trột dạ không thôi, vị kia nói lời này gia đình quân nhân xoay người liền rời đi nơi này. Trương Thục Lan ở phòng bếp giúp đỡ La Tiếu xử lý nguyên liệu nấu ăn, Tiếu Tiếu, ngươi nhưng đừng đem kia lời nói đặt ở trong lòng a. La Tiếu lập tức liền cười, mẹ, ta đều bao lớn người, lại nói các nàng nói lời này khẳng định này đây vì về sau ta phải gặm các ngươi sống qua, nếu là làm cho bọn họ biết ta hiện tại thu vào, sợ là quay đầu lại phải sửa miệng, ngài cùng ba thật là có phúc khí người, nhận ta như vậy cái hảo nữ nhi. Nói xong ha ha ha nở nụ cười. Trương Thục Lan cười nói, ngươi nói thật đúng là không tồi, không được, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tháo xuống tạp dề hấp tấp ra sân. Chu Tiểu Mẫn nói, người nhà trong viện đại đa số quân tẩu là từ nông thôn lại đây tùy quân, bộ đội tổ chức bọn họ học quá tự, nhưng phần lớn người bởi vì muốn chiếu cố trong nhà, cũng chưa người hảo hảo học. Cho nên người nhà viện gia đình quân nhân tố chất cũng so le không đồng đều, có gia đình quân nhân mỗi ngày không có việc gì chính là đông gia trưởng tây gia đoạn, không có việc gì liền đối nhà người khác hâm mộ, ghen ghét hạ, cho nên ngươi đừng đem việc này đặt ở trong lòng, các nàng kỳ thật cũng không có ác ý, chính là ái nói vài câu toan lời nói. La Tiếu trên tay sống không đỉnh, biết, ta như thế nào sẽ để ý những lời này, có thể lý giải, yên tâm đi. La Tiếu chuẩn bị thịt kho tàu, chua cay cá, măng khô xào thịt, khoai tây hầm thịt thỏ, đậu hủ ma bà, thanh xào nấm, chua cay khoai tây ti, trưng nhị hợp cơm. Trương Thục Lan sau khi trở về cười nói, nha, các ngươi hai cái tốc độ này không chậm a, ta muốn lại vãn một hồi trở về, liền trực tiếp ăn có sẵn, vẫn là khuê nữ hảo a. Chờ đồ ăn ra nồi, lại đem kia chỉ vịt nướng ở than tuổi thượng một lần nữa nướng một lần. Viên Duy Thành cùng Chu Vạn Phong ly thật xa đã nghe tới rồi mùi hương, tiến sân càng này vị càng thêm nồng đậm, La Tiếu đã đem thịt tất cả đều phân cách xuống dưới, liền vịt giá đều cấp tạc một chút, giải một ít tự chế muối tiêu cùng ngũ vị hương phấn. Viên Duy Thành vào cửa hỏi, tạc cái gì, như vậy hương? La Tiếu cười nói, cho các ngươi toàn bộ đồ nhắm rượu. Buổi tối chầu này thật là đem mấy cái ăn mỹ, Viên Duy Hán cùng Chu Vạn Phong cũng uống không ít rượu. Hai cái nói chuyện đều có chút đại đầu lưỡi. Vịt nướng không có toàn bộ bưng lên trên bàn, La Tiếu cấp ngày mai về nhà ngũ ca Viên Gia Hưng để lại một chén, cái này làm cho Trương Thục Lan cảm động không thôi. Tiến đi Chu gia cha con, hai mẹ con thu thập chén đũa, lúc này mới liêu nổi lên việc nhà, Trương Thục Mẫn thê mới biết ngày mai nha đầu này lại muốn năm hạ, có chút lo lắng lại ngàn dặn dò vạn dặn dò một hồi, mới làm người đi nghỉ ngơi. Chương 613 một người vui không bằng mọi người cùng vui. Ngày hôm sau, La Tiếu cùng Trương Thục Lan là cùng nhau đi, không nghĩ tới ở nhà thuộc khu bên ngoài thấy được đứng ở nơi đó Tam Ca La Tư Ngôn. La Tiếu vui sướng chạy qua đi, Tam Ca, ở chỗ này chờ đã bao lâu? La Tư Ngôn nói, không có bao lâu, ta cảm thấy ngươi sẽ ngồi lần này xe, cho nên ta liền trước tiên lại đây chờ ngươi. La Tiếu nói, lạnh hay không? Nói lột một viên đường uy vào La Tư Ngôn trong miệng, lại dùng nghiêng vượt bao sườn đâu làm yểm hộ, từ bên trong chảo ra một phen đại bạch thỏ kẹo sữa không dung cự tuyệt trang tới rồi tam ca trong túi. La Tiếu ngày hôm qua đã đem trong nhà sự đều cùng La Tư Ngôn nói, cho nên hiện tại cũng không có gì nhưng nói, thoáng nhìn từ bên trong ra tới Chu Tiểu Mẫn, nhỏ giọng nói, tam ca, Tiểu Mẫn ra tới, Tiểu Mẫn chính là cái hảo cô nương, về sau khẳng định cũng sẽ là cái hiền thê lương mẫu. La Tư Ngôn nhìn thoáng qua từ người nhà trong viện ra tới Chu Tiểu Mẫn, nàng là ngươi bằng hữu, khẳng định không sai được. La Tiếu nói, nếu là Tiểu Mẫn là ta tẩu tử chính là hảo. La Tư Ngôn tả hữu nhìn một chút, đừng nói bậy, hỏng rồi nhân ra danh dự. La Tiếu lập tức liền cười, ta chính là nói mà thôi, tốt như vậy cô nương không biết bao nhiêu người tưởng cưới về nhà đâu, xuống tay chậm chính là nhà người khác. Lúc này Chu Tiểu Mẫn đã đến gần, cười chào hỏi nói, Tiếu Tiếu sớm, La Tam ca hảo. La Húc Nôn đối Chu Tiểu Mẫn điểm đầu, ngươi hảo. Lúc này Trương Thục Lan cũng cùng mặt khác một người quân tẩu nói xong lời nói đã đi tới, La Tư Ngôn vẫn ăn nói, ngài hảo. Trương Thục Lan nói, lại đây đưa Tiếu Tiếu tới. La Tư Ngôn trả lời, là, thỉnh nửa giờ giả. Đang nói xe tới, La Tiếu nói, ca, trở về đi, xe tới, ta cũng nên đi. La Tư Ngôn điểm đầu, ra cửa phải cẩn thận chút, xong xuôi sự sớm chút trở về, có chuyện gì nhớ rõ cho ta quải cái điện thoại. Nói đem một sấp quân dụng phiếu nhét vào nàng trong tay, ra cửa bên ngoài, nhiều mang chút, tam ca mới có thể yên tâm. Vốn dĩ tưởng lui về, nghe xong lời này, La Tiếu liền đem những cái đó phiếu gắt gao nắm ở trong tay, hảo, cảm ơn tam ca. Lên xe tìm được chỗ ngồi sau, nhìn đến tam ca còn ở nơi đó, dùng khẩu hình nói, trở về đi. La Tư Ngôn nhìn xe tuyến đi xa, lúc này mới trở về đi, ngày hôm qua hắn thủ hạ những người đó từ sân huấn luyện ra tới, thẳng đến ký túc xá tìm hắn, thế nào cũng phải xem hạ muội muội cấp mang đến cái gì. Hai chỉ vịt nướng cũng không chê là lạnh, đương trưởng trực tiếp xử lý, không một hồi liền dư lại một đống xương cốt, ấn muội muội dặn dò đem đỏ thâm túi xách ra tới, lúc này mặt khác ban người cũng tế tiến bảo. Kia một đại túi thức ăn vừa đi vừa tán, còn chưa tới nhà ăn liền phân xong rồi, mọi người xem tới tay phân đến đại bạch thỏ kẹo sữa, thịt khô, táo đỏ, đậu phộng, một đám trên mặt tất cả đều là. Nay thật đúng là ứng muội muội ngày hôm qua nói câu nói kia một người vui không bằng mọi người cùng vui, cảm giác phi thường không tồi. La Tiếu trở lại thành phố trước tiện đường đi cảnh gia đem đáp ứng cảnh vạn bằng dưỡng sinh hoàn bông, thuận tiện giúp cảnh gia lão gia tử cắt cái mạch, khôi phục không tồi. Rời đi cảnh gia sau, lại đi một chuyến lục nghị thần nơi đó, cũng cho hắn chuẩn bị không ít thịt khô, táo đỏ, đậu phộng, một cái đại túi cấp đồng sự, một cái túi nhỏ là đơn độc cho hắn, còn có một cái túi thả hai song thêm nhung vớ. Tới cửa thời điểm, vừa lúc vẫn là ngày đó vị kia phiên trực nhân viên, kiểm tra rồi nàng mang đồ vật sau, liền đem nàng thả đi vào. Lục nghị thần mới vừa học xong, một quay đầu liền thấy được La Tiếu. Cười đi ra, trực tiếp tiếp nhận nàng trong tay cái kia đại túi, còn nói một hồi vội xong, qua đi tìm ngươi đâu. La Tiếu nói, ta tiện đường lại đây cho ngươi đưa chút ăn. Chỉ vào cái kia đại túi nói, này đó cho ngươi đồng sự một khối ăn, cái này cái túi nhỏ ngươi phóng tới ngươi trong ngăn tủ, đói bụng lấy ra tới lót bụng, cái này nhỏ nhất túi là phía trước ở Bách Hóa Đại Lâu gặp phải có bán thêm nhung vớ, cho nên mua không ít, cho ngươi mang hai xong lại đây. Lục nghị thần trong lòng ấm đều mau hóa, mang theo nàng tiên tiến văn phòng, về sau không cần cho bọn hắn chuẩn bị đồ vật, này một đường ôm lại đây đến nhiều mệt. Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp phiếu, này đó là ta mấy ngày nay tìm người giúp ngươi đổi quân dụng phiếu, đến chỗ nào đều có thể sử dụng, ra cửa bên ngoài vẫn là nhiều mang tốt hơn, nếu không ta không yên tâm ngươi. La Tiếu rôi tay tiếp nhận, ta tam ca phía trước cũng cho ta không ít. Kéo ra nghiêng vượt bao đang chuẩn bị trang cái bộ dáng, lại là nhìn đến trong bao còn có một sấp phiếu. Nàng còn sửng sốt một chút, ngay sau đó minh bạch lại đây, này khẳng định là Trương Thục Lan bỏ vào đi. Nháy mắt trong lòng có bị cảm động đến, đây mới là chân chính người nhà đi, sợ ngươi ở bên ngoài chịu khổ, sợ ngươi sẽ tự tuyệt, liền vô thanh vô tức phóng tới trong bao. La Tiếu phun ra một hơi, dùng mu bàn tay xoa xoa nhẹ cái mũi của mình, che giấu chính mình cảm xúc. Lục nghị thần vẫn là cẩn thận phát hiện, Tiếu Tiếu, làm sao vậy? La Tiếu từ trong bao đem những cái đó phiếu đem ra. Đây là ta mẹ nuôi vụng trộm bỏ vào tới. Lục nghị thần duỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh, bị cảm động tới rồi. Chương 614 Lục đồng chí, ngươi đây là lấy việc công làm việc tư. Lục nghị thần vuốt nàng phát đỉnh, an ủi nói, hảo, quay đầu lại chúng ta nghĩ cách gấp bội đem này phân hảo còn trở về. La Tiếu gật đầu, ta biết. Nói xong ngẩng đầu lại hỏi, các ngươi mau vội xong rồi sao? Lục nghị thần xoa cái chán, phỏng chừng còn phải vội mấy ngày, buổi chiều ta đưa ngươi. La Tiếu lắc đầu nói, không cần, ta chỉ có một hành lý bao, ngươi vội ngươi đi, không cần đi qua, này một đi một về lãng phí thời gian, ta minh bạch tâm ý của ngươi liền hảo. Lục Nghị Thần ngồi xổm La Tiếu trước mặt, ra cửa bên ngoài nhất định phải cẩn thận, còn có vạn nhất gặp chuyện ngàn vạn đừng xúc động, nhớ rõ tới cái điện thoại, ta quay đầu lại làm người giúp ngươi xử lý, nhớ kỹ không? La Tiếu gật đầu, lúc này mới nói, được rồi, ta lại không phải lần đầu tiên ra cửa, ta vũ lực giá trị lại như vậy cao, còn hiểu ý đi hề, nếu ai không có mắt đi lên tìm việc, còn không nhất định ai khi dễ ai đâu. La Tiếu nhìn hạ thời gian, ta phải đi, còn phải về nhà cầm hành lý, ngươi bên này cũng muốn bắt đầu vội, ta cũng không thể chậm trễ ngươi làm công. Lục Nghị Thần đưa La Tiếu ra ngoài cửa lớn, nhìn nàng thượng xe buýt, lúc này mới xoay người trở về đi. Tiện đường lấy vịt nướng mới về nhà, mãi mãi Chu Quế Phương đang ở làm văn thán, La Tiếu đi vào đi hỏi, mãi mãi, như thế nào lại làm văn thán đâu? Chu Quế Phương nói, ngươi không phải buổi chiều 2 điểm xe lửa, ta cho ngươi chuẩn bị điểm thức ăn mang lên, đây là tố nhân, nếu là phương tiện khiến cho nhân gia cấp đun nóng một chút, nếu là không được, lạnh ăn cũng không sợ. La Tiếu rửa tay sau cũng gia nhập tới rồi làm văn thán hàng ngũ, mãi, ta 3 đêm qua lại đây sao? Chu Quế Phương nói, lại đây, thương lượng không sai biệt lắm, cũng liệt cái đơn tử ra tới, yêu cầu mang đồ vật nhưng thật ra không ít, còn có mấy cái đại kiện, Tiếu Tiếu, kia thật sự có xe đưa hóa đúng không? La Tiếu biên làm văn thán, biên gật đầu nói, ân, nếu là đại kiện nói, làm nhà máy cấp đưa hạ, cùng lắm thì cho bọn hắn đảo chút phí chuyên trở. Chu Quế Phương nói, người ba nói hiện tại thật nhiều nhân gia kết hôn đều có mua tủ lạnh, TV, nhưng là đều mua chúng ta nhưng mua không nổi, người ba ý tứ là cho mua giống nhau, sau đó lại mua chiếc xe đạp. La Tiếu nói, hành, ta đã biết, các ngươi liền chờ tiếp hóa đi. Ăn cơm xong, La đạo nhân đem kia trương liệt tốt đơn tử cùng một bao tiền đưa cho La Tiếu, này tiền nhưng thu hảo, đặc biệt là ở trên xe. Mang theo nãi nãi cấp làm sủi cảo, trứng luộc trong nước trà, tố bánh có nhân, còn một túi bột trà dầu ra cửa, hai vợ chồng già đưa La Tiếu đến bên ngoài ngồi xe, lại là nhìn đến Lục Nghị Thần lái xe chờ ở bên ngoài. Thấy bọn họ ra tới, chạy nhanh từ trên xe xuống dưới, ra ra, nãi nãi hảo, ta tới đón Tiếu Tiếu. La đạo nhân nói, này đại lanh thiên như thế nào không đi vào. Lục Nghị Thần duỗi tay tiếp nhận La Tiếu đại túi sách, ta cũng là mới vừa dừng xe tắt lửa, còn không có tới kịp đi vào, liền thấy các ngươi ra tới. La Tiếu hỏi, không phải rất vội, như thế nào lại đây? Lục Nghị Thần mở ra sau cửa xe, đem đại túi sách phóng tới trên ghế sau, lúc này mới lại mở ra phó giá môn, đại gia đã lâu đều không có nghỉ ngơi, ta làm cho bọn họ hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày, đều về nhà nhìn xem, thuận tiện tắm rửa một chút, buổi tối 6 giờ về đơn vị. La Tiếu cười, Lục đồng chí, ngươi đây là lấy việc công làm việc tư a. Lục Nghị Thần không nói gì, chỉ là khỏe miệng cười, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới. La Tiếu quay đầu nhìn về phía hai vợ chồng già, ra ra, mãi mãi, trở về đi, ta xong xuôi sự liền đã trở lại. Nói xong lên xe, Lục Nghị Thần chào hỏi qua cũng chuyển qua đi thượng ghế điều khiển. La Tiếu bắt tay vươn ngoài cửa sổ xua xua tay, xe khởi bước thượng đại lộ, thẳng đến nhìn không thấy, hai vợ chồng già lúc này mới xoay người trở về đi. Lục Nghị Thần đem người đưa đến nhà ga, đem chính mình cấp chuẩn bị ăn từ cốp xe lấy ra tới, lưu luyến không rời nói, nhất định phải chú ý an toàn, có việc nhất định phải cho ta gọi điện thoại. Sau đó lại lấy ra một trương giấy đưa cho La Tiếu, cái này ngươi thu hảo, mặt trên là ta phía Nam chiến hữu địa chỉ cùng liên hệ phương thức, để người vặn nhất. Lại không tha, La Tiếu ngồi kia tranh xe cũng bắt đầu kiểm phiếu, liền ở trên ngựa muốn kiểm phiếu tiến trạm thời điểm La Hạo Thiên thở hổn hển hô hô chạy tiến vào. Đem hai cái bao đưa tới La Tiếu trên tay, Tiếu Tiếu. Quân màu xanh lục trong bao là ba ba cho ngươi chuẩn bị thức ăn, màu lam trong túi đồ vật là cho ngươi Vương Thúc Thúc chuẩn bị, thay ta hỏi hắn hảo, trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Chương 615 siêu sinh đội du kích tái hiện. La Tiếu nhìn cái chán còn đổ mồ hôi La Hạo Thiên, ba, ta đây đi rồi, ngươi chờ một lát làm Lục Nghị Thần đưa ngươi trở về. Lục Nghị Thần cầm sân ga phiếu đem người đưa lên xe, dàn xếp hảo, lúc này mới xuống xe, nhìn đoàn tàu chậm rãi khởi động, xử ra sân ga. Hoàn toàn nhìn không tới lúc này mới xoay người ra nhà ga. La Tiếu mua chính là giường nằm phiếu, nàng đối diện ba cái chỗ nằm đã đều có người, nàng bên này thượng phô cũng có người, chỉ có chung trải lên còn không có người. La Tiếu tùy tay từ trong bao lấy ra một quyển y dì thư nhìn lên, nàng đối diện trải lên chính là vị thai phụ, chỉ là nhìn quái quái, chỉ cần trong xe có người đi lại, nàng liền một bộ trông gà hóa quốc bộ dáng. Vài lần xuống dưới, không gọi người chú ý tới đều khó. Cứ như vậy mãi cho đến mau ăn cơm chiều thời điểm. Một người nam nhân lôi kéo ba cái nữ hải tử đã đi tới, là cho đối diện hạ phô cái kia thai phụ đưa cơm. Liền nghe kia nam nhân hạ giọng nói, xảo liền ngươi đừng sợ a, ta cùng khuê nữ liền ở cách vách trong xe, ngươi an tâm nằm, ngày mai buổi chiều chúng ta là có thể đến ta nhị tỷ nơi đó, đại cháu ngoại trai kết hôn chúng ta là tới tham gia hôn lễ, sẽ không có người chú ý chúng ta. Lời tuy nhiên nói nhỏ giọng, nhưng La Tiếu lại là nghe rõ ràng, lại xem này tình hình còn có cái gì không rõ, đây là siêu sinh đội du kích tái hiện. Kia nữ nhỏ giọng liền nói, ngươi chạy nhanh mang theo các nàng đi, tỉnh một hồi làm người nhìn ra tới. Mà hai cái nữ hải tử xưng hô vị kia thai phụ vì thím, La Tiếu nghĩ thầm này hai vợ chồng này tâm nhãn thật đúng là không ít, sợ ngươi cử báo, làm hai cái nữ nhi gọi bọn hắn chú thím. Lần này nhưng thật ra thực thuận lợi, ba ngày sau La Tiếu xuống xe đi trước đem đại kết hôn phải dùng đồ vật cấp mua sắm toàn, tủ lạnh cùng tivi nàng hai dạng đều mua, giống nhau tính trong nhà chuẩn bị, giống nhau tính nàng cái này muội muội đưa. Ngày hôm sau ủy thác xưởng hỗ trợ cấp đưa đến nhà ga, cùng nhau làm gửi vận chuyển. Sau đó mang theo La Hạo Thiên cấp chiến hữu Vương Trường Quân chuẩn bị đồ vật đổ tam tranh xe đi tới hắn quê nhà, nàng ngày hôm qua trước đó liền đánh quá điện thoại cấp Vương Trường Quân, nói cho hắn hôm nay chính mình sẽ qua tới. Vào thôn sau, vừa mới chuẩn bị hỏi thăm, liền nghe được một cái tiểu nam hài hỏi, ngươi là La Tiếu tỷ tỷ sao? La Tiếu cười trả lời, đúng vậy, ta là La Tiếu, ngươi ba ba là Vương Trường Quân. Kia tiểu nam hài nở nụ cười, ta a ba để cho ta tới cửa thôn đám người. La Tiếu từ trong bao móc ra một phen đường, cấp đi theo nhất bang hải tử một người đã phát hai viên, nhìn tiểu nam hải tử hỏi, ngươi kêu gì? Tiểu nam hải tiếp nhận đường đầu tiên là lễ phép nói tạ, sau đó trả lời, ta kêu Vương Triều Châu, là ta ba bà cấp khởi tên. La Tiếu đi theo người hướng trong thôn, dọc theo đường đi đều người cùng Vương Triều Châu hỏi thăm La Tiếu lai lịch, chờ tới rồi Vương Trường Quân ra, Vương Trường Quân cùng thê tử nghe được tiểu nhi tử tiếng kêu, từ trong viện chạy nhanh ra tới. La Tiếu cười chào hỏi nói, Vương Thúc Thúc Hảo, Thím Hảo, ta là La Tiếu, La Hạo Thiên Nữ Nhi, phía trước cùng các ngươi thông qua vài lần điện thoại. Vương Trường Quân cười nói, mau tiến vào ngồi, thật là không nghĩ tới Hạo Thiên gia khuê nữ như vậy xinh đẹp, đây là ngươi A Thẩm Liễu Tĩnh. La Tiếu cười lại cùng Liễu Tĩnh hàn huyên vài câu, lúc này mới đem mang đến đồ vật đưa qua đi, đây là ta ba ba làm ta mang lại đây, đều là kinh thị bên kia đặc sản. Liễu Tĩnh cười nói, ngươi ba thật là quá khách khí. La Tiếu cười nói, đồ vật không nhiều lắm. Tiêu đại gia nếm thử, hoan nghênh đại gia về sau đến kinh thị chơi. Hàn huyên xong, Vương Trường Quân mang theo La Tiếu xem thu đi lên lá trà, phẩm chất đều không tồi, hơn nữa cũng đều là năm nay trà mới, hai người thực mau liền giao tiếp hảo. La Tiếu nói được làm hắn hỗ trợ đem đồ vật đưa đến 6 dặm ngoại ven đường, sẽ có xe lại đây tiếp nàng. Vì thế Vương Trường Quân kêu người trong thôn giúp đỡ đem đồ vật đóng gói trang xe bò, này một trang tam chiếc xe bò mới trang xong, La Tiếu sảng khoai ấn đăng ký sách thượng cấp các gia thanh toán tiền. Vương Trường Quân kêu nhi tử ở bên này nhìn, không chuẩn người tới gần xe, Liễu Tĩnh chính là lôi kéo La Tiếu về nhà ăn một đốn cơm trưa, lại cấp mang theo không ít địa phương đặc sản, lúc này mới đưa La Tiếu rời đi. La Tiếu cùng Vương Trường Quân cũng nói hảo, ấn trả phẩm chất cùng cân số tới phó thù lao, vốn dĩ Vương Trường Quân là không nghĩ thu, rốt cuộc chính là dối bắt tay sự, lại là chiến hữu nữ nhi, nhưng La Tiếu nói nếu hắn không thu, kia chính mình là ngượng ngùng lại đến. Chương 616 không thể tha thứ. Vương Trường Quân nghĩ trong thôn trà phía trước cũng không có gì nguồn tiêu thụ, hắn cũng không thể đem này thần tài cưỡng chế di rời, cho nên cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, cẩn thận ngẫm lại La Tiếu nói cũng là đúng. Trong thôn trà có nguồn tiêu thụ, hắn cũng có thể từ giữa có phân thu vào, La Tiếu cũng có thể thiếu thao một ít tâm, bắt được phẩm chất tốt nhất lá trà, đây là tam phương cộng thắng. Kế tiếp một tháng, La Tiếu vẫn luôn đều ở chuyển đồ vật, bởi vì năm trước nhu cầu lượng đại, nàng gia hóa phi thường mau, mắt thấy lại quá 7-8 ngày liền phải ăn Tết. La Tiếu mới bằng mau tốc độ đem trên tay tiền toàn bộ đổi thành hóa, thuận tiện còn vào tay một chiếc xỉ cột hẻn tiểu xe vận tải, nàng nhìn xuống xe tử có 6 thành tân, là một chiếc gán nợ xe. Các nhà xưởng tới rồi năm mạng, đều tưởng đem nhà kho hế hàng phẩm bán đổi thành tiền, cái này nhưng tiện nghi La Tiếu, vì giấu người thay mắt, lần này còn chuyên môn ở ngoại ô thuê một cái độc lập kho hàng. Chịu thời gian trước tiên đi mua vé xe, chờ đem tiền toàn bộ đổi thành hóa, lúc này mới một đường đi một đường ném hóa, đến kinh thành thời điểm. Hóa đã vứt ra đi không ít, dư lại hồi kinh lại ra tay, dù sao tất cả đều là hút hàng hóa. Đương nhiên cũng không quên cấp người trong nhà chuẩn bị lễ vật. Ly ăn Tết còn có 2 ngày, La Tiếu mới trở về kinh thị, chờ trong không gian này phê hóa đều xử lý, chính mình cũng muốn chậu vàng rửa tay. Về sau kinh tế sống động, Nam Hạ nhập hàng người càng ngày càng nhiều, nàng tài chính khởi đầu đủ rồi, liền không hề từ giữa rào hợp, một vừa hai phải nàng hiểu. Chỉ là về đến nhà thời điểm, lại là thấy được một cái không tưởng được người. Triệu Giai Ngưng.